Chương 2601, cân nhắc lợi hại. Một câu kích thích ngàn trọng sóng. Khi Huyền Minh lão tổ nói Cổ Thanh Phong thả chính mình tạo thành ảnh hưởng, không chỉ là ngăn cản trận này nguyên tội hạo kiếp, mà là kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp thời điểm, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Trong chàng vô luận là đại đạo lão tổ vẫn là nguyên tội lão tổ, sắc mặt đều là thay đổi liên tục, thần sắc một cái so một cái phức tạp, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như là đang quan sát những người khác phản ứng, tin tưởng không tin tưởng Huyền Minh lão tổ nói lời nói này. Không thể không nói, Huyền Minh lão tổ lời nói quả thực đưa tới không ít lão tổ cộng minh. Cổ Thanh Phong tồn tại ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp. Đây là mọi người đều biết sự tình. Dạng gì tồn tại có thể ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ mới có thể ảnh hưởng trận này hạo kiếp. Mặc dù ai cũng không biết Cổ Thanh Phong thả chính mình sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá, Vô Nguyệt Nương Nương đầu tiên là trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, sau đó lại tự mình xuất hiện nhen nhóm Cổ Thanh Phong mê thất dây dẫn nổ, từ đó đem Cổ Thanh Phong ép lên thả chính mình đầu này không đường về. Nhìn từ điểm này, Cổ Thanh Phong thả chính mình tạo thành ảnh hưởng, nhất định là ngăn cản vô đạo thời đại mở ra. Nếu nói Cổ Thanh Phong thả chính mình, cũng chẳng khác nào trận này nguyên tội hạo kiếp kết thúc, ai cũng không dám nói không có khả năng. Nếu như Cổ Thanh Phong thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn một khi thả chính mình, nguyên tội chân chủ cũng liền vẫn lạc, còn như thế nào đổ diệt 3.000 đại đạo, còn như thế nào làm thiên địa trọng sinh, lại như thế nào mở ra vô đạo thời đại. Đừng nói những nguyên tội lão tổ kia, liền xem như đại đạo lão tổ cũng không thể không thừa nhận khả năng này vô cùng lớn. Chư vị lão tổ tỉnh đi. Huyền Minh lão tổ quát lên, thừa dịp U Đế còn không có thả chính mình, chúng ta liên thủ ngăn cản còn kịp, ví như khi U Đế thật thả chính mình, hết thể đều đã muộn. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bào lão tổ cũng xông lại, âm trầm cười to nói, Huyền Minh lão gia nói không sai, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không nên do dự nữa. Trận to ánh mắt của các ngươi nhìn một cái đi, nhìn một cái 36 động thiên 72 phúc địa, nhìn một cái thiên đạo, thánh địa, nhìn một cái ưu đế thả chính mình thời điểm, bọn hắn vì sao thờ ơ đi, bọn hắn liền đợi đến ưu đế thả, chờ lấy kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp. Không biết có phải hay không Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ sớm đã thương lượng xong, vẫn là hai vị cấu kết với nhau làm việc xấu tâm hữu linh tê, bọn hắn cái này một hô hào. Lập tức liền có không ít nguyên tội lao tổ dồn dập hưởng ứng, thần toán tử, thử lao ra chờ một đám lao tổ càng là kích động không thôi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nguyên tội lao tổ cũng không có hưởng ứng, vẫn như cũ do dự, dù sao Lục Bảo lao tổ là chính là nổi tiếng bên ngoài gậy quấy phân, từ trước đến nay đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, yêu thích đào hố hạ vớp, trời mới biết đây có phải hay không là Lục Bảo lao tổ cùng Huyền Minh lao tổ liên thủ bố trí cục diện. Trọng yếu nhất chính là Bát Tý Diêm La, còn có Hắc Sơn Lão Yêu, Liêu Ách Lão Quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng ba vị đại đạo bá chủ, bao quát chưa hết Ma Đế, Tiêu Giao Đại Đế, Cùng Kỳ, còn có Diệu Như Lai, những này nguyên tội biến số đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Bào Lao Tổ biết rất nhiều do dự nguyên tội Lao Tổ đều tại chờ Hắc Sơn Lão Yêu, Diệu Như Lai động tĩnh, chỉ cần bọn hắn những bá chủ này đứng ra, như vậy trong tràng nguyên tội Lao Tổ 89 phần 10 đều sẽ đứng ra. Hắn âm trầm cười to nói, không biết chư vị lao ra còn do dự cái gì, lại có cái gì tốt do dự, chẳng lẽ lại chư vị lao ra còn ngây thơ cho rằng sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Nói cho các ngươi biết, không có kỳ tích, tuyệt đối sẽ không có, các ngươi không tin tưởng lão phu, chẳng lẽ cũng không tin tưởng Huyền Minh lão ra sao? Huyền Minh lão tổ tiếp lấy nói ra, bản tọa hoàn toàn có thể lý giải chư vị nội tâm do dự, không dối gạt chư vị, trước đó. Bản tọa cũng cùng các ngươi một dạng một mực do dự. Dù sao trận này nguyên tội hạo kiếp, tràn đầy bất ngờ, cũng tràn đầy biến số, đã là một trận cục trong cục, cũng là một trận ai cũng không biết đáp án mê cục, một bước đi nhầm, chính là vượt sâu vạn trượng. Nói thật, ưu đế thả chính mình, có thể hay không kết thúc trận này hạo kiếp, bản tọa không dám khẳng định. Có lẽ biết, cũng có lẽ sẽ không. Nhưng là bản tọa không dám đánh cược, bởi vì bản tọa không muốn thua. Bản tọa cũng thua không nổi. Ngăn cản ưu đế thả, đối với chúng ta mà nói không có có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như ưu đế thả chính mình, một khi thật kết thúc trận này hạo kiếp, như vậy chúng ta sẽ không có gì cả. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bản tọa tin tưởng chư vị nội tâm đều sẽ có một cây cái cân đi. Nếu như vừa rồi Huyền Minh lão tổ gây nên các vị lão tổ cộng minh, như vậy hiện tại lời nói này lần nữa nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Siêu siêu siêu. Lại có không ít nguyên tội lão tổ đứng dậy, quyết định ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình. Chỉ là Diệu Như Lai, chưa hết ma đế, Tiêu Giao đại đế còn có Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ vẫn như cũ thờ ơ. Ngược lại là một mực trầm mặc không nói Bát Tý Diêm La đột nhiên mở miệng hỏi nói, Huyền Minh, mới ngươi nói ngăn cản U Đế thả chính mình, đối với tại chúng ta không có ảnh hưởng gì. Lại có ảnh hưởng gì? Ta có mấy vấn đề không biết có thể thỉnh giáo. Diêm La lão đệ cứ nói đừng ngại, bản tọa biết gì trả lời đó. Ngươi cho rằng U Đế chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đúng hay không? Không sai. Bản tọa hoàn toàn chính xác là cho là như vậy, chẳng lẽ Diêm La lão đệ không cho rằng sao? Không. Ta cũng cho rằng U Đế chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Nếu như thế, chẳng biết Diêm La lão đệ muốn thỉnh giáo vấn đề gì. Đã U Đế là chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, vì sao muốn ngăn cản hắn thả chính mình? Hắn nếu không thả chính mình, nguyên tội chân chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội, chỉ có hắn thả chính mình, chúng ta mới có nghịch thiên cải mệnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cơ hội. Bát Tý Diêm La mặt không thay đổi nói ra, ngươi đã nói, trận này nguyên tội hạo kiếp tràn đầy bất ngờ, cũng tràn đầy biến số, đã là một trận cục trong cục, cũng là một trận ai cũng không biết đáp án mê cục. Cái này ý vị U Đế thả chính mình, có lẽ sẽ kết thúc trận này hạo kiếp. Nhưng nói với chúng ta tới cũng có lẽ là một lần nghịch thiên cải mệnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cơ hội. Khắc khắc. Diêm La lão đệ lời nói này tốt vô cùng, bản tọa tin tưởng nhất định là ngươi lời thật lòng. Huyền Minh lão tổ nói ra, bản tọa cũng tin tưởng, loại suy nghĩ này tuyệt đối không chỉ ngươi một vị, Hắc Sơn lão gia bọn hắn tất nhiên cũng đều giống như ngươi, thậm chí bao gồm bản tọa, lúc trước một mực do dự cũng là bởi vì như thế. Huyền Minh lão tổ hóa làm một tấm nguyên tội mặt quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Bát Tý Diêm La, lại nói ra, Diêm La lão đệ, U Đế thả chính mình, đối với chúng ta đến nói xác thực có thể là một lần nghịch thiên cải mệnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cơ hội. Lời nói xoay chuyển. Huyền Minh lão tổ nói, nhưng là, ngươi dám cược sao? Coi như ngươi cược thắng, cũng chỉ là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội chỉ thế thôi, nhưng nếu như thua cuộc đâu? Thua trận không chỉ có riêng là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, mà là thua mất hết thảy. Ngươi mới vừa nói nếu như U Đế bổ tiền phòng chính mình, nguyên tội chân chủ nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cái này lời nói không sai, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Huống chi, lui 10.000 bước đến nói, dù cho chúng ta không có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, dù cho U Đế cuối cùng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chí ít, vô đạo thời đại có thể thuận lợi mở ra. Thế nhưng là, nếu như U Đế thả, kết thúc trận này hạo kiếp, chúng ta không chỉ có sẽ bị thua nghịch thiên cải mệnh cơ hội, liền vô đạo thời đại mở ra cơ hội cũng sẽ cùng một chỗ thua trận. Chương 2602, kiến bò trên chảo nóng. Huyền Minh lão tổ tiên là nói một phen gây nên các vị nguyên tội lão tổ cộng minh. Lại là mấy câu nói đến các vị nguyên tội lão tổ ở sâu trong nội tâm. Cuối cùng lời nói này càng là để cho các vị nguyên tội lao tổ đều cảm xúc bành trướng. Đối với các vị nguyên tội lao tổ đến nói, ở đây trận nguyên tội hạo kiếp bên trong hãm càng sâu, bọn hắn càng mê mang, càng bàng hoàng, sơn ngoại sơn, cục trong cục, khiến bọn hắn đối mặt biến hóa, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, giống như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà Huyền Minh lão tổ lời nói này, giống như bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện một vệt quang minh giống như, khiến rất nhiều nguyên tội lao tổ nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng, hỗn loạn tư duy cũng dần dần rõ ràng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ở đây trận ai cũng không biết đáp án mê cục bên trong, đối với nguyên tội lao tổ mà nói, ngăn cản U Đế thả chính mình, hoàn toàn chính xác so tùy ý U Đế thả chính mình lợi nhiều hơn hại. Chính như Huyền Minh lão tổ nói tới, ngăn cản U Đế thả, mặc dù U Đế có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mọi người nghịch thiên cải mệnh hy vọng rất xa vời, nhưng cũng không có nghĩa là không có cơ hội, coi như thật không có cơ hội, U Đế vấn đỉnh nguyên tội chân chủ về sau, chí ít còn có thể mở ra vô đạo thời đại. Nếu là tùy ý U Đế thả mình, có lẽ đối với mọi người mà nói khả năng đạt được một cái nghịch thiên cải mệnh vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cơ hội, nhưng, cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Một khi thua cuộc, thua trận không chỉ là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, còn sẽ bị thua vô đạo thời đại, thua trận hết thảy. Nghĩ đến đây, lúc trước do dự nguyên tội lão tổ nhóm đều dồn dập đứng dậy, liền liền chất vấn Huyền Minh lão tổ Bát Tý Diêm La do dự một chút về sau, cuối cùng cũng làm ra quyết định, đứng ra chuẩn bị liên thủ ngăn cản U Đế thả chính mình. Bát Tý Diêm La đứng ra về sau, còn lại nguyên tội lão tổ cũng không do dự nữa, như ong vỡ tổ đứng dậy, giống hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên mà cũng là như thế. Vô luận là tu ra nguyên tội tự thân, vẫn là tu ra nguyên tội bản thân, tu ra nguyên tội chân thân, bao quát dung nhập nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử cũng đều không khác mấy toàn bộ đứng dậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên tội bên này còn không có đứng ra chỉ còn lại Diệu Như Lai, Thái Cực Vô Lượng, Chưa Hết Ma Đế, Tiêu Dao Đại Đế, Tráng Sầu, Cùng Kỳ. Theo đại bộ phận nguyên tội lão tổ đều đứng ra chuẩn bị liên thủ ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình, đại đạo bên kia 36 động thiên cùng 72 phúc địa các lão tổ đều có chút luống cuống trận cước. Nguyên bản đại đạo lão tổ cùng nguyên tội lão tổ đồng dạng, đều ở đây trận ai cũng không biết đáp án mê trong cục càng lún càng sâu, càng mê mang càng bàng hoàng, đối mặt Cổ Thanh Phong thả chính mình, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, khi Huyền Minh lão tổ nói xong vài lần lời nói về sau, không chỉ có đưa tới nguyên tội lão tổ cộng minh, cũng đưa tới đại đạo lão tổ cộng minh. Đại đạo các lão tổ cũng đều cho rằng Cổ Thanh Phong có lẽ chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Hắn như thả mình, nói không chừng liền thật sẽ kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp. Coi như sẽ không kết thúc, chỉ ít, đối với đại đạo mà nói cũng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nếu không phải như thế, Vô Nguyệt Nương Nương cũng sẽ không đem U Đế ép lên thả chính mình đầu này không đường về, càng sẽ không bảo hộ hắn thả chính mình. Huyền Minh lão tổ vài lần lời nói, khiến rất nhiều nguyên tội lão tổ nhóm đều cho rằng ngăn cản U Đế thả chính mình là lựa chọn chính xác. Đồng thời cũng khiến đại đạo lão tổ cho rằng, bảo hộ U Đế thả chính mình là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất. Chỉ là, bảo hộ U Đế thả chính mình, thật là lựa chọn chính xác nhất sao? Không hẳn vậy. Chí ít đại đạo bên này cũng có không ít lao tổ cũng không cho là như vậy. Cổ Thanh Phong sở dĩ thả chính mình, hết thảy đều là Vô Nguyệt Nương Nương dẫn đến. Vô Nguyệt Nương Nương tại thời đại Hoang Cổ là tiên đạo Nương Nương không giả, Hoang Cổ về sau lại lên thừa thiên mệnh vấn đỉnh tiên hoàng. Vấn đề là, Vô Nguyệt Nương Nương năm đó trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống, hôm nay lại đem Cổ Thanh Phong ép lên thả chính mình đầu này không đường về, thật là vì thủ hộ đại đạo sao? Cổ Thanh Phong thật là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ sao? Cổ Thanh Phong thả chính mình thật sẽ kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp sao? Nếu như là, vì sao Vô Nguyệt Nương Nương chưa hề nói qua? Trước kia không nói thì cũng thôi đi, đều đã đến cái này mấu chốt, nhất là tại Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ hô hào hạ rất nhiều nguyên tội lão tổ đều đứng ra chuẩn bị ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình, vì sao Vô Nguyệt Nương Nương còn không nói? Ở trong đó khẳng định có bí mật không muốn người biết. Hoặc là Cổ Thanh Phong thả chính mình sẽ không kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp, hoặc là Cổ Thanh Phong căn bản không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Thậm chí, năm đó Vô Nguyệt Nương Nương trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống mục đích, bao quát hôm nay đem Cổ Thanh Phong ép lên thả chính mình đầu này không đường về, căn bản liền không phải là vì thủ hộ đại đạo, có lẽ là vì vô đạo thời đại cũng không phải là không thể được. Lui 10.000 bước đến nói, coi như Vô Nguyệt Nương Nương đem Cổ Thanh Phong ép lên thả chính mình đầu này không đường về, là vì thủ hộ đại đạo. Coi như Cổ Thanh Phong thật là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Dù là coi như Cổ Thanh Phong thả chính mình thật sẽ kết thúc trận này nguyên tội hạo kiếp. Trong tràng 36 động thiên 72 phúc địa bao quát thiên đạo thánh địa các lão tổ, muốn ra tay bảo hộ Cổ Thanh Phong thả chính mình, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Bởi vì đây không phải bảo hộ Cổ Thanh Phong bản nhân, mà là bảo vệ Cổ Thanh Phong thả chính mình. Cổ Thanh Phong thả chính mình thời điểm, bất luận ngoại lực gì tham gia, đều sẽ ảnh hưởng hắn thả chính mình. Đại đạo bên này một khi xuất thủ cùng nguyên tội chém giết, không những không bảo vệ được Cổ Thanh Phong thả chính mình, còn có thể hoàn toàn ngược lại, thậm chí lửa cháy đổ thêm dầu. Đến lúc đó bảo hộ Cổ Thanh Phong thả chính mình, ngược lại thành ngăn cản hắn thả chính mình. Đại đạo các lao tổ cả đám đều như kiến bò trên chảo nóng sốt ruột vạn phần, không biết làm sao. Không xuất thủ đi, chẳng lẽ tùy ý Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ bọn hắn ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình. Ra tay đi, không những không giúp được, ngược lại sẽ còn lửa cháy đổ thêm dầu. Phải làm sao mới ổn đây? 36 động thiên cùng 72 phúc địa các lão tổ nhìn trái ngó phải, nhìn xem Như Lai trên bảo tháp Phật giáo Tám Tông, lại nhìn xem Huyền Diệu Chi Hoa bên trên Huyền Thiên Cửu Tiên, nhìn một chút Thánh Địa Chín Thánh Tử, lại nhìn một chút Thiên Đạo Cửu Thiên Tử. Đại đạo bên này rắn mất đầu, riêng phần mình chiến thắng, giống như năm bẻ bảy mảng, võ thánh Hiên Viên Vô Cực, thiên tướng Độc Cô Thích chiến hai đại kình thiên chi trụ đến nay cũng không có hiện thân, liền liền Đại Nhật Diệu Hoàng cũng không có. Nếu như hai đại kình thiên chi trụ trong đó một vị hiện thân chủ trì đại cục, cho dù là Đại Nhật Diệu Hoàng hiện thân, đại đạo bên này cũng không đến mức hốt hoảng như vậy. Trường Phong Đại Đế, Phù Sinh Đế Quân, Khổng Tước Đại Đế, Huyền Dương Đế Vương những này ứng kiếp định số mặc dù sớm đã hiện thân, nhưng từng cái liền giống như người ngoài cuộc, một cái so một cái trầm mặc, một cái so một cái bình tĩnh, ai cũng không có đứng ra, dù là liền được khen là kim cổ anh hùng thứ tư kình thiên chi trụ Phù Sinh Đế Quân cũng giống vậy, không biết còn cho là bọn họ những này ứng kiếp định số đều là đến xem náo nhiệt. Càng thêm gọi đại đạo các lao tổ sụp đổ chính là hiện thân Huyền Thiên Cựu Tiên, Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão, bao quát Huyền Diệu lao tiên ông ở đây cái mấu chốt dĩ nhiên cũng đều lựa chọn trầm mặc, không nhưng bọn hắn lựa chọn trầm mặc, thánh địa bên kia, thiên đạo bên kia dĩ nhiên cũng đều liền cái giấm cũng không thả. Chương 2603, Tạo Thế Thăm Dò. Ta một mực cho rằng đại đạo bên này có rất lớn hy vọng ngăn cản trận này nguyên tội hạo kiếp, thẳng đến tận đây khắc ta mới ý thức tới, ngăn cản trận này hạo kiếp hy vọng là bao nhiêu xa vời. Nhìn qua 36 động thiên 72 phúc địa giống như trên lò lửa con kiến một dạng không biết làm sao chư vị đại đạo lao tổ, Thiên Diệp Tiên Vương thần sắc vô cùng phức tạp, nói ra, đại đạo nhìn như cao thủ nhiều như mây, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên liền một cái chủ trì đại cục người đều không có, Huyền Thiên Tiên Đạo trầm mặc thì cũng thôi đi, liền thánh địa cùng thiên đạo dĩ nhiên cũng đều. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không dám tin tưởng đây là sự thực. Thiên Diệp Tiên Vương vẻ mặt cầu xin, phảng phất tại tự rêu đồng dạng, nói, cái này thật sự là quá châm trọng. Bên cạnh Trường Phong Đại Đế nói ra, trận này ai cũng không biết đáp án hạo kiếp, liên quan đến lấy đại đạo sinh tử tồn vong, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục, trách nhiệm này quá lớn, lớn đến ai cũng chống không nổi, ai cũng không có tư cách đi gánh, vô luận là Huyền Thiên Tiên Đạo, vẫn là Thánh Địa Thiên Đạo, vô luận đại đạo thiên mệnh, vẫn là ứng kiếp định số, đều như thế. Thiên Diệp Tiên Vương không phải không hiểu đạo lý này, chính là bởi vì hiểu, cho nên nàng mới phát giác được rất trâm trọng. Nhìn qua càng ngày càng nhiều nguyên tội lao tổ đứng ra chuẩn bị liên thủ ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình, Thiên Diệp Tiên Vương hỏi, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ngăn cản Lũ Đế thả chính mình? Cũng chỉ có thể như thế. Trường Phong Đại Đế nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến là chúng ta duy nhất có thể làm. Nếu như, ta là nói nếu như, nếu như U Đế thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đâu? Nếu như U Đế thả chính mình thật có thể kết thúc trận này hạo kiếp đâu? Chúng ta tùy ý bọn hắn ngăn cản U Đế thả chính mình, chẳng phải là bỏ lỡ kết thúc trận này hạo kiếp cơ hội. Ngươi cũng đã nói, chỉ là nếu như mà thôi, nếu quả thật giống như quả. Như vậy trận này nguyên tội hạo kiếp liền đơn giản nhiều, đáng tiếc từ xưa đến nay cho tới bây giờ liền không có cái gì nếu như, huống chi. Trường Phong Đại Đế nói ra, dù cho giống như quả, đối mặt bọn hắn ngăn cản Lũ Đế thả chính mình, chúng ta cũng tương tự chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta một khi tham gia, sẽ chỉ tăng lên ngăn cản Lũ Đế thả chính mình. Chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp? Thiên Diệp Tiên Vương nhìn liếc mắt hư không bên trong Vô Nguyệt Nương Nương, giờ này khắc này Vô Nguyệt Nương Nương canh giữ ở Cổ Thanh Phong bên người, đối mặt chuẩn bị ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình Huyền Minh Lão Tổ. Lục Bào lao tổ còn có một đám nguyên tội lao tổ, Vô Nguyệt Nương Nương nhìn rất bình tĩnh, một dung nhan tuyệt mỹ bên trên mặt không biểu tình, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Thiên Diệp Tiên Vương suy nghĩ một lát, hỏi, Vô Nguyệt Nương Nương nhìn một chút cũng không có dáng vẻ kinh hoàng, nàng sẽ có hay không có biện pháp? Trường Phong Đại Đế nói khẽ, Vô Nguyệt Nương Nương có không có cách nào ngăn cản những nguyên tội lao tổ kia, ta chẳng biết, bất quá, có một chút, ta dám khẳng định. Huyền Minh lão tổ chưa chắc sẽ động thủ thật. Vì cái gì nói như vậy? Lấy Huyền Minh lão tổ thực lực, hắn như thật hạ xuống quyết định ngăn cản Lũ Đế thả mình cũng không khó, Vô Nguyệt Nương Nương thực lực có lẽ rất cường đại, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến một chiêu liền có thể xóa bỏ Huyền Minh Lão Tổ tình trạng. Chỉ cần Huyền Minh Lão Tổ sức liều toàn lực ngăn cản, dù cho Vô Nguyệt Nương Nương cũng bất lực, nàng càng ngăn cản Huyền Minh Lão Tổ, đối với U Đế ảnh hưởng lại càng lớn. Điểm này, ta tin tưởng Huyền Minh Lão Tổ rất rõ ràng. Nếu như Huyền Minh Lão Tổ không nghĩ ngăn cản, như vậy hắn cùng Lục Bảo Lão Tổ kẻ sướng người họa đem sở hữu nguyên tội Lão Tổ đều hô hào ra, lại là vì sao? Ta cũng không có nói Huyền Minh Lão Tổ không muốn ngăn cản, hắn chỉ là không có hạ xuống quyết định, hắn cùng Lục Bảo Lão Tổ kẻ sướng người họa hô hào toàn bộ nguyên tội Lão Tổ, hẳn là vì chính mình tạo thế. Tạo cái gì thế? Nếu như ta đoán không lầm, hắn một cử động kia hẳn là một loại thăm dò. Thăm dò cái gì? Đã vì thăm dò Vô Nguyệt Nương Nương, cũng vì thăm dò ưu đế. Cái gì? Thiên Diệp Tiên Vương lớn kinh không thôi, nàng hoàn toàn chẳng biết cũng không tưởng tượng ra được sự tình đều đã đến cái này mấu chốt. Huyền Minh Lão Tổ còn có cái gì tốt thử? Thăm dò Vô Nguyệt Nương Nương cái gì? Lại thăm dò ưu đế cái gì? Ưu đế hôm nay sở dĩ lựa chọn thả chính mình, hoàn toàn là bái Vô Nguyệt Nương Nương ban tặng. Thậm chí có thể nói là Vô Nguyệt Nương Nương đem U Đế ép lên thả chính mình đầu này không đường về. Ý vị này Vô Nguyệt Nương Nương rất có thể đã biết rồi trận này hạo kiếp đáp án. Xác thực nói, Vô Nguyệt Nương Nương rất có thể thôi diễn ra U Đế thả chính mình về sau, sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Nghe vậy, Thiên Diệp Tiên Vương giống như là đã hiểu, nói ra, ý của ngươi là Huyền Minh Lão Tổ hô hào các vị nguyên tội Lão Tổ vì chính mình tạo thế. Từ đó hình thành một loại uy hiếp, thông qua thăm dò Vô Nguyệt Nương Nương, muốn phỏng đoán ra ưu đế thả chính mình đến tột cùng sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì sao? Đây chỉ là một. Trường Phong Đại Đế nói ra, thứ hai, trước mắt duy nhất có thể lấy khẳng định là, Vô Nguyệt Nương Nương năm đó xác thực trên người ưu đế gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, vấn đề là ai cũng không biết nàng loại viên này nhân quả hạt giống mục đích đến tột cùng là cái gì. Cái này còn dùng thăm dò sao? Vô Nguyệt Nương Nương trên người ưu đế loại nhân quả hạt giống khẳng định là vì thủ hộ đại đạo. Chưa hẳn, cũng chưa chắc. Như Vô Nguyệt Nương Nương không vì thủ hộ đại đạo, chẳng lẽ lại còn vì vô đạo thời đại hay sao? Không có cái gì không có khả năng, Vô Nguyệt Nương Nương tu vi cao thâm mặt chắc, từ nàng vừa rồi thủ đoạn đến xem, tiên đạo tạo nghệ sớm đã không phải chúng ta có thể lý giải, nàng theo đuổi đồ vật. Có lẽ sớm đã không phải đại đạo đơn giản như vậy, càng có lẽ cái này đại đạo đã không có cái gì để nàng có thể theo đuổi tồn tại. Nếu như Vô Nguyệt Nương Nương là vì vô đạo thời đại, nàng chẳng lẽ không nên ngăn cản ưu đế thả chính mình sao? Vì sao còn muốn thủ hộ ưu đế thả? Chính là bởi vì sự tình có kỳ quặc, sở dĩ Huyền Minh Lão Tổ mới nghĩ thăm dò. Trường Phong Đại Đế tiếp tục nói ra, còn có chính là tất cả mọi người tưởng rằng Vô Nguyệt Nương Nương đem U Đế đưa vào thả chính mình đầu này không đường về, có thể ta làm sao nghĩ thế nào cảm giác kỳ quái. Cái này không có gì thật là kỳ quái đi, lúc trước ngươi cũng chính mắt thấy Vô Nguyệt Nương Nương thủ đoạn, là nàng từng bước một trước để U Đế mê thất bản thân, chẳng biết nội tâm châu nghĩ có phải hay không chính mình châu nghĩ, U Đế không nghĩ mê thất, sở dĩ lựa chọn thả chính mình, mà hiển nhiên, cái này chính giữa Vô Nguyệt Nương Nương cái bẫy. Vô Nguyệt Nương Nương sớm đoán được U Đế tình nguyện lựa chọn thả chính mình, cũng không sẽ bị lạc. Thiên Diệp Tiên Vương nói ra, còn có ngươi chính mình cũng đã nói, hoàn toàn lý giải U Đế thả chính mình. Ngươi nói trên người U Đế loại nhân quả hạt giống không chỉ có Vô Nguyệt Nương Nương một người, còn có rất nhiều tồn tại. Những tồn tại này đều đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. U Đế lựa chọn thả chính mình, chính là vì để trên thân chỗ có nhân quả hạt giống hóa thành hư không. Để những cái kia ở trên người hắn gieo xuống nhân quả hạt giống tồn tại mục đích toàn bộ thất bại. Mới đầu ta đích xác cho là như vậy, có thể về sau. Càng nghĩ càng thấy được không đúng, đánh mất bản thân ưu đế có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng thức tỉnh bản ngã ưu đế tuyệt đối sẽ không làm như thế. Chương 2604, tiếp nhận đại giới. Trường Phong, ngươi cho rằng ưu đế thả chính mình hoàn toàn là hắn lựa chọn của mình, cũng không nhận được nhân quả hạt giống ảnh hưởng, mà lại, hắn lựa chọn thả mục đích của mình cũng không phải là vì kết thúc đây hết thảy. Thấy Trường Phong Đại Đế gật đầu, Thiên Diệp Tiên Vương càng thêm nghi hoặc, hỏi, nếu như U Đế thả chính mình không làm kết thúc đây hết thảy, hắn còn có thể vì cái gì? U Đế tại thả chính mình trước đó, đã từng nói với ta, trận này nguyên tội hạo kiếp, không hề chỉ là chuẩn bị cho hắn, đồng thời cũng là vì ta, vì tất cả nguyên tội biến số, vì tất cả ứng kiếp định số chuẩn bị. Trường Phong Đại Đế ngắm nhìn đang thả chính mình cổ Thanh Phong, thì thầm nói, có lẽ hắn đã nhìn thấy trận này hạo kiếp đáp án. Hư không bên trong, đầy trời khói đen, đầy trời nguyên tội. Chín loại cấm kỵ đại đạo đã là như ẩn như hiện. A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết, ba vị bá chủ hóa thân cũng đã vặn vẹo mơ hồ. Hắn giờ phút này, đứng thẳng người lên, 3000 tóc đen sớm đã biến thành tóc trắng, màu xám trắng xương mù giống tựa như hỏa diễm tại quanh thân đốt cháy. Không có ai biết cổ Thanh Phong tình huống. Cũng không người biết được, hiện tại cổ Thanh Phong có còn hay không là trước kia cổ Thanh Phong. Duy nhất biết đến là, vô luận là 9 loại cấm kỵ đại đạo, vẫn là ba vị bá chủ hóa thân, vẫn như cũ cùng cổ Thanh Phong ngó Đức Tơ Vương, vẫn chưa thả, đại biểu cổ xưa tộc nhân xám trắng xương mù tựa hồ đã xâm chiếm cổ Thanh Phong toàn thân. Lấy Huyền Minh lão tổ, Lục Bào lao tổ cầm đầu một đám nguyên tội lao tổ tụ tập ở trong hư không, đem cổ Thanh Phong vây chật như nêm tối. Huyền Minh lão tổ vẫn hóa làm nguyên tội mặt quỷ hô hào, Lục Bào lao tổ cũng đứng ở phía trước lớn tiếng la hét, hai người tựa hồ cũng muốn đem rượu Như Lai, chưa hết ma đế, Tiêu Giao đại đế cùng Hắc Sơn lão yêu những này tồn tại cường đại kéo qua. Đáng tiếc, vô luận Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bào lao tổ như thế nào cấu kết với nhau làm việc xấu, lại như thế nào phân tích lợi và hại, Diệu Như Lai từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại tôn kia thần thánh đại Phật trên bàn tay, từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới, cũng chưa từng mở miệng. Hắc Sơn lão yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng quỷ hoàng cũng không để ý tới. Bạch Sầu vẫn là cái kia Bạch Sầu, toàn thân triền miên vải trắng, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt nhìn chăm chú cổ Thanh Phong. Cung Kỳ cũng như một người ngoài cuộc, tự xuất hiện về sau, liền không có nói một câu, dù là một chữ cũng không có. Ngược lại là Tiêu Giao đại đế Mạc Vấn Thiên ở thời điểm này đột nhiên đứng dậy. Hắn cái này một đứng ra, không chỉ có để trong tràng nguyên tội lao tổ nhóm cảm thấy ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình là lựa chọn chính xác. Cùng lúc đó, cũng làm cho đối diện đại đạo các lao tổ càng thêm bối rối sau khi, cũng có thất vọng. Tiêu Giao đại đế tồn tại cùng cái khác nguyên tội biến số so ra, có chút đặc thù. Nguyên nhân rất đơn giản. Thế nhân đều biết, Tiêu Giao đại đế làm người phong khoáng, trọng tình trọng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Bằng hữu của hắn rất nhiều, nhiều đến phân bố đại hoang chư thiên vạn giới, cũng phân bố 3000 đại đạo, mặc kệ là trên trời dưới đất, cũng mặc kệ là địa vị tôn quý đại đạo lao tổ vẫn là phổ thông thế tục người tu hành, tam giáo cửu lưu đều có bằng hữu của hắn. Có người nói Mạc Vấn Thiên bằng hữu, không chỉ có phân bố chư thiên vạn giới, cũng nối liền trời đất, vượt ngang cổ kim. Cái này lời nói tuyệt không khoa trương. Chỉ ít, trong tràng vô luận là đại đạo lao tổ, vẫn là nguyên tội lao tổ, trong đó hơn phân nửa đều là Tiêu Giao đại đế bằng hữu, cũng đều kính trọng Tiêu Giao đại đế là người. Chính vì vậy, tại thời đại thượng cổ lúc đầu thời điểm, thánh địa muốn trừ hết Mạc Vấn Thiên, bày ra thiên la địa vong đối với tiến hành vây quét. Tin tức này tại chư thiên vạn giới truyền ra về sau, lập tức đưa tới hoành động, bên trên đến dưới 9 tầng trời đến cửu u, thiên đạo Phật đạo, ma đạo yêu đạo, 36 động thiên, 72 phúc địa, còn có đại hoang rất nhiều cự đầu, không ít đại đạo đế quân, đại đạo vương tọa, bao quát đại đạo lao tổ đều tự mình ra mặt tiến đến nghị cách cứu viện. Mạc Vấn Thiên, chỉ là như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Mạc Vấn Thiên hành tẩu đại hoang, hành hiệp trưởng nghĩa, chẳng biết cứu qua bao nhiêu tiên cảnh tông môn gia tộc, cũng không biết cứu qua bao nhiêu người tu hành. Sở dĩ, một lần kia chư thiên vạn giới, các phương thiên vực, rất nhiều người tu hành thành quần kết đội tiến đến nghị cách cứu viện Mạc Vấn Thiên. Đây chính là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy quần hùng nghịch thánh cứu tiêu đế, cũng là tiêu đế gặp nạn vạn giới đến rút. Tiêu Giao đại đế một đời, vì cái này cổ kim thiên địa chúng sinh hoàn mỹ thuyên thích 4 chữ, anh hùng hào kiệt. Dù cho Tiêu Giao đại đế là chính là nguyên tội biến số tin tức lộ ra ánh sáng về sau, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai chất vấn qua Tiêu Giao đại đế làm người. Dù là Tiêu Giao đại đế xuất hiện ở đây bên trong, rất nhiều đại đạo lao tổ vẫn như cũ đối với hắn ký thác kỳ vọng, trong lòng bọn họ đều cho rằng, cho dù trong tràng sở hữu nguyên tội lao tổ đều tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, Tiêu Giao đại đế cũng tuyệt đối sẽ không. Vì vậy, khi bọn hắn trông thấy Tiêu Giao đại đế đứng ra một khắc này, đại đạo các lao tổ kinh hoàng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khó mà tin tưởng, là hết sức thất vọng. Khắc khắc. bản tọa liền biết Tiêu Giao lão đệ là ít có minh bạch người. Huyền Minh lão tổ dứt lời, Lục Bào lão tổ lại tiếp lấy nói ra, Tiêu Giao lão đệ không hổ là cổ kim thiên địa anh hùng hào kiệt. Tiêu Giao đại đế nhìn một chút Lục Bào lão tổ, lại nhìn một chút Huyền Minh lão tổ, quét liếc mắt trong tràng nguyên tội lão tổ, lạnh nhạt hỏi, chư vị quả thật cho rằng ngăn cản U Đế thả chính mình là lựa chọn chính xác nhất sao? Có lẽ là không nghĩ tới Tiêu Giao đại đế lại đột nhiên hỏi như vậy, Huyền Minh lão tổ giật mình, phản hỏi, chẳng lẽ Tiêu Giao lão đệ không cho là như vậy sao? Không. Tiêu Giao đại đế nói ra, ta tin tưởng đối với chư vị lão tổ mà nói, ngăn cản U Đế thả chính mình, đích thật là lựa chọn chính xác nhất, chính như Huyền Minh lão gia nói tới như vậy, U Đế như thả chính mình, một khi hạo kiếp kết thúc, như vậy hết thệ cũng liền kết thúc, các ngươi thua không nổi. Không có ai biết Tiêu Giao đại đế đến tột cùng là có ý gì, Huyền Minh lão tổ cũng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, khắc khắc, nếu như bản tọa không nghe nhầm, mới Tiêu Giao đại đế tựa hồ nâng lên hai người các ngươi chứ, chẳng lẽ lại Tiêu Giao lão đệ cùng bản tọa khác biệt sao? Vẫn là nói Tiêu Giao lão đệ, thân ở nguyên tội, tâm tại đại đạo đâu? Trong chàng các vị lão tổ cũng đều nghe thấy Tiêu Giao đại đế nhắc tới ngươi nhóm hai chữ, nói bóng gió tựa hồ có ý riêng, chẳng lẽ lại đúng như Huyền Minh lão tổ nói như vậy, Tiêu Giao đại đế thân ở nguyên tội, tâm tại đại đạo. Huyền Minh lão gia hiểu nhầm. Tiêu Giao đại đế có chút cười nhạt nói, ta Mạc Vấn Thiên chi thân hoàn toàn chính xác tại nguyên tội, nhưng tâm đã không tại nguyên tội, cũng không tại đại đạo. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Huyền Minh lão tổ phát ra âm trầm cười to, nói, Tiêu Giao lão đệ tâm đã không tại nguyên tội, cũng không tại đại đạo, cái kia tại phương nào? Đây là chuyện của chính ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe đến đó, mặc kệ là đại đạo lão tổ vẫn là nguyên tội lão tổ cũng không biết Tiêu Giao đại đế đến tột cùng là có ý gì. Ta đứng ra chỉ vì khuyên nhủ mọi người, mọi thứ phải nghĩ lại sau đó làm, đừng muốn bị người lợi dụng, ngăn cản U Đế thả chính mình. Đối với chư vị mà nói đến cùng có phải hay không lựa chọn chính xác, ta không biết, nhưng có một chút, ta rất rõ ràng, nếu như các ngươi ngăn cản U Đế thả chính mình, liền mời làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Thanh tỉnh U Đế rất đáng sợ, điên dại U Đế càng kinh khủng, mà mê thất U Đế đã không thể dùng đáng sợ khủng bố để hình dung. U Đế sao lại biết thả chính mình, ta có lẽ không biết, nhưng ta biết, ai như ngăn cản hắn thả chính mình, tin tưởng ta, cái này đại giới các ngươi ai cũng chịu không được. Chương 2605, Tiêu Giao đại đế thái độ. Khắc khắc. Lục Bào lão tổ phát ra âm trầm tiếng cười, nói, nghĩ không ra năm đó Nghĩa Bạc Vân Thiên Tiêu Giao đại đế đúng là một vị tham sống sợ chết chi đồ. Thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt, rất là chấn kinh nha. Ham sống không đáng xấu hổ, sợ chết càng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là hai vị trong bóng tối cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng người khác, lấy đạt mục đích của mình. Tiêu Giao đại đế nhìn qua chuẩn bị ngăn cản Cổ Thanh Phong thả chính mình các vị nguyên tội lao tổ, nói ra, chư vị cần phải minh bạch, dưới loại tình huống này ngăn cản U Đế thả chính mình cũng không khó, Lục Bào cùng Huyền Minh hai vị bên trong bất luận một vị nào chỉ cần muốn ngăn cản, bọn hắn cũng có thể làm đến. Dù cho Vô Nguyệt Nương Nương liều chết thủ hộ U Đế cũng không làm nên chuyện gì. Lời nói xoay chuyển, Tiêu Giao đại đế tiếp tục nói ra, có thể hết lần này tới lần khác hai người bọn họ ai cũng không có xuất thủ, mà là kẻ sướng người họa nghị trăm phương ngàn kế đem chư vị hô hào ra, chẳng lẽ chư vị còn không có minh bạch ý đồ của bọn hắn a? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiêu Giao đại đế thoại âm rơi xuống, Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ đều phát ra âm trầm cười to. Không thể không nói, Tiêu Giao lão đệ, ngươi hiểu nhầm bản tọa. Lục Bào lão tổ cũng cùng lấy nói ra, Tiêu Giao, ngươi không chỉ có hiểu nhầm ta cùng Huyền Minh lão gia, càng là coi thường ở đây chư vị lão gia. Lúc này, Bát Tý Diêm La nói ra, Lục Bào nói không sai, Tiêu Giao huynh đệ, ngươi thật sự quá coi thường chúng ta, Huyền Minh cùng Lục Bào hai vị là đức hạnh gì, coi như ngươi không nói, ở đây các vị lão tổ cũng đều nhất thanh nhị sở. Sự thật chính như ngươi nói như vậy, hiện đang ngăn trở U Đế thả chính mình cũng không khó, Lục Bào cùng Huyền Minh bất luận một vị nào cũng có thể làm đến, mà lại ta cũng tin tưởng, Vô Nguyệt Nương Nương căn bản là không có cách ngăn cản. Bát Tý Diêm La mặt không thay đổi nói ra, mới Tiêu Giao huynh đệ nói qua, ngăn cản U Đế thả chính mình, tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí khả năng gặp bất trắc, thậm chí hôi phi yên diệt, điểm này, ta phi thường tán đồng, không chỉ có ta tán đồng. ta tin tưởng vô luận là Lục Bảo vẫn là Huyền Minh cũng đều rõ ràng, chính vì bọn họ đều biết ngăn cản U Đế sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, sở dĩ, hai người mới sẽ kẻ sướng người họa hô hào sở hữu nguyên tội lao tổ liên thủ ngăn cản. Nếu như Tiêu Giao huynh đệ cho rằng Huyền Minh cùng Lục Bảo hai người sẽ lợi dụng chúng ta ngăn cản thả mình, vậy thì càng xem nhẹ chúng ta, ở đây trận ai cũng không biết đáp án nguyên tội hạo kiếp bên trong, tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau quân cờ mà thôi, dù sao, người không vì mình trời chu đất diệt. Bát Tý Diêm La, cũng là ở đây sở hữu nguyên tội lao tổ lời muốn nói, bọn họ cũng đều biết Huyền Minh cùng Lục Bảo không phải kẻ tốt lành gì. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu kẻ sướng người họa hô hào mọi người, đơn giản là muốn lợi dụng mọi người ngăn cản U Đế thả chính mình mà thôi. Điểm này, ở đây các vị nguyên tội lao tổ đều biết nhất thanh nhị sở. Đối với cái này, bọn hắn không chỉ có sẽ không oán hận Huyền Minh cùng Lục Bảo, ngược lại còn cảm tạ bọn hắn đem mọi người hô hào ra, bởi vì muốn lợi dụng mọi người ngăn cản U Đế thả chính mình không chỉ là Huyền Minh cùng Lục Bảo. Ở đây mỗi một vị nguyên tội lao tổ đều muốn lợi dụng mọi người ngăn cản U Đế thả chính mình. Ở đây các vị nguyên tội lao tổ, đều là lòng dạ biết rõ. Cũng như Bát Tý Diêm La nói, ở đây trận ai cũng không biết đáp án nguyên tội hạo kiếp bên trong, tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau quân cờ mà thôi. Khắc khắc. Lục Bào lao tổ đắc ý cười to, châm chọc nói, Tiêu Giao đại đế, có thể còn có gì để nói. Tiêu Giao lão đệ khi nào trở nên đơn thuần như vậy như thế ngây thơ? Huyền Minh lão tổ cũng cười lạnh nói, của ngươi thân là nguyên tội biến số, đến hiện tại thậm chí vẫn không biết trận này hạo kiếp trò chơi nên chơi như thế nào. Ha ha! Tiêu Giao đại đế lắc đầu, nhịn không được cười lên, cũng không phải là để ý tới Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ mỉa mai chế giễu, mà là nhìn về phía Bát Tý Diêm La, nói ra, Diêm huynh, có một vấn đề chẳng biết ngươi có thể từng nghĩ tới. Ví như Huyền Minh cùng Lục Bảo đem chư vị hô hào ra mục đích, không hề chỉ là vì ngăn cản U Đế, thậm chí căn bản không phải là vì ngăn cản U Đế. Tiêu Giao đại đế lời nói khiến Bát Tý Diêm La vì đó khẽ giật mình, đuổi theo hỏi, nếu như hai người bọn họ mục đích không phải là vì ngăn cản U Đế thả chính mình, còn có thể là cái gì? Đây chính là muốn hỏi Huyền Minh cùng Lục Bảo hai vị lao ra. Bát Tý Diêm La nhìn một chút Lục Bảo lao tổ lại nhìn một chút Huyền Minh lao tổ, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đủ rồi. Lục Bảo lao tổ đột nhiên nghiêm nghị hét lớn, Mạc Vấn Thiên, ngươi sớm không ra mặt, muộn không ra mặt, bây giờ chúng ta muốn ngăn cản U Đế thả chính mình thời điểm, hết lần này tới lần khác đứng ra, ngươi nói chúng ta giáp tâm không tốt, ta nhìn ngươi mới là giáp tâm không tốt. Mặc dù ngươi thân là nguyên tội biến số, nhưng tâm lại một mực tại đại đạo. Cũng vẫn luôn muốn ngăn cản vô đạo thời đại mở ra, ngươi ở đây phát ngôn bừa bãi, nghe nhìn lẫn lộn, đơn giản chính là muốn ngăn cản chúng ta ngăn cản U Đế thả chính mình mà thôi. Đều nói Tiêu Giao đại đế ngươi nghĩa bạc vân thiên, là cổ kim ít có anh hùng hào kiệt, hôm nay mới biết, bất quá cũng chỉ là hèn hạ âm hiểm đạo trích chi đồ. Đối mặt Lục Bào lão tổ cùng Huyền Minh lão tổ giận dữ mắng mỏ, Tiêu Giao đại đế nhìn rất lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Vẫn như cũ nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, nếu như chư vị khăng khăng muốn ngăn cản U Đế thả biết lời nói, vậy liền trước qua ta Mạc Vấn Thiên cái này một quan. Dứt lời, chỉ thấy hắn tung người vọt lên, đứng ở cổ Thanh Phong bên người. Nhìn qua một màn này, trong tràng vô luận là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ thần sắc đều vô cùng phức tạp. Lúc trước, khi Tiêu Giao đại đế đứng ra thời điểm, đại đạo các lao tổ là thất vọng. Mà nguyên tội lao tổ nhóm thì là ngạc nhiên. Khi hoang cổ hắc động xuất hiện thời điểm, liền có không ít đại đạo lao tổ cũng không ít nguyên tội lao tổ đều từng chính miệng hỏi thăm qua Tiêu Giao đại đế, hỏi hắn đối với trận này hạo kiếp thái độ, hỏi hắn đến tột cùng đứng tại nguyên tội bên này, vẫn là đứng tại đại đạo bên này. Đại đạo lao tổ bên trong có không ít Tiêu Giao đại đế bằng hữu, nguyên tội lao tổ bên trong cũng không ít. Mà vô luận ai hỏi, Tiêu Giao đại đế trả lời đều như thế. Chính như hắn vừa rồi nói như vậy, mặc dù hắn thân ở nguyên tội, nhưng tâm đã không tại nguyên tội, cũng không tại đại đạo. Tiêu Giao đại đế là nói như vậy. Không có người không tin tưởng. Phàm là quen thuộc Tiêu Giao đại đế người đều biết, kỳ nhân từ trước đến nay đều là nghĩa bạc vân thiên, trọng tình trọng nghĩa, quang minh lỗi lạc. Tiêu Giao đại đế như hướng tới vô đạo thời đại, hắn nhất định sẽ công khai thừa nhận, hắn như lưu luyến đại đạo, cũng tất nhiên sẽ không giấu giếm, càng sẽ không cố ý nói láo. Nếu như Tiêu Giao đại đế nói, hắn đã không đứng tại nguyên tội bên này, cũng sẽ không đứng tại đại đạo bên này. Cứ việc không có ai biết Tiêu Dao đại đế vì sao sẽ làm như vậy, nhưng tất cả mọi người tin tưởng hắn. Chính là bởi vì tin tưởng hắn, sở dĩ khi Tiêu Dao đại đế đứng ra thời điểm, Đại Đạo Lao Tổ mới có thể thất vọng, Nguyên Tội Lao Tổ mới có thể kinh hỉ. Nhưng mà, khi mọi người ý thức được, Tiêu Dao đại đế đứng ra mục đích, cũng không phải là vì ngăn cản Lũ Đế thả chính mình, mà là vì ngăn cản ở đây Nguyên Tội Lao Tổ thời điểm, Nguyên Tội Lao Tổ thì biến thành thất vọng, mà Đại Đạo Lao Tổ lại trở thành kinh hỉ. Chương 2606, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Bát Tý Diêm La là Tiêu Dao đại đế đông đảo bằng hữu một trong, hắn cũng một mực bội phục Tiêu Dao đại đế làm người. Vì vậy, khi Tiêu Dao đại đế đứng ra muốn ngăn cản trong tràng Nguyên Tội Lao Tổ thời điểm, Bát Tý Diêm La nội tâm trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là thất vọng, còn có một loại phẫn nộ. Tiêu Dao huynh đệ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng chính miệng nói qua, mặc dù ngươi thân ở Nguyên Tội, nhưng tâm đã không tại Nguyên Tội, cũng không tại Đại Đạo. Tiêu Dao đại đế gật đầu xác nhận, nói, cái này lời nói đích thật là ta nói. Nếu như thế, như vậy xin hỏi Tiêu Dao huynh đệ đứng ra ngăn cản, lại là ý muốn như thế nào? Bát Tý Diêm La đầy mặt nghiêm nghị trên mặt treo đầy phẫn nộ, quắc, ngươi như lưu luyến Đại Đạo, nói thẳng chính là, dù là ngăn cản cùng những Đại Đạo kia lao tổ ngăn cản chúng ta mở ra vô đạo thời đại, ta cũng sẽ không trách ngươi, đây là lựa chọn của ngươi, thân là bằng hữu, ta nhất định sẽ tuân theo trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng là, ngươi không nên lừa ta. Đây không phải giữa bằng hữu nên làm sự tình, hưởng ta mấy năm nay tín nhiệm ngươi như vậy. Trong tràng rất nhiều Nguyên Tội lao tổ bên trong, cũng không ít đều là Tiêu Dao đại đế bằng hữu, phát hiện Tiêu Dao đại đế đứng ra chuẩn bị ngăn cản bọn hắn, cùng Bát Tý Diêm La đồng dạng, không thất vọng, đều phẫn nộ. Để bọn hắn phẫn nộ nguyên nhân cũng không phải là Tiêu Dao đại đế cuối cùng lựa chọn đứng tại Đại Đạo bên này, mà là tin nhầm Tiêu Dao đại đế như thế một vị trọng tình trọng nghĩa bằng hữu. Ta thân ở Nguyên Tội, tâm đã không tại Nguyên Tội, cũng không tại Đại Đạo, đây là ta Mạc Vấn Thiên đã từng nói. Hiện tại ta vẫn là câu nói này. Tiêu Dao đại đế nhìn qua Bát Tý Diêm La chờ một đám Nguyên Tội lao tổ, nói ra, ta hôm nay sở dĩ đứng ra ngăn cản chư vị, đồng dạng đã không vì Nguyên Tội, cũng không vì Đại Đạo, mà là vì bằng hữu. Diêm huynh, ngươi mới vừa nói, vô luận ta lựa chọn Đại Đạo vẫn là Nguyên Tội, ngươi cũng sẽ không trách ta, bởi vì đây là lựa chọn của ta, thân là bằng hữu, ngươi sẽ tôn trọng lựa chọn của ta. Lời giống vậy, ta cũng tặng cho ngươi. Tiêu Dao đại đế nói ra, ưu đế cũng là bạn của ta, cứ việc ta chẳng biết hắn vì sao lựa chọn thả chính mình, nhưng thân là bằng hữu, ta đồng dạng tôn trọng lựa chọn của hắn. Nếu như đổi lại những người khác, nói hắn hôm nay đứng ra, đã không vì Nguyên Tội, cũng không vì Đại Đạo, mà là vì bằng hữu, có lẽ không có người tin tưởng, nhưng cái này lời nói từ Tiêu Dao đại đế miệng bên trong nói ra, ở đây các vị lao tổ không người hoài nghi. Thế nhân đều biết, Tiêu Dao đại đế trọng tình trọng nghĩa. Vì bằng hữu có thể lên núi đao xuống biển lửa, mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần bằng hữu gặp nạn, hắn đều sẽ chạy tới hết sức giúp đỡ. Từng vì Cửu Thiên một vị bằng hữu, độc thân xông qua Cửu U, đã từng vì Cửu U một vị bằng hữu, giận xông qua Cửu Thiên. Từng vì hóa giải một đoạn ân oán, không tiếc tự tổn, đã từng vì cứu người một mạng, không tiếc tự phạt. Vì bằng hữu, bị cuốn vào qua không gian loạn lưu, cũng bị cuốn vào qua lãng quên không gian, thậm chí vì bằng hữu, còn xúc phạm thiên đạo pháp tác, còn từng bị thiên đạo thẩm phán qua. Hôm nay vì không tiếp cùng các vị Nguyên Tội lao tổ là địch, đối với Tiêu Dao đại đế đến nói cũng chẳng có gì lạ. Cũng chính bởi vì Tiêu Dao đại đế trọng tình trọng nghĩa, bằng hữu của hắn nhiều mới có thể phân bố cái này cổ kim thiên địa. Cũng chính bởi vì hắn nghĩa bạc vân thiên, mới được khen là cái này cổ kim thiên địa hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt. Tốt một cái trọng tình trọng nghĩa Tiêu Dao đại đế. Bát Tý Diêm La căm tức nhìn Tiêu Dao đại đế, nói ra, xin hỏi ta thế nhưng là bằng hữu của ngươi. Đương nhiên, nếu như thế, ngươi vì sao không tôn trọng lựa chọn của ta? Bên này Tiêu Dao đại đế còn không có mở miệng, cách đó không xa Lục Bảo lao tổ lập tức bắt đầu châm ngòi thổi gió đứng lên, phát ra âm trầm tiếng cười nói, Diêm La lão gia, chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao? Đối với Mạc Vấn Thiên đến nói, giao tình của ngươi tự nhiên không có người nào cùng ưu đế giao tình sâu, khắc khắc. Diêm La láo ra, nói câu ngươi không thích nghe, ta thật vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, ngươi kết giao bằng hữu thật sự là giao nhầm người. Tiêu Dao đại đế đáp lại nói, nếu như các ngươi trên chiến trường bởi vì ân oán lẫn nhau tư giết, ta Mạc Vấn Thiên tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nhưng bây giờ U Đế đang thả chính mình, Diêm Huynh dĩ nhiên cùng bọn hắn liên thủ muốn ngăn cản, như thế lấy nhiều bắt nạt ít, hơn nữa còn chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào, ta Mạc Vấn Thiên vô pháp ngồi nhìn mặc kệ. Ha ha ha! Bát Tý Diêm La không những không giận mà còn cười, tiếng cười càng thoải mái, sau khi cười xong, nhìn qua Tiêu Dao Đại Đế, quắc, tốt, tốt, tốt. Không hổ là Nghĩa Bạc Vân Thiên Tiêu Dao Đại Đế, ta quả nhiên không nhìn nhầm người, càng không có giao thoa bằng hữu. Hôm nay liền xông ngươi Tiêu Dao Đại Đế Mạc Vấn Thiên mặt mũi, ta quyết định rời khỏi. Bát Tý Diêm La nói được thì làm được, trực tiếp lách mình từ trong đám người rời đi. Ngay tại Bát Tý Diêm La rời khỏi về sau, trước sau lại có hơn 20 vị nguyên tội lao tổ rời khỏi, lại, những này nguyên tội lao tổ cũng đều là Tiêu Dao Đại Đế bằng hữu. Có đạo là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tiêu Dao Đại Đế chỗ giao bạn, có lẽ có đại thiện người, cũng có lẽ có đại ác nhân, nhưng, mặc kệ là đại thiện vẫn là đại ác, cũng mặc kệ là nguyên tội vẫn là đại đạo, phần lớn là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu là không trọng tình nghĩa, tuyệt đối không thành được Tiêu Dao Đại Đế bằng hữu. Tiêu Dao Đại Đế cũng khinh thường cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Nói chuyện, lại có một ít nguyên tội lao tổ dồn dập rời khỏi, bọn hắn cùng Tiêu Dao Đại Đế mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao tình, cũng đều kính trọng Tiêu Dao Đại Đế làm người. Mặc dù bởi vì Tiêu Dao Đại Đế nguyên nhân, có không ít nguyên tội lao tổ đều dồn dập đẩy ra, bất quá, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trong chàng muốn ngăn cản U Đế thả chính mình nguyên tội lao tổ, không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn chi cự, thiếu một cái Bát Tý Diêm La, còn có không ít nguyên tội chi tử. Đối với cái này, những muốn ngăn cản kia U Đế thả chính mình nguyên tội lao tổ nhóm cũng không có coi ra gì, cũng không có để ở trong lòng. Khắc khắc. Mạc Vấn Thiên, mặt mũi của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Lục Bào lao tổ cười nói, bất quá, chỉ bằng chỉ là ngươi chính mình. Dù cho tăng thêm Vô Nguyệt Nương Nương, muốn ngăn cản chúng ta, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền đi. Chẳng biết, tăng thêm ta một người có đủ hay không. Đột nhiên, một đạo lệnh thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó một đạo hắc ảnh xẹt qua, xuất hiện tại cổ Thanh Phong bên người. Là một vị nam tử mặc áo đen. Nam tử thân hình thẳng tắp, uy vũ bất phàm, lạnh lùng khí chất, thần tinh lạnh như băng, quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Tựa như một vòng màu tím trăng tròn. Tử Nguyệt là ma khí ngập trời Tử Nguyệt, cũng là tràn ngập sát khí Tử Nguyệt. Không là người khác. Chính là chưa hết ma đế Nhâm Thiên Hành. Một cái Tiêu Dao Đại Đế đứng ra thủ hộ U Đế cũng chính là mà thôi. Làm sao hiện tại liền chưa hết ma đế cũng đứng ra thủ hộ U Đế. Tiêu Dao Đại Đế trọng tình trọng nghĩa, vì bằng hữu không tiếc cùng các vị nguyên tội lao tổ là địch, mọi người nhiều ít đều có thể lý giải. Có thể chưa hết ma đế vì sao đứng ra. Ai cũng biết chưa hết ma đế là có tiếng mà lanh khốc vô tình, giết người như ngóe, hơn nữa còn là trời sinh trời nuôi ma đầu, hắn chẳng lẽ cùng U Đế cũng là bằng hữu? Liền xem như bằng hữu, chẳng lẽ U Đế người bạn này cũng đáng được hắn bước lên nguy hiểm tính mạng cùng các vị nguyên tội lao tổ là địch. Chương 2607, Bạch Sầu cùng kỳ. Không có ai biết vị ương ma đế sao lại biết đứng ra thủ hộ U Đế. Hắn không phải Tiêu Dao Đại Đế. Tiêu Dao Đại Đế biết giải thích nguyên nhân, mà vị ương ma đế tuyệt đối sẽ không giải thích. Hắn như giải thích, cũng không phải là trong truyền thuyết lánh khốc vô tình làm theo ý mình vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành. Lại thêm ta một cái. Đồng nhiên, lại có một thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đạo bóng trắng lên tiếng xuất hiện tại cổ Thanh Phong bên người. Là một vị toàn thân trên dưới đều bị vải trắng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật người. Về người này, trong chàng các vị lao tổ hiểu rõ ít càng thêm ít. Chỉ biết hắn là một vị nguyên tội biến số. Có lẽ cũng có người biết tên của hắn gọi Bạch Sầu. Nhưng, cũng chỉ là chỉ thế thôi. Chứ biết Bạch Sầu chi danh, nguyên tội biến số chi thân, cái khác hoàn toàn không biết gì cả, là hoang cổ về sau, vẫn là hoang cổ trước đó, vì nguyên tội, vẫn là vì đại đạo, chờ chút hoàn toàn không biết, liền liền là nam hay là nữ cũng không biết. Nếu như vị ương ma đế đứng ra thủ hộ U Đế gọi người không thể nào hiểu được, như vậy Bạch Sầu đứng ra cũng vì thủ hộ U Đế, thì càng thêm gọi người giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cũng tính ta một người đi. Ngay tại một đám nguyên tội lão tổ đều cảm giác không hiểu thấu thời điểm, lại có một thanh âm truyền đến, còn chưa kịp phản ứng, kỳ nhân đã xuất hiện. là một vị thiếu niên. Một vị tuấn giật phi phàm nhìn người hiền lành thiếu niên. Trông thấy thiếu niên này, nguyên bản không hiểu thấu nguyên tội lao tổ nhóm càng là một mặt ngộng bức. Bọn họ đều biết thiếu niên này, là chính là cùng kỳ. Xác thực nói là chính là luân hồi chuyển thế sau cùng kỳ. Đầu tiên là Tiêu Dao đại đế, lại là vị Ương Ma đế, tiếp theo là Bạch Sầu, hiện tại lại là cùng kỳ. Bốn vị này đều là nguyên tội biến số, làm sao hiện tại toàn bộ đứng ra muốn thủ hộ ưu đế. Ưu đế là Tiêu Dao đại đế bằng hữu, Tiêu Dao đại đế vì ưu đế không tiếc cùng các vị nguyên tội lao tổ là địch. Như vậy vị Ương Ma đế, Bạch Sầu còn có cùng kỳ lại là vì sao? Bọn họ những này nguyên tội biến sách, chẳng lẽ không nên cùng cái khác nguyên tội lao tổ đồng dạng, đều ngăn cản ưu đế thả chính mình sao? Một màn này không chỉ có trong tràng đại đạo lao tổ xem không hiểu, nguyên tội lao tổ nhóm cũng đồng dạng xem không hiểu. Cha cha! Ta tưởng là ai? Nguyên lai là cùng kỳ lao ra, nếu như nhớ không lầm, ngài nói qua, đã đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, cũng không hướng tới vô đạo thời đại. Lục bào lao tổ bất thiện hỏi một câu. Cùng kỳ hời hợt đáp lại nói, không tệ. Như thế nói đến, chẳng lẽ lại ngài vị này cùng kỳ lao ra đã tính tình đại biến bắt đầu hòa lương, muốn thủ hộ đại đạo. Lục bào lao tổ cái này lời mặc dù nói có chút chói tai, nhưng cũng là sở hữu lao tổ nội tâm đều muốn biết vấn đề. Cùng kỳ là ai? Cái kia mẹ nó thế nhưng là hoang cổ tứ hung một trong, là cùng thôn thiên phệ địa huyết thao thiết nổi danh tồn tại, hoang cổ thời điểm. Nếu như đổ diệt 3.000 đại đạo thủ phạm là vô đạo tôn thượng, như vậy hoang cổ tứ hung chính là đồng lõa. Muốn nói cùng kỳ sẽ thủ hộ đại đạo, cái này tuyệt đối là cổ kim thiên địa buồn cười nhất cười nhạo, cũng là nhất châm chọc cười nhạo. Không có người tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác cùng kỳ đã đứng ra chuẩn bị vì thủ hộ ưu đế cùng các vị nguyên tội lao tổ là địch. Cái này không thể không gọi người hoài nghi. Đối với cái này, cùng kỳ chỉ hơi hơi lắc đầu. A, lục bào lao tổ giống như là cũng phi thường tò mò cùng kỳ sao lại biết đứng ra, nói, đừng nói cho ta, ưu đế cũng là bằng hữu của ngươi. Ưu đế cũng không phải là bằng hữu của ta. Cùng kỳ nhìn rất bình tĩnh, người là như thế, ánh mắt là, thần sắc là, ngôn ngữ càng là, từ đầu đến cuối cũng không từng có qua bất kỳ gợn sóng nào, hắn lúc nói chuyện, cũng không có nhìn lục bào lao tổ, mà là nhìn chằm chằm ưu đế. Xác thực nói cũng không phải nhìn chằm chằm ưu đế, mà là nhìn chằm chằm ưu đế trên thân vặn vẹo mơ hồ chính đang biến hóa thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Hắn khinh thanh đạm ngữ nói ra, ta không có bằng hữu, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cần phải cũng sẽ không có. Nếu như thế, ngươi vì sao đứng ra ngăn cản chúng ta? Nguyên nhân rất đơn giản. Cung ký nói ra, ta chỉ là muốn biết, ưu đế thả chính mình đến tột cùng sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì? Chỉ thế thôi. Ưu đế thả chính mình, rất có thể sẽ kết thúc trận này hạo kiếp, vô đạo thời đại cũng không biết lái khải. Lục bào lao tổ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị cùng kỳ đánh gãy, nói, thật không tiện, ta nói qua, ta đối với vô đạo thời đại không có hứng thú, ta chỉ muốn biết ưu đế thả chính mình sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi! Lục bào lao tổ giận không kèm được. Nhìn liếc mắt hư không bên trong hóa là nguyên tội mặt quỷ huyền minh lão tổ, hai người cũng không biết tại mưu đồ bí mật cái gì, ai cũng không nói gì thêm, theo huyền minh lão tổ cùng lục bào lão tổ trầm mặc, bầu không khí nhất thời ở giữa cũng trở nên khẩn trương lên. Trong tràng, 9 loại cấm kỵ đại đạo như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. A tỷ vô gian ác tu la, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền ba vị bá chủ hóa thân cũng càng ngày càng vặn vẹo mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Cổ Thanh Phong vẫn như cũ đứng lặng tại hư không, tóc trắng vẫn như cũ tại tùy ý loạn vũ, áo trắng cũng vẫn như cũ tại bay phất phới. Quần quần khói đen cùng khói trắng vẫn như cũ từ hắn huyệt khiếu quanh người không ngừng bốc lên. Trong khói đen ẩn chứa một loại nguyên tội tinh thần, mà khói trắng bên trong thì ẩn chứa một loại thương cổ tinh thần. Nguyên tội tinh thần đã không thuộc về hắc ám cũng không phải thuộc về quang minh, đã không thuộc về tà ác cũng không thuộc về thần thánh, cho người ta một loại rất âm nhu cảm giác. Cái kia thương cổ tinh thần đồng dạng không thuộc về hắc ám quang minh, không thuộc về tà ác thần thánh, cùng nguyên tội tinh thần khác biệt, cho người ta một loại rất dương cương cảm giác. Mọi người đều biết, cái kia cuồn cuộn khói đen đại biểu cho nguyên tội, mà khói trắng đại biểu thì là cổ xưa tộc nhân. Chỉ là chẳng biết cổ xưa tộc nhân tinh thần lại là cái gì tinh thần. Tiêu Giao Đại Đế, Vị Ương Ma Đế, Bạch Sâu, cùng kỳ bốn vị nguyên tội biến số thủ hộ tại Cổ Thanh Phong tứ phương, Vô Nguyệt Nương Nương thì đứng tại Cổ Thanh Phong bên người. Lấy Huyền Minh Lão Tổ, Lục Bào Lao Tổ cầm đầu đông đảo nguyên tội Lao Tổ nhóm đem Cổ Thanh Phong bao vây lại, duy nhất kỳ quái là, chẳng biết vì sao chậm chạp không có người động thủ. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Lúc này, trong tràng đống nhiên lại truyền đến một thanh âm. Nga ô. Rồng gầm phượng hót vang lên. Cùng lúc đó, hư không vì đó biến hóa, không gió hư không lại tại động, không mây hư không lại tại phiêu, nhìn như là gió nổi mây vần hư vô huyễn thế, lại như huyền diệu trùng điệp chín tầng mây tiêu ngày, liền liền đầy trời nguyên tội chi tức cũng đều như là mây mù hỗn độn biến hóa mà biến hóa. Phóng nhãn trương trông đi qua, toàn bộ hư không đều giống như biến thành gió nổi mây vần hư vô huyễn thế, cũng như cửu thiên giáng lâm, rất là thần kỳ. Trong đó Long Phượng trình tường, rồng vì thiên long, đại biểu cho quang minh, cũng đại biểu cho thần thánh, phượng vì địa phượng, đại biểu cho hắc ám, cũng đại biểu cho tà ác. Thiên long xoay quanh mà lên, mở miệng xoay người, quay đầu nhìn phượng, địa phượng dương cánh vểnh lên đuôi, đưa mắt ngắm rồng, cái này một rồng một phượng làm thành một cái vòng tròn tại lẫn nhau truy đuổi thời điểm, như nước với lửa tại tương dung, như mây mưa tại bốc lên, như âm dương tại giao hợp, như nhật nguyệt tại giao thoa, như hắc ám cùng quang minh đang đan xen, như thần thánh cùng tà ác đang giao hòa. Dần dần, mọi người tại Long Phượng trình tường trông được thấy một người. Một cái nam nhân lại giống một nữ nhân, càng giống một cái được cái đồng thể âm dương nhân. Chính là như thế một cái âm dương người. Đã thân có quang minh huyết mạch, cũng thân có hắc ám huyết mạch. Đã nắm giữ thiên long chi thể, cũng nắm giữ địa phượng thân thể. Đã là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp người, đồng thời cũng là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biến số. Không là người khác, chính là trước đây không lâu, đột ngột xuất hiện, sau đó lại không hiểu biến mất Thái Cực Vô Lượng. Chương 2608, Nưu Đồ Ba Bá Chủ. Đối với Thái Cực Vô Lượng xuất hiện, vô luận là nguyên tội Lao Tổ vẫn là đại đạo Lao Tổ đều khiếp sợ không thôi. Có lẽ là bởi vì trong tràng một loạt biến hóa đảo ngược, thậm chí rất nhiều người đều quên Thái Cực Vô Lượng tồn tại, chỉ có số ít người hữu tâm biết Thái Cực Vô Lượng xuất hiện về sau cũng không lâu lắm liền biến mất, cho tới vì sao biến mất về sau lại đã làm gì, cái này liền không thể nào biết được. Bây giờ hắn lại tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, hẳn là sẽ không như lần trước như vậy lộ một mặt về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn đến Mạc Vấn Thiên nói còn thực là không tồi, hai vị trong bóng tối cấu kết, hô hào chư vị nguyên tội Lao Tổ ra mục đích, cần phải không chỉ là vì ngăn cản ưu đế, thậm chí khả năng căn bản liền không phải là vì ngăn cản ưu đế. Thái Cực Vô Lượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, như nam giống như nữ, như âm giống như dương, như lửa giống như nước, như ngày lại như trăng, quanh thân Long Phượng truy đuổi, tựa như cửu thiên chân thần, trong miệng nói mỗi một chữ, mỗi một cái âm tiết đều nương theo lấy rồng gầm phượng hót. Hắn mặt mang nụ cười thản nhiên, đã chưa nhìn Huyền Minh Lão Tổ cũng không nhìn Lục Bào Lão Tổ, mà là quét liếc mắt trong tràng nguyên tội Lão Tổ, nói ra, coi như bọn họ đứng ra thời điểm không có có ý thức đến, hiện tại cũng nhất định đều ý thức được, sở dĩ không có rời khỏi. Chắc hẳn cũng cùng hai vị mục đích đồng dạng, đều đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Điểm này, nghĩ đến hai vị sớm đã dự liệu được, không thể không nói, hai vị một chiêu này chơi không thể bảo là không cao minh. Ở đây trận ai cũng không biết đáp án mê cục bên trong, đại đa số tồn tại đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, dám đổi bị động vì chủ động cũng không nhiều, hai vị cũng tính trong đó người nổi bật, chí ít, gọi bản tọa lau mắt mà nhìn. Bất quá! Lời nói xoay chuyển. Thái Cực Vô Lượng lại nhìn về phía Tiêu Giao Đại Đế mấy người, cười nói, nghĩ đến hai vị hẳn là không nghĩ đến Vô Nguyệt Nương Nương lại sẽ ra mặt thủ hộ ưu đế, càng thêm không nghĩ tới trừ Vô Nguyệt Nương Nương bên ngoài, còn có bốn vị nguyên tội biến số dĩ nhiên cũng sẽ ra mặt thủ hộ ưu đế. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết căn bản là không có cách ngăn cản ngươi nhóm, có thể hết lần này tới lần khác còn muốn ra, vì sao? Ta nghĩ chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn nhóm đoán được trong lòng các ngươi đánh tính toán nhỏ nhặt. Hai vị ví như chỉ vì ngăn cản ưu đế thả, bọn họ có lẽ vô pháp ngăn cản, nhưng nếu như hai vị không vì ngăn cản ưu đế thả, lấy bọn hắn thực lực, dù cho vô pháp ngăn cản ngươi nhóm, hai vị như nghĩ đạt thành mục đích, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Chẳng biết bản tọa nói rất đúng hay không. Thái Cực Vô Lượng phảng phất tiên tri, không chỉ có thấy rõ Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ trong lòng bí mật, cũng thấy rõ Vô Nguyệt nương nương, Tiêu Giao đại đế chờ nguyên tội biến số bí mật. Cho tới Huyền Minh cùng Lục Bảo trong bóng tối cấu kết mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật cũng không khó đoán. Chỉ cần tế nghĩ một cái, nếu như Lục Bảo cùng Huyền Minh mục đích không chỉ là vì ngăn cản ưu đế, như vậy nhất định là mưu đồ ưu đế trên thân tồn tại gì? 9 loại cấm kỵ đại đạo. Không. 9 loại cấm kỵ đại đạo tồn tại là chính là vật vô chủ, thậm chí không thể xưng là vật, nhiều nhất là một loại vô chủ chi niệm, chỉ cần bị ưu đế thả về sau, 9 loại cấm kỵ đại đạo lập tức liền sẽ tan thành mây khói, ai cũng không chiếm được. Đừng nói những người khác không chiếm được, 9 loại cấm kỵ đại đạo một khi bị thả, liền xem như Cổ Thanh Phong mình cũng không cách nào thu hồi, về sau cũng vô pháp lại sử dụng 9 loại cấm kỵ đại đạo lực lượng. 9 loại cấm kỵ đại đạo bị thả về sau, cũng không phải thật đơn giản lãng quên đơn giản như vậy, mà lại như là chưa hề lĩnh ngộ qua. Nhưng, A Tị Vô Gian Ác Tu La ba vị bá chủ khác biệt. Ba vị bá chủ thần thức ma niệm một khi bị Cổ Thanh Phong thả, tựa như vô chủ hồn. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ba vị bá chủ thần thức ma niệm khi còn sống không chỉ có riêng là nguyên tội chi tử đơn giản như vậy. Một cái là chính là chúa tể luyện ngục chi chủ, một cái là chính là chúa tể địa ngục chi chủ, một cái khác thì là chúa tể vực sâu chi chủ. Nói thật, không có người không muốn lấy được ba vị bá chủ thần thức ma niệm. Đúng thế. Không có người không nghĩ. Vô luận là đại đạo lão tổ vẫn là nguyên tội lão tổ đều nghĩ. Chỉ tiếc. Trước kia bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ mà thôi. Chỉ cần Cổ Thanh Phong còn sống sót, bọn họ ai cũng không dám mưu đồ làm loạn, nhất là biết được Cổ Thanh Phong thành tiểu vĩnh hằng thần thoại về sau, càng thêm không dám. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Cổ Thanh Phong bắt đầu thả chính mình. Chỉ cần Cổ Thanh Phong thả ba vị bá chủ thần thức ma niệm, ba vị bá chủ thần thức ma niệm chính là vô chủ hồn, cũng có thể đem chiếm làm của riêng. Cũng chỉ có Cổ Thanh Phong thả ba vị bá chủ thần thức ma niệm, bọn họ mới có cơ hội lấy được. Đây là một cái cơ hội. Một cái khó được cũng là duy nhất một lần cơ hội. Nhất là đối với nguyên tội lão tổ càng là như vậy. Bởi vì bọn họ cũng đều biết nếu là có thể đạt được ba vị bá chủ thần thức ma niệm, không chỉ có mang ý nghĩa nắm giữ thực lực cường đại, đồng thời cũng có thể trở thành luyện ngục chi chủ, địa ngục chi chủ, cùng vực sâu chi chủ, vận khí tốt, đạt được ba vị bá chủ tương trợ, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cũng không phải là không được. Hiện bây giờ, trận này hạo kiếp phát triển càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng khó bề phân biệt, ai cũng không biết cuối cùng vô đạo thời đại sẽ không mở ra. Nguyên tội lao tổ nhóm đối với vô đạo thời đại mở ra lòng tin cũng là càng ngày càng xa vời. Rất nhiều nguyên bản mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại, có không ít đều manh động thoái ý. Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bào lão tổ chính là như thế. Hai người vẫn luôn tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, vừa lúc bắt đầu còn lòng tin đầy đủ, chỉ là theo ở đây trận hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, cái gọi là lòng tin liền càng ngày càng ít, lòng tin càng ít, càng mê mang càng bàng hoàng, bọn họ càng có một loại cảm giác mãnh liệt. Đó chính là trận này hạo kiếp nước quá sâu, sâu thật sự nếu không kịp thời bước ra, có thể sẽ ngâm nước mà chết. Cuối cùng, Huyền Minh cùng Lục Bào lão tổ đều đánh lên chống lui quân, không còn dám đối với nguyên tội chân chủ có bất luận cái gì hy vọng xa vời, thậm chí cũng không hy vọng xa vời vô đạo thời đại có thể mở ra, nhưng nếu như cứ như vậy rời khỏi, hai người ai cũng không cam chịu tâm. Tất cũng không kể là Huyền Minh lão tổ vẫn là Lục Bảo lão tổ từ thời đại hoang cổ liền bắt đầu bố cục đồ mưu nguyên tội chân chủ, có thể nói đầu nhập vào sở hữu tâm huyết cùng tinh lực, nếu là cứ thế từ bỏ rời khỏi, mang ý nghĩa cả đời này liền toi công bận rộn, đổi lại ai cũng sẽ không cam lòng, huống chi Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ dã tâm một cái so một cái lớn. Thế là, hai người đều đánh lên ba vị bá chủ chủ ý. Cùng nó ở đây trận lấp đầy không biết hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, còn không bằng không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Nói là đánh cược một lần. Kỳ thật đối với hai người đến nói, trận này canh bạc hai người là chắc thắng. Nếu là cược thắng, một khi đạt được ba vị bá chủ thần thức ma niệm, bên trên có thể mưu đồ nguyên tội chân chủ mở ra vô đạo thời đại, hạ có thể mưu đồ luyện ngục, địa ngục, vượt sâu chi chủ, lại không tốt cũng có thể vớt cái bá chủ hóa thân tăng cường thực lực bản thân. Có thể nói tiến, có thể công, lui có thể thủ. Mà lại, hai người sớm đã đem đường lui nghĩ kỹ, nếu như cuối cùng chưa thể đạt được ba vị bá chủ thần thức ma niệm, liền sức liều toàn lực ngăn cản U Đế thả chính mình. Sở dĩ, trận này canh bạc đối với Huyền Minh cùng Lục Bảo đến nói là chắc thắng. Coi như lại hỏng bét, cũng đơn giản giống bây giờ như vậy ở đây trận hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, bên trên mưu đồ nguyên tội vô vọng, hạ cũng không có thể bước ra rời đi, cũng như tiến không tiến đường, lui không có đường lui. Chương 2609, âm mưu. Nếu như ai cho rằng Huyền Minh cùng Lục Bảo lao tổ mục đích chỉ vì mưu đồ ba vị bá chủ thần thức ma niệm lời nói vậy liền mười phần sai. Ba vị bá chủ thần thức ma niệm nhiều nhất chỉ có thể coi là thứ yếu mục đích. Bọn họ chân chính nghĩ mưu đồ chính là cổ thanh phong trên thân cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Không tệ. A Tị Vô Gian Ác Tu La là chính là chúa tể địa ngục bá chủ, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền là chính là chúa tể luyện ngục bá chủ, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết cũng là chúa tể vực sâu bá chủ. Nhưng, cổ xưa tộc nhân tồn tại lại là một cái thần thoại. Một cái đại đạo bên ngoài thần thoại. Tại trong truyền thuyết thần thoại, cửu thiên cửu u, bao quát nhật nguyện tinh thần đều là cổ xưa tộc nhân mở dựng hóa, Phật đạo Thủy Tổ, Tiên đạo Thủy Tổ, Ma đạo Thủy Tổ, Thánh đạo Thủy Tổ, thậm chí Nhân đạo Thủy Tổ chờ chút cũng đều là cổ xưa tộc nhân, liền liền trong truyền thuyết bóp thổ tạo ra con người nữ hoa nương nương, bao quát khai thiên tịch địa bản cổ cũng đều là cổ xưa tộc nhân. Có người nói cái này 3000 đại đạo cái này cổ kim thiên địa đều là cổ xưa tộc nhân mở ra tới. Thậm chí cũng có người nói liền liền tại hoang cổ thời điểm đã từng đồ diệt 3000 đại đạo mở ra vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng cũng đều là cổ xưa tộc nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ xưa tộc nhân đều không tại đại đạo bên trong, mà năm đó vô đạo tôn thượng liền không tại đại đạo bên trong. Cho tới vô đạo tôn thượng có phải hay không cổ xưa tộc nhân, không có ai biết. Duy nhất biết đến là, nếu như cái này cổ kim thiên địa thật có thần linh, như vậy nhất định là trong truyền thuyết cổ xưa tộc nhân. Đạt được ba vị bá chủ thần thức ma niệm, liền có cơ hội thành làm chúa tể luyện ngục, địa ngục, vượt sâu bá chủ. Nhưng nếu như đạt được cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, thì có cơ hội nhảy ra 3000 đại đạo vấn đỉnh thành thần. Cái này gọi Huyền Minh lão tổ cùng Lục Bảo lão tổ có thể nào không tâm động. Đừng nói bọn họ tâm động, ở đây nguyên tội lão tổ có một cái tính một cái, không người không tâm động. Thái cực vô lượng nói tuyệt không sai, đứng ra những này nguyên tội lão tổ, coi như vừa lúc bắt đầu không có có ý thức đến, hiện tại cũng nhất định đều ý thức được, sở dĩ không có rời khỏi, bởi vì bọn họ đều cùng Lục Bảo, Huyền Minh đánh lấy một dạng tính toán nhỏ nhặt. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua như thế khó được cơ hội, bọn họ cũng muốn lấy được ba vị bá chủ thần thức ma niệm, càng nghĩ đến hơn đến cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Tiêu Dao Đại Đế, Vị Ương Ma Đế, Bạch Sâu, cùng kỳ biết rất rõ ràng vô pháp ngăn cản, nhưng như cũ đứng ra, cũng là bởi vì bọn họ xem thấu Lục Bảo, Huyền Minh những này nguyên tội lao tổ nội tâm tính toán nhỏ nhặt, bao quát Vô Nguyệt Nương Nương cũng giống vậy. Nàng sớm đã ngờ tới cổ Thanh Phong một khi thả chính mình. Tất nhiên sẽ có người thừa này cơ hội mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân ba vị bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân, vì vậy, cái thứ nhất đứng dậy. Lục Bảo, Huyền Minh chờ nguyên tội lão tổ một mực chậm chạp không có động thủ, cũng không phải là kiêng kỵ Vô Nguyệt Nương Nương cùng Tiêu Dao Đại Đế những này nguyên tội biến số. Cứ việc Vô Nguyệt Nương Nương mấy người xuất thủ ngăn cản sẽ tăng lên bọn họ độ khó. Nhưng cũng chỉ là độ khó mà thôi. Vô Nguyệt Nương Nương tạo thành độ khó còn chưa đủ lấy khiến bọn họ sợ đầu sợ đuôi. Chậm chạp không có động thủ, chỉ vì thời cơ còn chưa tới. Bọn họ đang chờ. Chờ cổ Thanh Phong thả. Chỉ có cổ Thanh Phong thả ba vị bá chủ thần thức ma niệm, bọn họ mới có thể động thủ. Chỉ có cổ Thanh Phong thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, bọn họ mới có thể động thủ. Nói cái gì ngăn cản cổ Thanh Phong thả chính mình, đối với nguyên tội mà nói, lợi nhiều hơn hại. Nói cái gì cổ Thanh Phong thả chính mình, rất có thể kết thúc trận này hạo kiếp, nói cái gì mọi người căn bản không đánh cược nổi. Những này bất quá chỉ là mượn cớ mà thôi. Điểm này, Huyền Minh lão tổ biết, Lục Bảo lão tổ biết, ở đây chư vị nguyên tội lão tổ đều biết, chỉ là mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Cổ Thanh Phong thả chính mình, đến tột cùng sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì? Không có ai biết. Chính là bởi vì không biết. Sở dĩ bọn họ mới quyết định đánh cược một lần. Dù sao so với thần bí không biết nguyên tội chân chủ đến nói, ba vị bá chủ thần thức ma niệm tựa hồ càng thêm chân thực. So với trong truyền thuyết vô đạo thời đại, tựa hồ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm cũng càng thêm chân thực. Chí ít, ở đây trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp bên trong là như thế. Giờ này khắc này, Huyền Minh lão tổ, Lục Bào lão tổ cùng ở đây sở hữu nguyên tội lão tổ đều có chút bất thiện nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện thái cực vô lượng. Cũng không phải là bởi vì thái cực vô lượng xuất hiện vạch trần âm mưu của bọn hắn. Nói thật, vô luận Huyền Minh lão tổ vẫn là Lục Bào lão tổ đều biết, bọn họ mưu đồ ba vị bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân mánh khỏe căn bản không che giấu nổi. Bọn họ cũng rất xác thực tin, chờ đợi cổ Thanh Phong thả chính mình về sau mưu đồ ba vị bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân cũng tuyệt đối không chỉ là bọn họ những này nguyên tội lao tổ. Đừng có nhìn Diệu Như Lai, Hắc Sơn lão yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng quỷ hoàng một cái so một cái bình tĩnh, bọn họ không có đứng ra, cũng không có nghĩa là sẽ không mưu đồ ba vị bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân. Lại, hai người rất rõ ràng, mưu đồ ba vị bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân cũng tuyệt đối không chỉ là bọn họ những này nguyên tội lao tổ. Trong tràng đại đạo lao tổ chỉ sợ cũng đều đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, bao quát ở đây cái trong lúc mấu chốt xuất hiện thái cực vô lượng. Khắc khắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là vô lượng tôn thượng. Lục Bào lao tổ nhìn chằm chằm thái cực vô lượng, âm trầm cười nói, ta nghĩ tôn thượng nhất định là hiểu nhầm cái gì. Chúng ta cũng không có mưu đồ cái gì, chỉ vì ngăn cản ưu đế thả chính mình, chỉ thế thôi. Muốn nói Lục Bào lão tổ ra mặt dày tuyệt đối không ai bằng, dù là người người đều biết bọn họ tại mưu đồ ưu đế trên thân ba vị bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân, có thể hắn chính là không thừa nhận. Mà thái cực vô lượng cũng không có tiếp tục bóc xuyên bọn họ, chỉ là cười nhạt nói, thật sao? Lục Bào lão tổ lại thăm dò mà hỏi, chẳng biết tôn thượng lần này xuất hiện, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ cũng cùng Mạc Vấn Thiên bọn họ giống nhau là vì ngăn cản chúng ta a? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngăn cản các ngươi. Ha ha, thái cực vô lượng nói, bản tọa căn bản không ngăn cản được, cái này cổ kim thiên địa cũng không có người có thể ngăn cản các ngươi, bất quá. Lời nói xoay chuyển, thái cực vô lượng lại nhìn về phía hư không bên trong đang thả chính mình cổ Thanh Phong, cười nói, nếu là ngươi nhóm thật vì ngăn cản lũ đế thả mình, bản tọa khuyên ngươi nhóm vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Ồ! Lục Bào lao tổ nghe được ý tại ngôn ngoại, hỏi, cái này lời nói làm sao nói? Rất đơn giản, dù cho các ngươi không động thủ ngăn cản, ưu đế cũng chưa chắc có thể thành công thả chính mình. Không thể không nói, thái cực vô lượng câu nói này lập tức đâm trúng Huyền Minh, Lục Bào cùng sở hữu nguyên tội lao tổ nội tâm đau đớn. Bọn họ mưu đồ ba vị bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân tiền đề, chính là cổ Thanh Phong thả chính mình. Chỉ có cổ Thanh Phong thả ba vị bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân, bọn họ mới có cơ hội. Mặc dù hắn nhóm không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận thái cực vô lượng nói là sự thật. Từ tình huống trước mắt đến xem, cổ Thanh Phong tựa hồ rất khó thả chính mình. Đừng nói cổ xưa tộc nhân, cũng đừng nói ba vị bá chủ, chính là chín loại cấm kỵ đại đạo, cho đến ngày nay cũng không có thể thả, vẫn như cũ là như ẩn như hiện, phảng phất ngó Đức Tơ Vương. Chương 2610 Dương Nhu. Bởi vì vô pháp dò xét đến cổ Thanh Phong tồn tại, tự nhiên cũng không biết tình huống cụ thể, sở dĩ, bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Chờ cổ Thanh Phong thả. Nếu như cổ Thanh Phong cuối cùng vẫn như cũ chưa thể thả mình, bọn họ chỉ có cứng rắn đoạn. Cứ việc cứng rắn cướp hy vọng rất xa vời, mà lại nguy hiểm cực lớn, bất quá, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Dù sao ba đại bá chủ hóa thân đã vặn vẹo mơ hồ. Trọng yếu nhất chính là ba đại bá chủ hóa thân cũng không có ẩn chứa cổ Thanh Phong thần thức. Điều này nói rõ ba đại bá chủ như cũ ở vào một loại thả trạng thái, chỉ là còn không có hoàn toàn thả, vẫn như cũ cùng cổ Thanh Phong tâm thần ngó Đức Tơ Vương. Loại tình huống này, ba đại bá chủ mặc dù không tính độc lập tồn tại, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chí ít, cổ Thanh Phong vô pháp chúa tể bọn họ. Trọng yếu nhất chính là ở vào thả trạng thái ba đại bá chủ đã mất đi cổ Thanh Phong như thế một cái bản thể về sau, thực lực sẽ giảm lớn. Nếu như ba đại bá chủ lại không ngó Đức Tơ Vương, mà là một lần nữa trở về đến cổ Thanh Phong thân lên, đến lúc đó coi như muốn cướp cũng không có cơ hội. Bởi vì đến lúc đó đối mặt cũng không phải là độc lập ba đại bá chủ, mà là đối mặt một cái có thể chúa tể ba đại bá chủ cổ Thanh Phong. Lục Bào lao tổ cùng Huyền Minh lão tổ một mực tại trong bóng tối thương nghị đối sách. Hai người đều biết thái cực vô lượng 89 phần 10 hẳn là cũng giống như bọn hắn đều là hướng về phía ba đại bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân mà đến. Lục bào lao tổ nhìn chầm chầm Thái Cực Vô Lượng, âm trầm cười nói, đa tạ tôn thượng nhắc nhở, nếu là ưu đế vô pháp thả chính mình, cũng là bất chúng ta ra tay. Thái Cực Vô Lượng đứng lặng tại hư không, long phượng tại quanh thân xoay quanh bay lượn, một tấm tuấn mỹ yêu dị trên mặt mang gọi người suy nghĩ không thấu ý cười, một đôi như nhật như nguyệt hai con ngươi nhìn nơi đây cổ thanh phong, nói ra, như thế nói đến, chư vị chuẩn bị cứ như vậy chờ lấy. Chẳng biết tôn thượng có gì cao kiến. Ha ha! Thái Cực Vô Lượng cười nói, bản tôn cao kiến rất đơn giản, chỉ là để ngươi nhóm thức thời một chút. Nghe vậy, lục bào lao tổ cặp kiêm màu xanh bóng âm trầm đôi mắt giống tựa như rắn độc nhìn chầm chầm Thái Cực Vô Lượng, cười nói, khắc khắc. Để chúng ta thức thời một chút. Tôn thượng khẩu khí thật là quá lớn đi. A, thật không tiện, bản tọa khẩu khí luôn luôn rất lớn. Thái Cực Vô Lượng khỏe miệng xẹt qua một vệt tà nhưng ý cười nói, không ngại nói thẳng nói cho các ngươi, hôm nay có bản tọa ở đây, các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ưu đế thả chính mình. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ lớn nhỏ không thôi, nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi tôn thượng còn nói qua, dù cho chúng ta không xuất thủ, ưu đế cũng chưa chắc có thể thả chính mình. Đây chính là bản tọa lần này mà đến mục đích. Thái Cực Vô Lượng cái này lời nói gọi ở đây nguyên tội lao tổ nhóm nhất thời ở giữa đều có chút không rõ ràng hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Bản tọa mặc dù đã vì nguyên tội biến số cũng vì ứng kiếp định số, bất quá, bản tọa tâm, chỉ tôn đại đạo, trước kia là, hiện tại là, về sau càng là, mãi mãi cũng là. Thái Cực Vô Lượng thanh âm đột nhiên biến cao vút, mênh mông thanh thế âm uy bên trong nương theo lấy quần cuộn rồng gầm phượng hót. Lúc trước, bản tọa một mực tại chờ vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ xuất hiện, chỉ tiếc, đợi tới đợi lui một mực chưa có thể đợi được, ưu đế đến cùng có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, bản tọa chẳng biết, hắn có lẽ là, cũng có lẽ không phải đều đã không trọng yếu chính là hắn tồn tại ảnh hưởng trận này hạo kiếp. Đã như vậy, cái kia hắn nhất định hôi phi yên diệt. Bây giờ hắn lựa chọn thả chính mình, cũng là bất bản tọa xuất thủ đem xóa bỏ. Thái Cực Vô Lượng khẩu khí nghe rất ngông cuồng, trong lời nói tựa hồ tuyệt không đem cổ thanh phong để vào mắt, bất quá, mọi người cũng không thể không thừa nhận, Thái Cực Vô Lượng hoàn toàn chính xác có cuồng vọng tư vốn cũng có tư cách phách lối. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn đã lựa chọn thả chính mình, bản tọa liền thành toàn hắn. Ưu đế nếu là có thể thả mình, ngược lại cũng thôi, hắn nếu vô pháp thả mình. Bản tọa liền tự mình xuất thủ giúp hắn một tay thả chính mình. Lúc trước, Vô Nguyệt Nương Nương cũng nói trợ cổ thanh phong một chút sức lực, chỉ bất quá Vô Nguyệt Nương Nương cái gọi là một chút sức lực, là thủ hộ cổ thanh phong từ đó ngăn cản lấy huyền minh, lục bào cầm đầu đông đảo nguyên tội lão tổ. Hiện tại Thái Cực Vô Lượng cũng nói trợ cổ thanh phong một chút sức lực, tất cả mọi người nghe ra, Thái Cực Vô Lượng nói tới một chút sức lực, không phải là thủ hộ cổ thanh phong cũng không phải ngăn cản đông đảo nguyên tội lão tổ. Bởi vì Thái Cực Vô Lượng từ đầu đến cuối cũng không từng đem lục bào, huyền minh những này nguyên tội lao tổ để vào mắt, dù là một chút xíu cũng không có, tự nhiên sẽ không là vì ngăn cản bọn họ. Đồng dạng, hắn chẳng những không có đem nguyên tội lao tổ để vào mắt, cũng không có đem cổ thanh phong để vào mắt, càng thêm không có khả năng thủ hộ cổ thanh phong. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Thái Cực Vô Lượng nói tới một chút sức lực đến tột cùng là có ý gì? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ âm trầm cười to hỏi, bây giờ ưu đế chính mình cũng không dám hứa chắc có thể hay không thả chính mình, ngươi lại như thế nào giúp hắn một tay? Ha ha! Thái Cực Vô Lượng khỏe miệng ngậm lấy một loại ngạo nghệ ý cười, nhìn chăm chú đang thả chính mình cổ thanh phong, sau một lúc lâu về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, rất đơn giản, đã hắn vô pháp thả bay người lên 9 loại cấm kỵ đại đạo. Bản tọa liền xuất thủ đem 9 loại cấm kỵ đại đạo toàn bộ đánh tan thành mây khói. Đã hắn vô pháp thả bay người lên 3 vị bá chủ thần thức ma niệm, bản tọa liền xuất thủ đem 3 vị bá chủ thần thức ma niệm chấn áp lại. Nghe xong Thái Cực Vô Lượng nói muốn đem 3 vị bá chủ thần thức ma niệm chấn áp lại, lục bào, huyền minh chờ nguyên tội lao tổ nháy mắt minh bạch. Thái Cực Vô Lượng xuất hiện thời điểm, bọn họ liền biết nhất định là lai giả bất thiện. Mà lại 89 phần 10 tất nhiên cùng mục đích của bọn hắn một dạng đều là hướng về phía cổ thanh phong trên thân 3 vị bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân mà tới. Chỉ bất quá Thái Cực Vô Lượng đống nhiên nói một đống trong mây sương mù quấn, nói cái gì tâm chỉ tôn đại đạo, còn nói muốn trợ cổ thanh phong một chút sức lực thời điểm, lập tức đem tất cả cho nói ngộng. Nghe tới chấn áp hai chữ thời điểm, mọi người cũng đều minh bạch đến đây, thái cực vô lượng quả nhiên vẫn là hướng về phía cổ thanh phong trên thân ba vị bá chủ mà đến. Cái gì mẹ nó nội tâm chỉ tôn đại đạo, cái gì mẹ nó giúp đỡ một chút sức lực, cái gì mẹ nó chấn áp lại, đều bất quá là mượn cớ mà thôi. Tốt một cái trợ ưu đế một chút sức lực. Tốt một cái đem 9 loại cấm kỵ đại đạo toàn bộ đánh tan thành mây khói. Tốt một cái đem ba vị bá chủ thần thức ma niệm chấn áp lại. Tốt một cái vô pháp vô thiên thái cực vô lượng. Tốt một cái không ai bị nổi vô lượng tôn thượng. Bội phục. Bội phục. Lao phu bội phục vạn phần. Lục bào lao tổ không chút kiêng kỵ cười to, mặc dù hắn miệng thảo luận bội phục thái cực vô lượng, tất cả mọi người đều nghe ra, lục bào lao tổ cái này cười càng nhiều hơn chính là một loại chế rêu thái cực vô lượng ngây thơ vô tri, chế rêu thái cực vô lượng cuồng vọng tự đại. Thiểu gia hỏa, ngươi quả thật cho rằng chúng ta sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi chấn áp vũ đế trên thân ba vị bá chủ. Có lẽ là thái cực vô lượng cuồng vọng chọc giận lục bào lao tổ, cũng lại không đối với lấy lòng, mà là gọi hắn tiểu gia hỏa, nói, vẫn là ngươi thật coi tự mình là làm vô lượng tôn thượng, cho rằng chỉ dựa vào chỉ là ngươi chính mình liền có thể xóa bỏ ta chờ. Đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến một đạo cứng cắp uy uống thanh âm, vô lượng cho tới bây giờ cũng không phải là một người, sau lưng của hắn là chính là toàn bộ huyền thiên tiên đạo. Chương 2611, lại một đợt. 9 đạo ánh sáng màu trắng bạc chợt lóe lên. Ngay sau đó thái cực vô lượng bên người lập tức xuất hiện 9 người. 9 người này có nam có nữ, trẻ có già có. Nam uy vũ nghiêm nghị. Nữ bình tĩnh tỉnh táo. Trẻ hạc phát đồng nhan. Già tiên phong đạo cốt. 9 người này chính là chấp trưởng tiên đạo huyền thiên cựu tiên, đồng thời cũng là tiên đạo 9 tòa núi lớn. Khi huyền thiên cựu tiên đứng ra về sau, huyền thiên tiên đạo một loại tiên đạo lao tổ cũng đều trùng trùng điệp điệp đứng ra. Lấy này đến biểu thị thái cực vô lượng phía sau là chính là toàn bộ huyền thiên tiên đạo. Lúc trước, khi thái cực vô lượng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, không có ai biết hắn đến tột cùng đứng tại nguyên tội bên này, vẫn là đứng tại đại đạo bên này. Dù sao thái cực vô lượng tồn tại, không chỉ có là ứng kiếp định số, đồng thời còn là nguyên tội biên số. Khi thái cực vô lượng lần nữa xuất hiện, tuyên cáo hắn tâm chỉ tôn đại đạo thời điểm, khi huyền thiên cửu tiên thậm chí tiên đạo lao tổ toàn bộ đứng ra thời điểm, đám người cuối cùng ý thức được thái cực vô lượng là đứng tại đại đạo bên này. Chư vị đồng đạo, một vị râu tóc đều bạch cực cổ tiên phong đạo cốt lao giả đứng ra, hắn là huyền thiên cửu tiên một trong, cũng là huyền thiên cửu tiên bên trong nhất đức cao vọng trọng một vị, nói hào Thái Sơn, người xưng huyền thiên giả Thái Sơn. Hắn nhìn qua 36 động thiên cùng 72 phúc địa đại đạo lao tổ nhóm, nói ra, dù cho lão hủ không nói, tin tưởng mọi người cũng đều biết tình huống hiện tại là bao nhiêu nghiêm trọng. Ưu đế tồn tại ảnh hưởng trận này nguyên tội hạo kiếp, hắn vô cùng có khả năng chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn thả chính mình, đến tột cùng có thể hay không kết thúc trận này hạo kiếp. Nói thật, lão hủ chẳng biết, nhưng có một chút, lão hủ dám khẳng định, ưu đế nếu có thể thả chính mình, đối với đại đạo mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Sở dĩ chúng ta nên không tiếc bất cứ giá nào đến thủ hộ ưu đế thả chính mình, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tồn đang ngăn trở ưu đế thả chính mình. Trừ cái đó ra, còn có một việc chúng ta không thể không sớm chuẩn bị, đó chính là ưu đế chính mình có thể hay không thả chính hắn. Hắn nếu có thể thành công thả chính mình, chúng ta tự nhiên cầu còn không được, nhưng nếu như hắn không thể thành công thả mình, chúng ta liền nhất định phải cưỡng ép xuất thủ trợ hắn thả chính mình. Cũng như vô lượng nói, ưu đế nếu vô pháp thả 9 loại cấm kỵ đại đạo, chúng ta liền xuất thủ đem 9 loại cấm kỵ đại đạo đánh tan thành mây khói. Như ưu đế vô pháp thả 3 đại bá chủ thần thức ma niệm, bao quát cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, chúng ta chỉ có thể xuất thủ đem tạm thời chấn áp lại, từ đó vì ưu đế tranh thủ thả thời gian, nếu là cuối cùng còn không thể thả, chúng ta chỉ có thể đem 3 vị bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm triệt để xóa bỏ. Như vậy trải qua, dù cho ưu đế chưa thể thả chính mình, tỉnh lại, vô luận hắn mê thất điên dại hay không, đánh mất 9 loại cấm kỵ đại đạo còn có 3 đại bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, ưu đế tồn tại bất quá cũng chỉ là không răng láo hổ, đối với đại đạo đã không tạo được cái uy hiếp gì, đối với trận này hạo kiếp ảnh hưởng cũng có thể là chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Mong rằng các lớn động thiên phúc địa đồng đạo hết sức giúp đỡ, chúng ta cộng đồng dắt tay vượt qua trận này hạo kiếp, thủ hộ thuộc về chúng ta đại đạo. Nói đến gừng càng già càng cay, vị này râu tóc đều bạch cực cổ tiên phong đạo cốt lão giả cũng không hổ là huyền thiên giả Thái Sơn, chỉ là dăm ba câu liền đem đại đạo tình cảnh nói nhất thanh nhị sở, mà lại có lý có cứ, gọi người không thể không tin phục. Trong tràng 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo lao tổ nhóm riêng phần mình sau khi thương nghị đều phi thường tán đồng giả Thái Sơn. Ở đây cái mấu chốt, nếu là yên lặng theo dõi kỳ biến lời nói thực sự quá mức bị động, cùng ngồi chờ chết không thể nghi ngờ. Thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích. Trước chấn áp ba đại bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, vì ưu đế tranh thủ thả thời gian, nếu như ưu đế cuối cùng thật vô pháp thả, liền không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ ba vị bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân. Như vậy trải qua, dù cho ưu đế tỉnh lại, vô luận hắn điên dại mê thất hay không, đều như không răng láo hổ, đối với đại đạo căn bản không tạo được cái gì quá lớn uy hiếp. Cử động lần này không chỉ có nhất cử lưỡng tiện, cũng khiến đại đạo lao tổ đổi bị động làm chủ động, càng ở đây trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp bên trong tìm được con đường đi tới, đồng thời cũng nghĩ kỹ đường lui. Lập tức, các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ nhóm dồn dập đứng ra ủng hộ huyền thiên tiên đạo. Nhìn qua một màn này, hư không bên trong thiên diệp tiên vương hỏi một câu, Trường Phong, ngươi định làm gì? Bên cạnh, Trường Phong đại đế đầy mặt nghiêm nghị, cau mày. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại cổ Thanh Phong trên thân, chưa hề rời đi, giống như là đang trầm tư lấy cái gì. Thiên Diệp Tiên Vương thanh âm truyền đến, Trường Phong Đại Đế ánh mắt lúc này mới từ cổ Thanh Phong trên thân rời, nhìn liếc mắt Thái Cực Vô Lượng, nhìn liếc mắt Huyền Thiên Cựu Tiên, sau đó lại nhìn liếc mắt các lớn động thiên phúc địa càng ngày càng nhiều đứng ra đại đạo lao tổ, phản hỏi, ngươi tin tưởng già Thái Sơn nói lời. Ta không biết nên không nên tin tưởng. Nhưng ta cho là hắn làm rất đúng. Thiên Diệp Tiên Vương hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng già Thái Sơn bọn họ cùng huyền minh, lục bào những nguyên tội lao tổ kia một dạng cũng dự định mưu đồ ưu đế trên thân ba đại bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân. Trường Phong Đại Đế khinh thanh đạm ngữ nói ra, không có ai biết trận này hạo kiếp kết quả sẽ là như thế nào, cũng không có ai biết vô đạo thời đại có thể mở ra hay không, đại đạo có thể hay không thủ được, nguyên tội lao tổ là như thế này. Đại đạo lao tổ cũng không ngoại lệ. Bất quá, theo ở đây trận hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, bọn họ cũng dần dần ý thức được, trận này hạo kiếp nước thực sự quá sâu, sâu đến không nhìn thấy đáy, cũng sâu đến không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, dù cho có hy vọng này cũng sẽ theo tại hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu mà từng điểm từng dọn tiêu tán. Ưu đế trên thân ba vị bá chủ thần thức ma niệm, vô luận là đối những nguyên tội lao tổ kia vẫn là đối với đại đạo lao tổ đều là chí mạng dụ hoặc, nhất là ở đây trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp bên trong, bọn họ thà rằng đi hào đánh cược một lần, cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào không biết hạo kiếp bên trong. Nguyên tội lao tổ nhóm sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, đại đạo lao tổ nhóm cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, huống chi, ưu đế trên thân không chỉ có ba vị bá chủ thần thức ma niệm, còn có cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Tồn tại đại đạo bên ngoài, sánh vai thần linh, không có người nghĩ bỏ lỡ một lần vấn đỉnh thành thần cơ hội, không có người. Có lẽ thật là như thế này đi. Dù cho Trường Phong Đại Đế không nói, Thiên Diệp Tiên Vương cũng biết huyền thiên tiên đạo lao tổ, bao quát các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ đại bộ phận đều là hướng về phía ưu đế trên thân ba vị bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ cảm thấy giả Thái Sơn làm rất đúng. Chí ít. Đối với đại đạo mà nói là như thế này. Dù sao ưu đế tồn tại rất có thể là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Nếu là ưu đế có thể thả chính mình, đối với đại đạo tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Dưới loại tình huống này, như nghĩ thủ hộ đại đạo, nhất định phải cam đoan ưu đế thành công thả chính mình. Nếu như liền ưu đế mình cũng không cách nào thả mình, như vậy chỉ có thể thừa này cơ hội, đoạn phụ tá đắc lực. Trấn áp xóa bỏ ba đại bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân, như vậy trải qua cho dù ưu đế tỉnh lại, đánh mất 9 loại cấm kỵ đại đạo, đánh mất ba đại bá chủ còn có cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, ưu đế chỉ còn lại một cỗ nhục thân, dù là bộ thân thể này là chính là vĩnh hằng thần thoại, cũng đối với đại đạo không tạo được cái uy hiếp gì. Chương 2612, ứng kiếp định số thái độ. Cứ việc ta không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận già Thái Sơn nói tới lời nói, cũng không có sai, mặc kệ hắn là thật tại mưu đồ ba vị bá chủ cổ xưa tộc nhân, vẫn là giả, đối với đại đạo mà nói, dưới loại tình huống này, hắn đều làm phải làm lựa chọn. Đây là đại đế nói lời, Hiển nhiên, hắn đúng như những gì Thiên Diệp Tiên Vương nghĩ. Cái này khiến Thiên Diệp Tiên Vương cảm thấy ngoài ý muốn, liền vội hỏi nói cách khác, ngươi cũng sẽ xuất thủ ủng hộ Già Thái Sơn. Đại đế lắc đầu, liền do dự cũng không do dự, nói thẳng, sẽ không. Cái gì? Thiên Diệp Tiên Vương rất là chấn kinh, càng không thể nào hiểu được, hỏi, đã ngươi cũng cho rằng Già Thái Sơn nói tới nói không sai, vì cái gì ngươi sẽ không xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thủ hộ đại đạo? Ta chỉ nói là hắn nói không sai mà thôi, không có sai cũng không có nghĩa là liền là đúng, chí ít, ta không cho rằng là đúng. Đại đế cao mày nói ra, trận này hạo kiếp tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là không phải đen tức trắng, càng không có đúng và sai. Thiên Diệp Tiên Vương nghe không hiểu, mà đại đế cũng không có làm quá nhiều giải thích. Trong tràng, mặc dù các lớn động thiên phúc địa có rất nhiều đại đạo lao tổ đều dồn dập đứng ra ủng hộ huyền thiên tiên đạo, nhưng vẫn như cũ có không ít đại đạo lao tổ vẫn chưa làm ra đáp lại, mà là tiếp tục quan sát. Cứ việc huyền thiên tiên đạo bên này có thái cực vô lượng như thế một vị cổ kim thiên địa có thể xưng thiên kiêu số một tồn tại, lại có danh xưng tiên đạo chín tòa núi lớn huyền thiên cựu tiên, cùng huyền diệu chi hoa bên trên thái huyền thái diệu hai vị tiên lão, còn có huyền diệu lao tiên ông. Các lớn động thiên phúc địa cũng không ít đại đạo thiên mệnh biểu thị ủng hộ. Nhưng, cũng chỉ là chỉ thế thôi. Dù sao thiên đạo cửu thiên tử, thánh đạo chín thánh tử, đến nay cũng không có cho thấy thái độ. Phật giáo tám tông cũng lựa chọn trầm mặc. Phù Sinh đế quân, đại đế, huyền dương đế vương, khổng tước đại đế bốn vị ứng kiếp biến số cũng đều không có cho thấy thái độ. Trận này hạo kiếp cũng không phải là nhiều người liền đại biểu lực lượng lớn. Rất nhiều đại đạo lao tổ đều minh bạch, chân chính có thể quyết định trận này hạo kiếp thắng bại không phải là bọn họ những này đại đạo lao tổ, cũng không phải các loại đại đạo thiên mệnh, mà là ứng kiếp định số. Bây giờ thiên đạo cửu thiên tử, thánh địa chín thánh tử, bao quát phù sinh đế quân bốn vị ứng kiếp định số đều không có cho thấy thái độ, những đại đạo kia lao tổ tự nhiên cũng không dám tùy ý làm quyết định, dù là thái cực vô lượng tồn tại, là chính là trong truyền thuyết song cực âm dương, long phượng chính tường. Vận mệnh vô thường, dù là tất cả mọi người cho rằng thái cực vô lượng có lẽ là trong tràng một cái duy nhất có thể cùng U đế địch nổi tồn tại, bọn họ vẫn cảm thấy một cái thái cực. Vô lượng đại biểu không được sở hữu ứng kiếp định số, càng không cách nào quyết định trận này hạo kiếp thắng bại. Nếu không phải như thế, huyền thiên Già Thái Sơn cũng sẽ không hô hào các lớn động thiên phúc địa xuất thủ tương trợ. Già Thái Sơn rất rõ ràng còn lại đại đạo lao tổ đều tại quan sát cái gì. Lại vì sao quan sát, lập tức, hắn nhìn về phía Phật Như Lai tháp bên trên Phật giáo tám tông các vị Phật Đà, chắp tay mà nói, chư vị cao tăng, ở đây trận không biết hạo kiếp bên trong, chúng ta không thể lại tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng theo dõi kỳ biến giống như ngồi chờ chết, chỉ có đổi bị động làm chủ động mới có thể thấy rõ mê cục, lần này hạo kiếp, liên quan đến đại đạo thương sinh sinh tử tồn vong. Mong rằng chư vị cao tăng vì thương sinh cũng vì đại đạo, không nên do dự nữa. A-di-đà Phật. Một đạo mênh mông Phật âm truyền đến, chính là Bạch Mi Thánh Tăng. Bạch Mi Thánh Tăng ngồi với Phật Như Lai tháp phía trên, chắp tay trước ngực, đáp lại nói, đối với đại đạo mà nói, Già Thái Sơn làm ra lựa chọn chính xác nhất, ngươi cứ yên tâm, lão nạp cùng Tây Thiên Phật giáo tám tông sở hữu Bồ Tát La Hán, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Tốt, tốt, tốt. Huyền Thiên Già Thái Sơn rất là cao hứng. Kích động không thôi, nói liên tục 3 tiếng tốt, chắp tay nói, có Phật giáo tám tông chư vị cao tăng hết sức giúp đỡ, lão hủ tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể vượt qua trận này hạo kiếp, giữ vững đại đạo thương sinh. Bạch Mi Thánh Tăng không gần như chỉ ở Tây Thiên Phật đạo huy vọng cực cao, tại đại hoang chư thiên vạn giới cũng đều nắm giữ huy vọng cực cao, hắn mở miệng biểu thị sẽ hết sức giúp đỡ về sau, các lớn động thiên phúc địa đang ngắm nhìn đại đạo lao tổ nhóm có không ít cũng đều đi theo biểu lộ thái độ của mình. Đương nhiên, chỉ là đạt được Phật giáo tám tông ủng hộ còn thiếu rất nhiều, thế là, huyền thiên Già Thái Sơn lại nhìn về phía Phù Sinh đế quân, đại đế, khổng tước đại đế còn có huyền dương đế vương bốn vị ứng kiếp định số, chắp tay nói, bốn vị đã là bên trên thừa thiên mệnh quân vương đại đế, lại chính là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số, không cần lao hủ nhiều lời, bất kỳ người nào đều rõ ràng, bốn vị tồn tại đối với đại đạo là loại nào trọng yếu, lao hủ tin tưởng. Mặt đối với lần này hạo kiếp, bốn vị tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, càng sẽ không ngồi chờ chết. Đầu tiên đáp lại chính là Huyền Dương Đế Vương, hắn nói ra, Già Thái Sơn quá lo lắng, lúc nên xuất thủ, ta Huyền Dương tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đa tạ Huyền Dương Đế Vương hết sức giúp đỡ. Đạt được Huyền Dương Đế Vương ủng hộ về sau, Gia Thái Sơn lại nhìn về phía còn lại ba vị ứng kiếp định số. Ở đây các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ cũng đều đang ngó chừng ba người bọn họ, chỉ cần bọn họ ủng hộ, như vậy cái khác đại đạo lao tổ cũng không cần phải lại quan nhìn xuống. Chỉ là, đám người đợi tới đợi lui, chậm chạp đều không có đợi đến đáp lại. Phù Sinh Đế Quân, Đại Đế, còn có Khổng Tức Đại Đế ba vị này nguyên ứng kiếp định số ai cũng không có mở miệng. Chẳng biết ba vị là ý gì. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Đứng tại Đại Đế bên người, Thiên Diệp Tiên Vương nội tâm lo lắng không thôi, bởi vì vừa rồi Đại Đế minh xác trả lời qua, hắn sẽ không xuất thủ ủng hộ Già Thái Sơn. Mà bây giờ không chỉ có Già Thái Sơn nhìn chằm chằm, trong tràng rất nhiều đại đạo lao tổ cũng đều đang ngó chừng, nếu như Đại Đế nói thẳng không xuất thủ ủng hộ, như vậy tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trận này Hạo từng cướp về sau, nếu là đại đạo thảm bị đồ diệt, vô luận bị đồ diệt nguyên nhân có phải hay không cùng hành động hôm nay có quan hệ, Đại Đế đều sẽ bị bách trên lưng nỗi hoa nước này, từ đó trở thành đại đạo tội nhân. Dù cho trận này Hạo từng cướp về sau, đại đạo giữ vững, Đại Đế cũng lại bởi vì hành động hôm nay lọt vào xa lánh, thân là đại đạo thiên mệnh, lại chính là ứng kiếp định số, càng là bên trên nhận thanh thiên công đạo, tại Hạo kiếp bên trong dĩ nhiên không vì đại đạo xuất thủ, tính cái gì thanh thiên công đạo. Chẳng biết vì sao, Thiên Diệp Tiên Vương có một loại cảm giác, cảm giác Huyền Thiên Già Thái Sơn tựa hồ đang chơi một loại đạo đức bắt cóc thủ đoạn, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải ủng hộ hắn, nếu là không ủng hộ hắn lời nói, chính là đại đạo tội nhân. Ngay tại Thiên Diệp Tiên Vương lo lắng thời điểm, Huyền Thiên Già Thái Sơn thanh âm truyền đến, Đại Đế, ngươi là làm gì cảm giác nghĩ? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu là Già Thái Sơn trước hỏi thăm Phù Sinh Đế Quân ý tứ, Đại Đế còn có thể suy nghĩ một chút. Có thể hiện trên cha vợ đến liền trực tiếp liền cầm Đại Đế khai đao. Ngươi không chỉ có là trên thừa thiên mệnh tiên đạo Đại Đế, đồng thời cũng là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số, càng là bên trên nhận công đạo thanh thiên chi chủ. Gia Thái Sơn cái kia cứng cắp hữu lực thanh âm truyền đến, cái này 3.000 đại đạo, cái này chúng sinh, đều đang chờ ngươi chủ trì công đạo đâu. Chương 2613, Thanh Thiên đối với vô lượng. Nếu như vừa rồi Thiên Diệp Tiên Vương chỉ là hoài nghi Huyền Thiên Lão Thái Sơn tại đạo đức bắt góc, như vậy hiện tại nàng cơ hồ dám khẳng định, Huyền Thiên Lão Thái Sơn hoàn toàn chính xác tại đạo đức bắt góc, hơn nữa còn là cố ý. Gọi Thiên Diệp Tiên Vương bất đắc dĩ là, dù cho biết Huyền Thiên Lão Thái Sơn cố ý đạo đức bắt góc, nhưng cũng không có thể làm sao, bởi vì Huyền Thiên Lão Thái Sơn đã đứng ở đạo đức điểm cao, không chỉ có đạt được đông đảo đại đạo Lao Tổ ủng hộ, đồng thời hắn đạo đức bắt cóc cũng có lý có cứ, nghị phản bác cũng không tìm tới bất kỳ lý do gì. Trường Phong, ngươi nhất định không nên đem nội tâm của mình châu nghĩ nói ra, bằng không thì ngươi cả đời này sẽ phá hủy, coi như ngươi lại không nguyện ý, tốt nhất hiện tại cũng không cần biểu hiện ra ngoài, mà lại, ngươi một mực giữ yên lặng cũng không phải biện pháp, ngươi càng trầm mặc, hắn liền bắt cóc càng hung ác, đến lúc đó ngươi càng không có đường lui, sở dĩ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất trên miệng trước giả vờ như ủng hộ hắn, dù sao chuyện này tràn đầy bất ngờ, ai cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Thiên Diệp Tiên Vương truyền âm mật ngữ khuyên lơn, mà Trường Phong Đại Đế phảng phất như không có nghe thấy đồng dạng, vẫn chưa đáp lại. Quả nhiên, vẫn là bị Thiên Diệp Tiên Vương đoán đúng rồi, Trường Phong Đại Đế càng trầm mặc, Lao Thái Sơn bắt cóc liền càng hung ác, thấy Trường Phong Đại Đế trầm mặc không nói, Lao Thái Sơn phẫn nộ quát, giải. Gió. Lớn. Đế. Ngươi cần phải biết rằng trên người ngươi gánh vác đại đạo thương sinh vận mệnh, tại như thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên lựa chọn trầm mặc. Ngươi có thể xứng đáng chính mình bên trên nhận thiên mệnh, lại xứng đáng bên trên nhận chân mệnh, xứng đáng bên trên nhận thanh thiên công đạo. Cuối cùng, Trường Phong Đại Đế mở miệng, nói ra, Lao Thái Sơn, ngươi không cần như vậy đối với ta cố Trường Phong đạo đức bắt góc. Khi Trường Phong Đại Đế nói ra lời nói này thời điểm, bên cạnh Thiên Diệp Tiên Vương liền tâm muốn chết đều có, nàng sợ nhất chính là Trường Phong Đại Đế nội tâm nghĩ sao nói vậy, để nàng không nghĩ tới chính là, Trường Phong Đại Đế cuối cùng vẫn làm như vậy, chẳng những làm như vậy, càng là nói thẳng Lao Thái Sơn tại đạo đức bắt góc. Cái này một cái Lao Thái Sơn mặt đều tức giận tái rồi, phẫn nộ quát, càn rỡ. Ngươi dám nói Lao Hủ tại đạo đức bắt góc. Trường Phong Đại Đế mặt không thay đổi đáp lại nói, khó cũng không phải. Ngươi ngược lại là nói một chút lao hủ như thế nào đạo đức bắt cóc qua ngươi. Ngươi ép buộc ta ủng hộ ngươi cử động, không phải đạo đức bắt cóc lại là cái gì? Một, lao hủ không có ép buộc, mà là tại trưng cầu ngươi ý tứ. Thứ hai, lão hủ cử động đối với đại đạo mà nói, là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi đã là bên trên thừa thiên mệnh đại đế, lại chính là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số. Ngươi có trách nhiệm càng có nghĩa hơn vụ thủ hộ cái này thiên địa đại đạo chúng sinh. Ngươi như cho rằng trấn áp vu đế trên thân thần thức ma niệm đối với đại đạo mà nói là lựa chọn chính xác. Vậy ngươi làm chính là, không cần ép buộc ta, càng không cần trưng cầu ta ý tứ. Như thế nói đến, ngươi cho rằng lão hủ quyết định trấn áp vu đế trên thân thần thức ma niệm đối với đại đạo mà nói là lựa chọn sai lầm. Ta cũng không phải là ý tứ này. Vậy là ngươi ý gì? Ở đây trận không biết hạo kiếp bên trong, không có không phải là đúng sai, chỉ có lựa chọn khác biệt, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta Cố Trường Phong cũng có lựa chọn của ta. Cái kia lựa chọn của ngươi lại là cái gì? Thật không tiện, tha thứ Cố Mỗ vô pháp trả lời. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Huyền Thiên Lão Thái Sơn giận không kèm được, phẫn nộ đến cực điểm, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái mét, trợn lên giận dữ nhìn lấy Trường Phong đại đế, cắn răng quát, Cố Trường Phong. Lão hủ không ngại nói cho ngươi, nếu là đại đạo thương sinh ở đây trận hạo kiếp bên trong thất thủ diệt vong, ngươi chính là bị hậu thế phỉ nhổ cái này đại đạo tội nhân. Nghe vậy, Trường Phong đại đế không những không giận mà còn cười, khinh thanh đạm ngữ mà nói, ví như chỉ vì ta Cố Trường Phong cự tuyệt tham dự Lao Thái Sơn kế hoạch, dẫn đến đại đạo thương sinh ở đây trận hạo kiếp bên trong thất thủ diệt vong lời nói, như vậy đại đạo tội nhân cái danh này, dù cho Lão Thái Sơn ngài không đưa cho ta, ta Cố Trường Phong cũng sẽ đích thân cướp về. Tốt, tốt, tốt. Huyền Thiên Lão Thái Sơn cố nén lửa giận trong lòng, chỉ vào Trường Phong đại đế, quắc, ta đại đạo cũng bởi vì có ngươi cái này loại vì tư lợi tồn tại mới có thể như năm bẻ bảy mảng. Trường Phong đại đế mỉm cười nói, không phải là tự do đúng sai, công đạo tự tại lòng người. Công đạo, thật sự là cười nhạo. Huyền Thiên Lão Thái Sơn giận quá thành cười, quắc, giống ngươi như vậy vì tư lợi người căn bản không có tư cách đàm luận công đạo hai chữ, càng không xứng bên trên nhận thành thiên công đạo. Ta Cố Trường Phong xứng hay không bên trên nhận công đạo, ngươi Lão Thái Sơn nói không tính. Cố Trường Phong chỉ vào hư không thương khung, nói, thanh thiên chứng giám. Huyền Thiên Lão Thái Sơn lên cơn giận dữ, Huyền Thiên cửu tiên cái khác tám vị. Bao quát trong tràng rất nhiều đại đạo lao tổ đều mở miệng giận dữ mắng mỏ Trường Phong đại đế, xưng vì tư lợi, có lỗi với bên trên nhận thiên mệnh, cũng có lỗi với bên trên nhận chân mệnh, càng có lỗi với bên trên nhận thanh thiên công đạo. Bất quá chỉ là khu khu bên trên nhận thanh thiên công đạo mà thôi, lại dám như thế cuồng vọng, đừng nói ngươi chỉ là bên trên nhận thanh thiên công đạo, cho dù ngươi là chủ trì công đạo thanh thiên chi chủ, tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng chỉ có thần phục tư cách. Nói cái này lời nói không là người khác, chính là cuồng vọng vô pháp vô thiên, ngạo mạn không ai bị nổi thái cực vô lượng, hắn tấm kiết như nam như nữ trên mặt mang khinh thường ý cười. Cùng danh xưng vô lượng tôn thượng ngươi so ra. Trường Phong đại đế đứng thẳng người lên, cùng thái cực vô lượng nhìn nhau, nói ra, ta Cố Trường Phong cái này điểm cuồng vọng thực sự bên trên không là cái gì mặt bản. Bản tọa nhìn có bản lĩnh gì? Thoại âm rơi xuống, thái cực vô lượng bóng người bỗng nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở trong hư không. Thái cực vô lượng tốc độ rất nhanh, nhanh khiến ở đây lão tổ nhóm đều chưa kịp phản ứng. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm chỉ thấy thái cực vô lượng cả người tựa như một thanh từ trên trời giáng xuống lợi kiếm giống nhau trực tiếp đánh út về phía Trường Phong đại đế đỉnh đầu. Trường Phong đại đế tốc độ cũng không chậm, chỉ thấy hắn đột nhiên nhấc tay chặn từ trên trời giáng xuống thái cực vô lượng. Nơi đây, thái cực vô lượng khoanh tay, tuấn mỹ yêu dị trên mặt. Thần sắc treo đầy cuồng ngạo, ánh mắt tràn đầy khinh thường, quắc, không biết lượng sức. Cho bản tọa lăn xuống đi. Soạn. Hư không không gió mà bay, thiên long địa phượng ngưng diễn mà ra, tại quanh thân truy đuổi xoay tròn, như nhật nguyệt giao hợp, như âm dương giao thoa, càng chính là long phượng chỉnh tượng, ẩn chứa mênh mông đến cực điểm mạnh đại uy thế. Uy thế này như thiên uy cũng như đất uy, như huyền dương oai, lại như huyền âm oai. Càng giống như tồi khô lạp hủ phô thiên cái địa càn quét mà đi. Ta Cố Trường Phong không biết lượng sức hay không, ta chẳng biết, ngược lại là ngươi hôm nay nếu dám chấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm, vậy liền không chỉ là không biết lượng sức đơn giản như vậy, càng là muốn chết. Cố Trường Phong một tay cản trở Thái Cực Vô Lượng, khi Mênh Mông Cường Đại Long Phượng Trình Tường xuất hiện thời điểm, hắn giận trừng mắt, quanh thân thanh quang giống tựa như hỏa diễm đốt bốc cháy, hỏa diễm đốt cháy, nương theo lấy quần quần tiếng long âm, ngay sau đó hóa làm một đầu thanh long, cái kia thanh long khổng lồ đến cực điểm, hung mãnh dị thường, xuất hiện thời điểm, vây quanh Cố Trường Phong xoay quanh mà bên trên. Thái Cực Vô Lượng Long Phượng Trình Tường uy thế có thể so với thiên địa ngày nguyệt hạo hãn vô tận, mà Trường Phong Đại Đế Thanh Thiên uy thế cũng không hề yếu. Chương 2614, Huyết Hà Thái Độ. Thiên Long ở bên trên, Địa Phượng tại hạ, Đại Nhật ở bên trái, U Nguyệt ở bên phải. Đã chính là Long Phượng tướng chủ, lại chính là Nhật Nguyệt tương chiếu, càng chính là âm dương tôn nhau lên, quang ám cách biệt, thiện ác tướng lập, thiên địa tương đối. Đây là Thái Cực Vô Lượng uy thế, mênh mông vô tận, huyền diệu đến cực điểm, như kỳ danh, như Thái Cực, càng như vô lượng. Bao phủ nơi đây Trường Phong Đại Đế. Trường Phong Đại Đế đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, một tay chắp sau lưng, một tay cản trở phía trên Thái Cực Vô Lượng. Quanh người hắn thanh quang lấp lóe, như hỏa diễm đốt cháy, như thanh long tại thân xoay quanh mà bên trên. Vô luận Thái Cực Vô Lượng uy thế loại nào huyền diệu, lại mênh mông bực nào, cường đại cỡ nào, lại là dung chuyển không được Trường Phong Đại Đế mảy may. Đúng thế. Mảy may đều dung chuyển không được. Nếu như Thái Cực Vô Lượng uy thế là chính là Long Phượng Oai, như vậy nơi đây Trường Phong Đại Đế liền đem Thiên Long Địa Phượng cách biệt. Nếu như Thái Cực Vô Lượng uy thế là chính là Nhật Nguyệt Oai, như vậy nơi đây Trường Phong Đại Đế liền đem Đại Nhật cùng U Nguyệt cách biệt. Trường Phong Đại Đế đứng ở trung ương, trên đầu là Thiên Long, dưới chân là Địa Phượng, bên trái là Đại Nhật, phía bên phải là U Nguyệt. Hắn giống như thanh thiên công đạo, lập giữa thiên địa, không bị âm dương mà thay đổi, không bị Nhật Nguyệt chỗ chiếu, không bị thiện ác chỗ nhiễm, không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám. Hắn chỉ thuộc với cái này thanh thiên, chỉ thuộc với cái này công đạo. Nhìn qua một màn này, đám người sợ hãi thán phục Thái Cực Vô Lượng như thiên địa Nhật Nguyệt, nhưng càng kinh thán hơn Trường Phong Đại Đế bên trên nhận thanh thiên công đạo. Vô Lượng, cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ là đủ rồi. Bởi vì hắn dạng này một cái vì tư lợi người lãng phí mọi người quý giá thời gian thực sự không đáng giá. Đừng có quên chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Huyền Thiên Lão Thái Sơn mở miệng khuyên can. Mặc dù hắn ngoài miệng nói để Thái Cực Vô Lượng cho Trường Phong Đại Đế một cái giáo huấn nho nhỏ là đủ rồi. Bất quá, ở đây các vị lão tổ đều nhìn ra, từ Thái Cực Vô Lượng cùng Trường Phong Đại Đế cái này vừa đối mặt quyết đấu đến xem, hai người không phân sàn sàn nhau. Dù cho Thái Cực Vô Lượng thực lực thâm bất khả trắc, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Trường Phong Đại Đế. Liên áp chế đều không áp chế nổi, lại có thể nào có thể nói giáo huấn? Có lẽ là ý thức được một lát không làm gì được Trường Phong Đại Đế, cũng có lẽ thật không muốn đem thời gian lãng phí ở Trường Phong Đại Đế trên thân. Thái Cực Vô Lượng lạnh hừ một tiếng, quắc, chờ kết thúc trận này hạo kiếp, bản tọa lại tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, Thái Cực Vô Lượng trực tiếp bước ra rời đi. Huyền Thiên Lão Thái Sơn cũng hoàn toàn chính xác không có tiếp tục trên người Trường Phong Đại Đế lãng phí thời gian, ngược lại nhìn về phía Khổng Tức Đại Đế cùng Phù Sinh Đế Quân. Hắn do dự một lát, đã không có hỏi thăm Khổng Tức Đại Đế cũng không có hỏi thăm Phù Sinh Đế Quân, mà là nhìn về phía xa xa một vị khác nam tử. Nam tử kia thân mang áo bào đen, hất lên tóc dài, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng, như là đao khắc pho tượng. Góc cạnh càng rõ ràng, sắc mặt uy nghiêm, hai mắt như vực sâu. Hắn đứng lặng tại hư không, quanh thân đã không hào quang nở rộ, cũng vô lực lượng chấn động chảy xuôi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhìn một mắt, như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Hắn chỉ là yên lặng đứng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào bóng tối vô cùng vô tận. Nam tử tựa như trong đêm tối quân vương, nhìn xuống thương sinh, chấn nhiếp thiên địa. Ở đây bóng tối vô cùng vô tận bên trong, không Phật giám độ, vĩnh viễn không quang minh. Chính là trong truyền thuyết Ma Hoàng Huyết Hà. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Huyền Thiên Lão Thái Sơn tuyệt đối không muốn cùng Ma Hoàng Huyết Hà nói chuyện, càng không nghĩ hỏi thăm Ma Hoàng Huyết Hà ý kiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Ma Hoàng Huyết Hà là chính là Huyền Thiên Tiên Đạo cựu nhân, không chỉ có là Huyền Thiên Tiên Đạo cựu nhân, đồng thời cũng là các lớn động thiên phúc địa cựu nhân. Chỉ vì năm đó Ma Hoàng Huyết Hà lẻ loi một mình giết đại hoang máu chạy thành sông. Nhưng dù cho như thế, Huyền Thiên Lão Thái Sơn vẫn là muốn lấy được Ma Hoàng Huyết Hà ủng hộ. Cứ việc Ma Hoàng Huyết Hà chưa hề cho thấy qua lập trường của mình, cũng chưa từng nói muốn thủ hộ đại đạo, vẫn là muốn mưu đồ nguyên tội. Bất quá, rất nhiều người đều cho rằng Ma Hoàng Huyết Hà cần phải khuynh hướng với thủ hộ đại đạo, dù sao hắn chưa hề xâm nhiễm qua nguyên tội, dù là một chút xíu cũng không có. Nếu là mưu đồ nguyên tội chân chủ, lấy Ma Hoàng Huyết Hà thực lực, cướp được một giọt nguyên tội chân huyết tuyệt đối là sai sai có thừa. Còn có, Ma Hoàng Huyết Hà tuy không phải ứng kiếp định số, nhưng là bên trên thừa thiên mệnh Ma Hoàng, lại tại Hắc Ám đại đạo tiến vào phi thường sâu, sâu đến được khen là đêm tối chi chủ, thực lực cường đại, tuyệt đối thâm bất khả trắc, nếu là có thể đạt được ủng hộ của hắn, thành công cơ sẽ tự nhiên cũng cao. Thế nhân đều biết, Ma Hoàng Huyết Hà năm đó nhất niệm nhập ma vì thương nhan. Nếu như đạt được Ma Hoàng Huyết Hà ủng hộ, cũng liền chẳng khác nào đạt được thương nhan ủng hộ, mà thương nhan càng là cổ kim thiên địa một vị duy nhất vấn đỉnh tiên ma vô song thiên mệnh nữ hoàng, thực lực càng là không cách nào tưởng tượng. Càng trọng yếu hơn chính là, Ma Hoàng Huyết Hà tọa hạ cũng là cao thủ nhiều như mây, yêu ma đại đạo thiên mệnh quân vương đi theo hắn nhiều vô cùng, huống chi, thương nhan vẫn là lang gia động thiên chủ nhân. Lang gia động thiên mặc dù người không nhiều, nhưng mỗi cái đều là vạn người không được một kỳ tài, những thứ không nói khác, vẹn vẹn một cái thánh nữ nương nương tô họa cũng đủ để cho huyền thiên lao thái sơn buông xuống tư thái đến cầu Ma Hoàng Huyết Hà. Hít sâu một hơi, huyền thiên lao thái sơn chắp tay mà nói, Huyết Hà Ma Hoàng, lao hủ rất rõ ràng. Hắn vừa mở miệng, nói được nửa câu, trực tiếp bị Ma Hoàng Huyết Hà đánh gãy, ta không hứng thú. Ma Hoàng Huyết Hà thanh âm cũng như người của hắn đồng dạng, lãnh khốc phách tuyệt, tựa như trong bóng tối lưỡi đao giống nhau hung hăng quất vào huyền thiên lao thái sơn trên mặt. Huyền thiên lao thái sơn cũng không hề tức giận, vẫn như cũ mở miệng nói ra, mong rằng Huyết Hà Ma Hoàng có thể buông xuống ân oán cá nhân, buông xuống đối với ta tiên đạo thành kiến. Lần này huyền thiên lao thái sơn lời nói như cũ còn chưa nói hết, lần nữa lọt vào Ma Hoàng Huyết Hà đại đạo, ta nói qua, ta đối với cái này đại đạo không có hứng thú. Như thế nói đến, hôm nay ngươi là vì nguyên tội mà đến. Không tệ. Ma Hoàng Huyết Hà cặp kia giống như vực sâu hắc ám giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú huyền thiên lao thái sơn, nói, lại như thế nào? Nếu như ngươi thật mưu đồ nguyên tội, vì sao chưa hề xâm nhiễm nguyên tội? Đây là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi! Huyền thiên lao thái sơn trợn lên giận dữ nhìn lấy Ma Hoàng Huyết Hà, rất là phẫn nộ, nội tâm càng là hối hận không thôi. Hối hận không nên trước mặt mọi người hỏi thăm Ma Hoàng Huyết Hà. Hắn hối hận cũng không phải bởi vì mặt nóng dán Ma Hoàng Huyết Hà mông lạnh, cũng không phải vì này ném đi mặt mũi, mà là tuần tự lọt vào Trường Phong Đại Đế cùng Ma Hoàng Huyết Hà cự tuyệt đối đại cục tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Huyền Thiên Lão Thái Sơn sở dĩ dần dần hỏi thăm, một là vì thăm dò lập trường của bọn hắn thái độ. Vô luận là Trường Phong Đại Đế vẫn là Ma Hoàng Huyết Hà, đều là rất có ảnh hưởng lực tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ảnh hưởng đại cục. Đáng tiếc, những tồn tại này lập trường thái độ vẫn luôn là một điều bí ẩn, huyền thiên ông trời sơn giã chính nghị thừa này cơ hội thăm dò ra thái độ của bọn hắn. Chỉ có xác nhận lập trường của bọn hắn thái độ, huyền thiên lão thái sơn trong lòng hiểu rõ về sau mới có thể tốt hơn bố cục phía sau mỗi một bước. Cũng chỉ có xác nhận lập trường của bọn hắn thái độ, mới có thể tốt hơn nắm chắc đại cục, từ đó thủ hộ đại đạo. Chương 2615, chỉ vì độ chúng sinh. Ma Hoàng Huyết Hà không giúp đỡ chính mình, huyền thiên lão thái sơn cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại Trường Phong Đại Đế cự tuyệt chính mình, hoàn toàn vượt ra khỏi huyền thiên lão thái sơn dự kiến. Trước đó, hắn vẫn cho rằng Trường Phong Đại Đế nhất định sẽ ủng hộ lựa chọn của mình. Cứ việc huyền thiên lão thái sơn lựa chọn ở thời điểm này trấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm, có dấu tư tâm của mình. Nhưng hắn tin tưởng đối với đại đạo mà nói, lựa chọn của mình vẫn là chính xác nhất, hắn cũng tin chắc phàm là bên trên thừa thiên mệnh người, bên trên nhận chân mệnh người đều sẽ ủng hộ hắn, nhất là Trường Phong Đại Đế trả lại nhận thanh thiên công đạo. Chỉ có giữ vững đại đạo, Trường Phong Đại Đế thiên mệnh mới có thể bảo trụ, cũng chỉ có giữ vững đại đạo, hắn mới có cơ hội trở thành chủ trì công đạo thanh thiên chi chủ. Huyền Thiên Lão Thái Sơn cảm thấy Trường Phong Đại Đế so bất luận kẻ nào đều nghĩ giữ vững đại đạo. Mà lại vì thủ hộ đại đạo, hắn tin tưởng Trường Phong Đại Đế tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trường Phong Đại Đế không những trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, lại còn kém chút để hắn xuống đài không được. Trừ thăm dò thái độ của bọn hắn bên ngoài. Thứ hai, huyền thiên lão Thái Sơn cũng là thật muốn lấy được ủng hộ của bọn hắn. Dù sao Trường Phong Đại Đế, Ma Hoàng Huyết Hà những tồn tại này phía sau, đều dính líu thế lực khắp nơi. Trong tràng các lớn động thiên phúc địa đại đạo lao tổ sở dĩ do dự, chính là tại quan sát lập trường của bọn hắn thái độ. Huyền Thiên Lão Thái Sơn vốn nghĩ cho dù hắn nhóm nội tâm không hỗ trợ, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đạo đức bắt cóc bức bách đối phương ủng hộ, dạng này chí ít có thể đem những ngắm nhìn kia đại đạo lao tổ lôi kéo tới giúp đỡ chính mình. Chưa từng nghĩ Ma Hoàng Huyết Hà không có chút nào chừa cho hắn bất luận cái gì thể diện, thậm chí liền liền để hắn đạo đức bắt cóc cơ hội đều không có cho. Trường Phong Đại Đế càng là tình nguyện gánh vác đại đạo tội nhân tên tuổi cũng không chịu ra mặt ủng hộ hắn. Cái này khiến Huyền Thiên Lão Thái Sơn rất là phẫn nộ. Hắn không tiếp tục để ý tới Ma Hoàng Huyết Hà, mà là nhìn về phía Phù Sinh Đế Quân cùng Khổng Tước Đại Đế. Nhìn liếc mắt Phù Sinh Đế Quân, Huyền Thiên Lão Thái Sơn vẫn chưa hỏi thăm, ngược lại trước mở miệng hỏi thăm về Khổng Tước Đại Đế tới. Có lẽ là tuần tự lọt vào Trường Phong Đại Đế cùng Ma Hoàng Huyết Hà cự tuyệt, khiến Lão Thái Sơn bị đả kích. Hắn lần này hỏi thăm, cũng không có quá nhiều hàn huyên, mở miệng trực tiếp hỏi nói, chẳng biết Khổng Tước Đại Đế định như thế nào. Khổng Tước Đại Đế bộ dáng thoạt nhìn như là một vị 14-15 tuổi thiếu niên. Thân mang một bộ bích sắc áo bào, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, mắt ngọc mày ngài, như nhân trung long phượng, trời sinh quý tướng. Hắn đứng lặng tại hư không, như là thiên chi tiêu tử, cho người ta một loại càng tôn quý cảm giác. Như Lão Thái Sơn lời nói, ở đây trận không biết hạo kiếp bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến giống như ngồi chờ chết, chỉ có chủ động xuất kích làm ra lựa chọn mới là vương đạo. Bây giờ ưu đế thả chính mình, chư vị nguyên tội lao tổ lại nghĩ tiến hành ngăn cản, chư vị nhất định phải cộng đồng liên thủ đối kháng, trấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, giúp đỡ thả chính mình. Ví như ưu đế thả thất bại, chư vị không tiếc bất cứ giá nào đem xóa bỏ, như vậy trải qua dù cho ưu đế thức tỉnh, cũng như không răng láo hổ không tạo được cái uy hiếp gì. Đối với đại đạo mà nói, Lao Thái Sơn làm ra lựa chọn chính xác nhất, tại hạ rất đồng ý, cũng rất bội phục Lao Thái Sơn dám lựa chọn. Khổng Tước Đại Đế lời nói truyền đến, Huyền Thiên Lão Thái Sơn nghe là rất là vui mừng, vân vê cái cằm thật dài râu bạc trắng, không chịu được chắp tay cao hứng nói, như thế, rất tốt. Đa tạ Khổng Tước Đại Đế có thể tại thời khắc mấu chốt hết sức giúp đỡ, có Khổng Tước Đại Đế tương trợ, chúng ta tất nhiên có thể kỳ khai đắc thắng, giữ vương đại đạo, lao hủ đời trước các vị đồng đạo cảm ơn. Lần này Huyền Thiên Lão Thái Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, lại là bị Khổng Tước Đại Đế đánh gãy. Lão Thái Sơn, ngươi hiểu nhầm ta ý tứ. Khổng Tước hời hợt một câu, truyền vào Huyền Thiên Lão Thái Sơn trong thai lại là như bị sét đánh. Hắn khó mà tin tưởng lại có chút nghi ngờ nhìn qua Khổng Tước, hỏi, Khổng Tước Đại Đế là ý gì? Mới tại hạ đã nói qua. Đối với đại đạo mà nói, Lao Thái Sơn làm ra lựa chọn chính xác nhất, tại hạ rất đồng ý, cũng rất bội phục Lao Thái Sơn dám lựa chọn. Lời nói xoay chuyển, Khổng Tước Đại Đế lại nói, đáng tiếc, tại hạ lần này mà đến, cũng không vì đại đạo. Khổng Tước Đại Đế lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu khiến ở đây sở hữu đại đạo Lao Tổ đều trở nên khiếp sợ. Trường Phong Đại Đế mặc dù không hỗ trợ Huyền Thiên Lao Thái Sơn, nhưng cũng chỉ là không hỗ trợ Lao Thái Sơn chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm mà thôi. Tất cả mọi người nhìn ra, Trường Phong Đại Đế vẫn là ủng hộ đại đạo, cũng tất nhiên sẽ đứng tại đại đạo bên này. Mà Khổng Tước Đại Đế cùng là bên trên Thừa Thiên Mệnh Đại Đế, cùng là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số, hắn dĩ nhiên nói không vì đại đạo. Nếu như đổi lại những người khác, tỉ như Ma Hoàng Huyết Hà, không vì đại đạo, tất cả mọi người có thể hiểu được. Dù là đổi lại cái khác đại đạo thiên mệnh, thậm chí bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số, nếu là không vì đại đạo, mọi người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng chỉ là chấn kinh, tuyệt đối không giống bây giờ như vậy khiếp sợ khó mà tin tưởng. Phải biết Khổng Tước Đại Đế tồn tại, cũng không phải là chỉ là bên trên Thừa Thiên Mệnh Đại Đế đơn giản như vậy, cũng không phải bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số đơn giản như vậy. Hắn vẫn là Tây Thiên Phật Đạo thậm chí cổ kim thiên địa gọi người vô cùng kính ngưỡng một cái truyền thuyết. Là người đều biết, Khổng Tước Đại Đế kiếp trước chính là Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Tước Đại Minh Vương tại Tây Thiên Phật Đạo được khen là không phải Phật chủ, không phải Minh Vương Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương xuất thân Phật Đạo, lại cùng Bất Động Minh Vương, Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương chờ năm đại Minh Vương nổi danh, chỉ là về sau, Khổng Tước Minh Vương thoát ly Phật Đạo, rơi nhập Ma Đạo, sau đó lại hóa thân thành yêu, vào yêu đạo. Còn nhập qua Quỷ Đạo, Quái Đạo, Vu Đạo chờ chút. Có người nói Khổng Tước Minh Vương xả thân nhập luân hồi, trải qua vô tận chuyển thế, đạp biến 3.000 đại đạo, không vì cầu chân Phật, cũng không vì cầu đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Rất nhiều người cũng đều kiên định cho rằng, lần này Khổng Tước Đại Minh Vương luân hồi chuyển thế vì ứng kiếp định số, chính là vì ngăn cản trận này hạo kiếp, thủ hộ đại đạo, phổ độ chúng sinh. Mà bây giờ Khổng Tước Đại Đế dĩ nhiên nói cái gì hắn không phải là vì đại đạo. Cái này sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các vị đại đạo lao tổ căn bản không dám tin tưởng, dù cho giờ phút này tận mắt nhìn thấy, cũng còn khó có thể tin tưởng. Chẳng lẽ về Khổng Tước Minh Vương những truyền thuyết kia đều là giả? Không. Sẽ không là giả. Khổng Tước Đại Minh Vương xả thân nhập luân hồi, trải qua vô tận chuyển thế, tại 3.000 đại đạo đều lưu lại qua dấu chân, không thể nào là giả. Nếu như Khổng Tước Đại Minh Vương truyền thuyết là có thật, vì sao trước mắt vị này Khổng Tước Đại Đế lại nói không vì đại đạo? Chẳng lẽ vị này Khổng Tước Đại Đế căn bản không phải trong truyền thuyết xả thân nhập luân hồi Khổng Tước Đại Minh Vương? Nghĩ đến đây, Huyền Thiên Lão Thái Sơn nghiêm nghị chất hỏi, ngươi đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết Khổng Tước Đại Minh Vương? Phải hay không phải lại có gì khác biệt? Khổng Tước Đại Đế nhàn nhạt nói ra, là như thế nào, không phải lại như thế nào? Chân chính Khổng Tước Đại Minh Vương năm đó xả thân nhập luân hồi, trải qua vô tận chuyển thế, đạp biến 3.000 đại đạo, không vì cầu chân Phật, cũng không vì cầu đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Khổng Tước Đại Đế nhìn chăm chú Huyền Thiên Lão Thái Sơn, nói năng có khí phách nói ra, ngươi chính mình cũng đã nói, Khổng Tước Đại Minh Vương xả thân nhập luân hồi, trải qua vô tận chuyển thế, đạp biến 3.000 đại đạo. Không vì cầu chân Phật, cũng không vì cầu đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Chương 2616, chỉ cần trong lòng có đạo, vô đạo thắng có đạo. Nếu không thủ đại đạo, làm sao có thể độ chúng sinh? Đối mặt Huyền Thiên Lão Thái Sơn chất vấn, Khổng Tước Đại Đế vẫn như cũ là khinh thanh đạm ngữ đáp lại nói, đại đạo là đại đạo, chúng sinh là chúng sinh, giữa hai bên cũng không có tất nhiên liên quan. Tại Lão Thái Sơn trong suy nghĩ, đại đạo có lẽ vượt lên trên chúng sinh, nhưng tại hạ trong lòng, chúng sinh bao trùm tại trên đại đạo. Chúng sinh như không có đại đạo, vẫn như cũ là chúng sinh, nhưng, đại đạo nếu là không có chúng sinh, liền không còn là đại đạo. Quả thực nói bậy nói bạn. Huyền Thiên Lão Thái Sơn phẫn nộ đến cực điểm, quát lên, nếu là thiên địa này không có đại đạo trói buộc, Lão Hủ tin chắc chúng sinh chỉ có một con đường. Đó chính là diệt tuyệt. Khổng Tước Đại Đế đáp lại nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu là đại đạo thất thủ, sao là đạo khác biệt? Chỉ cần trong lòng có đạo, vô đạo thắng có đạo. Chỉ cần trong lòng có đạo, vô đạo thắng có đạo. Ha ha ha. Huyền Thiên Lão Thái Sơn giận quá thành cười, phảng phất nghe thấy được cổ kim thiên địa buồn cười nhất cười nhạo đồng dạng, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ cũng tràn đầy xem thường, khiển trách quát mắng, hoang đường. Thật sự là hoang đường đến cực điểm. Không tức, Lão Hủ cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi lần này mà đến, thế nhưng là vì vô đạo thời đại. Tại hạ không thủ đại đạo, cũng không có nghĩa là liền hướng tới vô đạo. Lúc trước Trường Phong Đại Đế có một câu tại hạ phi thường tán đồng, trận này hạo kiếp cũng không phải là không phải đen tức trắng, cũng không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Khổng Tước Đại Đế đột nhiên chắp tay trước ngực, nói, tại hạ tôn trọng Lao Thái Sơn lựa chọn, cũng hy vọng Lao Thái Sơn tôn trọng tại hạ lựa chọn. Phẫn nộ. Giờ này khắc này, Huyền Thiên ông trời núi trong lòng cũng chỉ còn lại phẫn nộ. Đầu tiên là Trường Phong Đại Đế, hiện tại lại là Khổng Tước Đại Đế. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng mặc kệ là Trường Phong Đại Đế vẫn là Khổng Tước Đại Đế đều sẽ ủng hộ cử động của mình. Chưa từng nghĩ, Trường Phong Đại Đế cự tuyệt hắn, Khổng Tước Đại Đế cũng cự tuyệt hắn. Cái này khiến Lão Thái Sơn có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Cái này loại mãnh liệt áp chế cảm giác thậm chí để hắn không còn dám hỏi thăm Phù Sinh Đế Quân. Phù Sinh Đế Quân lập trường vẫn luôn rất mơ hồ. Hắn cũng chưa từng tuyên bố qua chính mình nhất định sẽ thủ hộ đại đạo, dù là một lần đều không có. Lão Thái Sơn liền từng nhiều lần chủ động hỏi thăm qua Phù Sinh Đế Quân lập trường, Phù Sinh Đế Quân đồng dạng chưa hề chính diện đáp lại qua. Lão Thái Sơn một mực tin chắc sẽ giúp đỡ chính mình Trường Phong Đại Đế cùng Khổng Tước Đại Đế đều đứng ra phản đối. Huống chi Phù Sinh Đế Quân lập trường vẫn luôn phi thường mơ hồ. Lão Thái Sơn rất lo lắng. Lo lắng Phù Sinh Đế Quân cùng Trường Phong Đại Đế một dạng đứng ra phản đối chính mình. Trường Phong Đại Đế cùng Khổng Tước Đại Đế phản đối chính mình, Lão Thái Sơn mặc dù khó mà tin tưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu như lại gặp đến Phù Sinh Đế Quân phản đối, tất nhiên sẽ đối với Lão Thái Sơn cả bản kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phải biết Phù Sinh Đế Quân tồn tại cực kỳ đặc thù. Vô luận là hy vọng, vẫn là lực ảnh hưởng, ở đây sở hữu đại đạo thiên mệnh, bao quát sở hữu ứng kiếp định số, ai cũng so ra kém phủ sinh đế quân. Dù là để Lao Thái Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo thái cực vô lượng, cũng là như thế, thậm chí liền liền thánh đạo chín thánh tử, thiên đạo cửu thiên tử, cũng xa kém xa phủ sinh đế quân lực ảnh hưởng. Khoa trương sao? Không. Tuyệt không khoa trương. Thế nhân đều biết, phủ sinh đế quân tuổi nhỏ thành danh, nhược quán thành tiên, trời sinh bá thể, lực lớn vô cùng, tựa như thiên thần. Bên trên nhận hai đại thiên mệnh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, gọi là thiên mệnh số một đều không quá đáng. Bên trên nhận tinh quân thiên mệnh là chính là danh xưng tinh tú chi chủ Bắc Cực Tử Vi Tinh. Bên trên nhận đế ấn thiên mệnh là chính là 10 đại đế ấn một trong Thương Hạo đế ấn. Trừ cái đó ra, trong tay hắn còn có một cái đại đạo chí bảo, tên là Hiên Viên Kiếm, đây chính là trong truyền thuyết thần binh thanh kiếm. Càng quan trọng hơn là, phù sinh đế quân tại nay thời cổ đại mở ra Hỗn Nguyên đại đạo, cũng là hoang cổ về sau, vị thứ nhất mở ra hoàn toàn mới đại đạo tồn tại, có 102, ý vị này phù sinh đế quân tồn tại, đã là đại đạo Hỗn Nguyên thủy tổ. Sở hữu một bộ đại đạo Hỗn Nguyên càng là tạo phúc thương sinh, được khen là cổ kim thiên địa thứ nhất đại đạo điển tịch. Vì vậy, phù sinh đế quân cũng là kế Hiên Viên Vô Cực, độc cô thích chiến, đại nhật diệu hoàng về sau, thứ tư kình thiên chi trụ. Mà các đại động thiên những như cũ kia tại ngắm nhìn đại đạo lao tổ sở dĩ chậm chạp không có đứng ra, đại đa số đều là bởi vì phù sinh đế quân. Nói câu càng thêm không khoa trương. Chỉ cần phù sinh đế quân đứng ra ủng hộ Lao Thái Sơn, dù cho Trường Phong đại đế, Khổng Tước đại đế minh xác biểu thị phản đối, những như cũ kia tại ngắm nhìn đại đạo Lao Tổ cũng đều sẽ dồn dập đứng ra. Trái lại, nếu như phù sinh đế quân không hỗ trợ Lao Thái Sơn, không chỉ có những ngắm nhìn kia đại đạo Lao Tổ sẽ không đứng ra, chỉ sợ cũng liền những đã kia đứng ra đại đạo Lao Tổ đều lại bởi vì phù sinh đế quân phản đối mà do dự, thậm chí rời khỏi cũng tuyệt đối có khả năng. Chính là bởi vì phù sinh đế quân lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, lấy cho tới Huyền Thiên Lão Thái Sơn lại gặp thụ Trường Phong đại đế cùng Khổng Tước đại đế phản đối về sau, nhất thời ở giữa do dự muốn hay không mở miệng hỏi thăm phù sinh đế quân. Hỏi thăm đi. Nếu là đạt được phù sinh đế quân ủng hộ, như vậy hắn cả bản kế hoạch hy vọng thành công không thể nghi ngờ sẽ phi thường lớn. Nếu là lọt vào phù sinh đế quân cự tuyệt, như vậy hắn cả bản kế hoạch chỉ sợ cũng phải bởi vì phù sinh đế quân cự tuyệt biến hy vọng xa vời. Nếu như không hỏi thăm, trực tiếp xem nhẹ phù sinh đế quân, tựa hồ càng thêm hỏng bét. Chỉ cần phù sinh đế quân không rõ biểu thị ủng hộ, tiếp tục trầm mặc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng chẳng khác nào không ủng hộ hắn quyết định. Huyền Thiên ông trời núi ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, ý đồ truyền âm mật ngữ liên hệ phù sinh đế quân. Đáng tiếc, phù sinh đế quân tâm thần ở vào một loại hoàn toàn phong bế trạng thái. Căn bản không tiếp thụ bất luận cái gì truyền âm mật ngữ. Không chỉ có phù sinh đế quân là như thế, trong tràng sở hữu đại đạo thiên mệnh, ứng kiếp định số, bao quát nguyên tội, đại đạo lao tổ tâm thần cơ hồ đều là một loại hoàn toàn phong bế trạng thái. Dù sao trong tràng tình huống tràn đầy bất ngờ, mà lại nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không dám tùy tiện mở ra tâm thần. Một khi mở ra tâm thần, dù chỉ là mở ra một chút xíu, cũng sẽ mang đến nguy cơ chí mạng. Nếu như trong tràng nguyên tội lão tổ đều mở ra tâm thần, Huyền Thiên Lão Thái Sơn đã sớm truyền âm mật ngữ cùng mọi người thương nghị, cũng sẽ không rơi vào hiện tại như vậy cục diện lúng túng. Đương nhiên, trừ phi lẫn nhau ở giữa tâm thần nghĩ thông, dạng này tức khiến cho hai bên tâm thần đều ở vào phong bế trạng thái, cũng có thể thông qua thần thức giao lưu, tỉ như Trường Phong Đại Đế cùng Thiên Diệp Tiên Vương hai tâm thần của người ta chính là nghĩ thông. Suy đi nghĩ lại, Huyền Thiên Lão Thái Sơn cuối cùng vẫn quyết định hỏi thăm phủ sinh đế quân. Đánh cược một keo, còn có hy vọng thắng lợi, nếu là không đánh cược, liền hy vọng thắng lợi đều không có, nói không chừng phủ sinh đế quân sẽ giúp đỡ chính mình đâu. Nghĩ đến đây, Huyền Thiên Lão Thái Sơn mở miệng hỏi nói, phủ sinh đế quân mở Hỗn Nguyên đại đạo, một bộ đại đạo Hỗn Nguyên càng là tạo phúc thương sinh, có người nói phủ sinh đế quân là chính là kim cổ anh hùng. Cũng có người nói phù sinh đế quân là chính là thứ tư kình thiên chi trụ, nhưng lão hủ càng thêm cho rằng, phù sinh đế quân là chính là hoàng cổ về sau, cái này cổ kim thiên địa, đại đạo đệ nhất nhân. Chương 2617, trong lòng đại đạo, có lẽ là quá muốn lấy được phù sinh đế quân ủng hộ, Huyền Thiên Lão Thái Sơn đi lên liền đối với phù sinh đế quân một trận thổi phồng, nói là thổi phồng, kỳ thật cũng không hẳn vậy, phù sinh đế quân mở ra hôn nguyên đại đạo, chỉ dựa vào điểm này, gọi là hoang cổ về sau đại đạo đệ nhất nhân cũng vì qua, trong tràng rất nhiều đại đạo lao tổ cũng đều cho rằng như vậy. Các đại động thiên đại đạo lao tổ một mực đối với đế quân ký thác kỳ vọng, bao quát lao hủ cũng là như thế, cứ việc đế quân chưa hề công khai cho thấy qua lập trường của mình, nhưng lão hủ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, đế quân lập trường vẫn luôn rất kiên định, cũng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ chúng ta cộng đồng đại đạo. Nếu như nói vừa rồi mấy câu nói là huyền thiên lão Thái Sơn đối với phụ sinh đế quân thổi phồng, như vậy lời nói này chính là từ đầu đến đuôi đạo đức bắt góc. Chẳng biết lão hủ nói rất đúng hay không? Khi huyền thiên lão Thái Sơn hỏi thăm về sau, ở đây đại đạo lao tổ có một cái tính một cái, cơ hồ đều nhìn chằm chằm phụ sinh đế quân. Bọn hắn cũng đều muốn biết, đối mặt trận này hạo kiếp, phụ sinh đế quân đến tột cùng là lập trường gì, lại là cái gì thái độ. Chính như huyền thiên lão Thái Sơn nói như vậy, phụ sinh đế quân tồn tại quá trọng yếu. Ở đây trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp bên trong, tất cả mọi người đều lâm vào mê mang bàng hoàng bên trong. Bọn họ quá cần một cái giống phù sinh đế quân loại tồn tại này tới làm bọn họ ngọn đèn chỉ đường. Nơi đây, phù sinh đế quân đứng thẳng người lên, đứng ở hư không bên trong, thân mang một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã. Nhìn như nhật như nguyệt, như âm như dương, như quang minh như hắc ám, như thần thánh lại như tà ác, càng như từ trên trời giáng xuống thiên thần hạ phàm, hư vô mờ mịt, làm cho lòng người sinh cung bái. Nhìn chung toàn trường, phù sinh đế quân cũng không phải là một cái duy nhất nhật nguyệt giao hợp, âm dương giao hòa, quang ám giao thoa tồn tại. Thái cực vô lượng, bao quát diệu như lai đều là như thế. Mà lại cũng không biết là trùng hợp vẫn là mệnh trung chú định. Ba người tồn tại đều như kỳ danh. Thái cực vô lượng tồn tại như thái cực cũng như vô lượng. Diệu như lai tồn tại như ảo diệu cũng như như lai. Phù sinh đế quân tồn tại như phù sinh như hôn nguyên. Thời gian từng điểm từng dọn quá khứ, trong tràng sở hữu đại đạo lao tổ đều tại mong mỏi phù sinh đế quân đáp lại. Phù sinh đế quân nhìn qua đám người, thần sắc bên trong xẹt qua một vẻ không làm sao, lại nhìn về phía huyền thiên lao Thái Sơn, cuối cùng, hắn lại không trầm mặc, mở miệng nói ra, lao Thái Sơn, ngươi không nên bức ta. Phù sinh đế quân cái này vừa mở miệng các vị lao tổ tiếng lòng lập tức căng cứng, bọn họ đều có một loại cảm giác xấu. Mà huyền thiên lão Thái Sơn càng là như vậy, liền liền khoe miệng đều không chịu được rút ra hai lần, gắt gao nhìn chằm chằm phù sinh đế quân, quắc, lão hủ cũng không có bức ngươi, chỉ vì lập trường của ngươi một mực mơ hồ không biết, khiến lão hủ cũng khiến các lớn động thiên phúc địa đồng đạo nội tâm đều rất bất an, dù sao trên người của ngươi gánh chịu lấy cái này đại đạo. Thiên địa chúng sinh hy vọng. Huyền thiên lão Thái Sơn nội tâm đã quyết định, mặc kệ phù sinh đế quân ủng hộ không hỗ trợ hắn. Dù cho không hỗ trợ, hắn cũng sẽ đem hết khả năng ép buộc phù sinh đế quân giúp đỡ chính mình. Người coi trọng ta. Phù sinh đế quân vừa dứt lời, huyền thiên lão Thái Sơn lại bắt đầu đạo đức bắt góc. Không chỉ có lao Thái Sơn, huyền thiên cửu tiên mấy vị khác thậm chí rất nhiều đại đạo lao tổ cũng đều dồn dập mở miệng, nói phù sinh đế quân là bọn họ hy vọng, tất cả mọi người trông cậy vào phù sinh đế quân làm bọn họ ngọn đèn chỉ đường, dẫn dắt bọn họ vượt qua trận này hạo kiếp, giữ vững đại đạo. Tóm lại một câu, chỉ cần phù sinh đế quân dám nói một chữ không, cái kia hắn chính là cái này đại đạo từ đầu đến đuôi tội nhân. Đế quân, tin tưởng ngươi đã nghe thấy được chư vị đồng đạo tiếng lòng đi, cũng không phải là lao hủ bức ngươi, mà là đại đạo cần ngươi. Huyền thiên ông trời đường núi, ta chờ hiện tại chỉ muốn một đáp án, chỉ muốn biết lập trường của ngươi, thái độ của ngươi, lựa chọn của ngươi. Tốt. Đã chư vị đều muốn một đáp án. Như vậy ta liền cho các ngươi một đáp án. Phù sinh đế quân nói ra, ta sẽ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo, mà lại cũng như lão Thái Sơn nói tới như vậy, sẽ không tiếc hết thể thủ hộ. Nghe thấy phù sinh đế quân nói như vậy, trong tràng các vị lao tổ nội tâm treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống, căng cứng thần kinh cũng cuối cùng buông ra. Bất quá. Vẫn như cũ có một phần nhỏ đại đạo lao tổ nội tâm treo lấy tảng đá chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng treo. Bởi vì phù sinh đế quân nói hắn sẽ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo. Cái này lời nói chợt nghe không có gì ma bệnh, nhưng cẩn thận một nghĩ, liền sẽ ý thức được phù sinh đế quân cũng không có chuẩn xác cho thấy lập trường của mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi người trong suy nghĩ đại đạo đều có sự khác biệt. Tại tiên trong lòng, tiên đạo chính là đại đạo. Mà tại ma trong lòng ma chính là đại đạo. Tại Phật trong lòng Phật chính là đại đạo. Ở thế tục người trong lòng, vui vui sướng sướng bình an chính là đại đạo. Tại tình người trong lòng, lẫn nhau chính là đại đạo, mà tại tiểu quỷ trong lòng, rượu ngon chính là đại đạo. Đều biết đại đạo có 3.000, mà cái này 3.000, đại biểu cũng không phải là một cái cụ thể số lượng, mà là đại biểu vô cùng vô tận, bao hàm toàn diện. Nhân quả là đại đạo, vận mệnh là đại đạo, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, liền liền nguyên tội cũng là đại đạo, thậm chí vô đạo cũng là đại đạo. Như thế, Phù Sinh Đế Quân nói hắn sẽ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo, ai biết trong lòng hắn đại đạo là cái gì. Chẳng biết Huyền Thiên Lão Thái Sơn là không có có ý thức đến Phù Sinh Đế Quân cái gọi là trong lòng đại đạo, còn là cố ý xem nhẹ, chỉ thấy hắn thần sắc cực kỳ vui mừng, cao hứng nói, tốt, tốt, tốt. Lão Hủ quả nhiên không có nhìn nhầm Đế Quân. Lão Hủ tin tưởng Đế Quân cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ chúng ta kỳ vọng. Dứt lời, Huyền Thiên Lão Thái Sơn cũng không tiếp tục để ý tới Phù Sinh Đế Quân, mà là nhìn về phía các đại động thiên đang ngắm nhìn đại đạo Lao Tổ nhóm. Nói ra, tin tưởng chư vị đều đã nghe thấy được đi. Phù Sinh Đế Quân đã nói rõ hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ đại đạo, mong rằng chư vị đừng có do dự. Người sáng suốt đều nhìn ra, Huyền Thiên Lão Thái Sơn cũng không phải là không có ý thức được Phù Sinh Đế Quân nói tới trong lòng đại đạo. Ngược lại, hắn cần phải so bất luận kẻ nào đều ý thức được Phù Sinh Đế Quân trong lời nói có hàm ý. Chính là bởi vì ý thức được, sở dĩ Huyền Thiên Lão Thái Sơn mới không có tiếp tục hỏi tiếp. Như tiếp tục hỏi tiếp, chỉ sẽ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Đối với Huyền Thiên Lão Thái Sơn mà nói, Phù Sinh Đế Quân công nhiên biểu thị hắn sẽ thủ hộ đại đạo như vậy đủ rồi, mặc kệ trong lòng hắn đại đạo là cái gì, đã không trọng yếu chính là Phù Sinh Đế Quân nói ra thủ hộ đại đạo 4 chữ, cái này đã đủ để khiến những ngắm nhìn kia đại đạo Lao Tổ đứng ra ủng hộ. Nhưng mà, để Huyền Thiên Lão Thái Sơn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn mượn nhờ Phù Sinh Đế Quân nói ra thủ hộ đại đạo 4 chữ động viên những đại đạo kia Lão Tổ thời điểm, Phù Sinh Đế Quân thanh âm chợt truyền đến. Lão Thái Sơn, chẳng biết ngươi sẽ hay không thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo. Phù Sinh Đế Quân thanh âm đánh gãy Huyền Thiên Lão Thái Sơn động viên, hắn nhìn về phía Phù Sinh Đế Quân, thần sắc dần dần biến có chút kinh hoàng, song trong mắt lóe ra không hiểu, trong lòng càng là lấp đầy nghi hoặc, không rõ ràng. Không nghĩ ra vì cái gì Phù Sinh Đế Quân lại đột nhiên hỏi chính mình như thế một cái vấn đề kỳ quái. Chương 2618, Đại Đạo Quý Nhất. Đương nhiên, Lão Hủ vẫn luôn tại thủ hộ lấy chính mình trong suy nghĩ đại đạo, không chỉ có Lão Hủ, tin tưởng ở đây chư vị Lao Tổ cũng đều tại thủ hộ lấy chính mình trong suy nghĩ đại đạo. Đối mặt Phù Sinh Đế Quân không hiểu thấu hỏi thăm, Huyền Thiên Lão Thái Sơn nói ra khẽ lật ý vị thâm trường lời nói, nói: Chư vị trong suy nghĩ đại đạo có lẽ có chỗ khác biệt, đây cũng chính là cái gọi là 3.000 đại đạo. Từ xưa đến nay 3.000 đại đạo vẫn luôn là chung sinh tử, cùng tôn vong, đây chính là cái gọi là đại đạo quý nhất. Chính vì vậy, chúng ta mới cần cộng đồng liên thủ đồng tâm hiệp lực thủ hộ đại đạo, mong rằng đế quân đừng có vì lợi ích một người uổng chú ý đại đạo an nguy. Càng tình đế quân đừng có quên hoang cổ là như thế nào kết thúc. Huyền Thiên Lão Thái Sơn cái này lời nói đã là đạo lý danh ngôn, cũng là lời từ phế phủ của hắn. Đại đạo tuy có 3.000, nhưng 3.000 về sau còn có quý nhất. Thiên Phật yêu ma là chính là đại đạo bên trong 3.000 một trong. Đồng thời cũng có thể hiểu thành, đại đạo bên trong bao hàm Thiên Phật yêu ma. Mọi người đều biết, thời đại hoang cổ là một cái đại đạo tranh phong thời đại, vì tranh đoạt đại đạo đứng đầu, từng cái đại đạo lẫn nhau chém giết, tử thương vô số, thậm chí không ít đại đạo cũng vì đó vẫn lạc. Dù cho cuối cùng vấn đỉnh đại đạo đứng đầu thiên đạo, cũng là tổn thất nặng nề. Nhưng dù cho như thế, đại đạo ở giữa vẫn tại minh tranh ám đấu, dù là năm đó vô đạo tôn thượng tuyên bố muốn đổ diệt 3.000 đại đạo, chuẩn bị mở ra vô đạo thời đại thời điểm, đại đạo ở giữa minh tranh ám đấu cũng chưa từng đình chỉ qua. Năm đó, vô đạo tôn thượng cái thứ nhất đổ diệt chính là thiên đạo. Mà vô đạo tôn thượng đổ diệt thiên đạo thời điểm, thiên đạo, ma đạo, yêu đạo chờ toàn bộ đều không có xuất thủ tương trợ, toàn bộ đều khoanh tay đứng nhìn, toàn bộ đều đang nhìn thiên đạo cho hay, bởi vì bọn họ đều nghĩ thiên đạo diệt vong về sau, thay vào đó, vấn đỉnh đại đạo đứng đầu. Khi thiên đạo sau khi ngã xuống, khi vô đạo tôn thượng lại bắt đầu đổ diệt cái khác đại đạo thời điểm, bọn họ mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Không nên tại thiên đạo gặp nạn thời điểm khoanh tay đứng nhìn, từng cái đại đạo nên liên thủ ngăn cản vô đạo tôn thượng. Có người nói, nếu như từ vừa mới bắt đầu từng cái đại đạo liền liên thủ đối phó vô đạo tôn thượng, 3.000 đại đạo căn bản sẽ không bị toàn bộ đổ diệt, vô đạo thời đại càng sẽ không mở ra, thời đại hoang cổ cũng sẽ không kết thúc. Đáng tiếc, không có nếu như. Huyền Thiên Lão Thái Sơn lần này lời từ đáy lòng trong lời nói có hàm ý, có ý riêng. Đã là nói cho Phù Sinh Đế Quân nói, cũng là nói cho Trường Phong Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, đồng thời càng là nói cho ở đây các lớn động thiên phúc địa sở hữu đại đạo Lao Tổ nghe. Cứ việc Trường Phong Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế đã cho thấy sẽ không ủng hộ hắn, Phù Sinh Đế Quân mặc dù không có nói thẳng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá! Huyền Thiên Lão Thái Sơn vẫn là nghĩ thừa này cơ hội vãn hồi một cái. Vì vậy, hắn lấy thời đại hoang cổ giáo huấn tới nhắc nhở Phù Sinh Đế Quân 3 vị ứng kiếp định số, nói cho bọn họ, đại đạo quy nhất đạo lý này, để bọn họ nhận thức đến 3.000 đại đạo chỉ có chung sinh tử, cùng tồn vong mới có thể thủ được. Ví như người người đều giống như bọn họ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo, như vậy 3.000 đại đạo tất nhiên sẽ đi thời đại hoang cổ đường xưa, đó chính là toàn bộ ngã xuống. Kim cổ cũng đều vì điểm cuối kết. Đương nhiên, đây chỉ là Huyền Thiên Lão Thái Sơn mục đích một trong. Chứ nhắc nhở Phù Sinh Đế Quân 3 vị ứng kiếp định số bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn muốn mượn này cơ hội, để ở đây sở hữu đại đạo Lao Tổ đều minh bạch, Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, 3 vị này ứng kiếp định số vì tư lợi, vì mình trong suy nghĩ đại đạo, mà hưởng chú ý đại đạo an nguy. Hắn muốn nhường những cái kia ngắm nhìn đại đạo Lao Tổ minh bạch, Phù Sinh Đế Quân 3 vị ứng kiếp định số không phải bọn họ ngọn đèn chỉ đường, cũng không cần trông cậy vào bọn họ đến thủ hộ đại đạo, chỉ có mọi người liên thủ mới có thể vượt qua trận này hạo kiếp, giữ vững mọi người trong suy nghĩ đại đạo. Hắn càng phải sở hữu đại đạo Lao Tổ đều minh bạch, nếu như đại đạo thất thủ, Phù Sinh Đế Quân 3 vị ứng kiếp định số chính là cái này đại đạo tội nhân. Hắn cũng muốn sở hữu đại đạo Lao Tổ đều minh bạch, nếu như các ngươi cũng giống Phù Sinh Đế Quân như vậy vì mình trong suy nghĩ đại đạo, mà hưởng chú ý đại đạo an nguy, các ngươi đồng dạng là đại đạo tội nhân. Muốn nói gừng càng già càng cay, Huyền Thiên Lão Thái Sơn như thế khẽ lật lời từ đáy lòng xuống dưới, lập tức cải biến thế cục. Có lẽ là ai cũng không nghĩ gánh vác đại đạo tội nhân cái danh này. Cũng có lẽ là bọn họ đều ý thức được đại đạo chỉ có chung sinh tử cùng tồn vong mới có thể thủ được. Những nguyên bản kia ngắm nhìn đại đạo Lao Tổ nhóm cũng lại không quan sát, bắt đầu dồn dập đứng ra quyết định ủng hộ Huyền Thiên Lão Thái Sơn. Theo càng ngày càng nhiều đại đạo Lao Tổ đứng ra giúp đỡ chính mình, Huyền Thiên Lão Thái Sơn cũng lại không như lúc trước như vậy thấp thỏm, lực lượng lập tức sung túc đứng lên, ánh mắt tại Trường Phong Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, Phù Sinh Đế Quân 3 người trên thân đảo qua, mà sau nói ra, Lão Hủ khuyên nhủ 3 vị đừng có chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn kịp. Trường Phong Đại Đế trầm mặc, Khổng Tước Đại Đế trầm mặc, Phù Sinh Đế Quân đồng dạng trầm mặc. Chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ vì bản thân tư dục mà hưởng chú ý đại đạo an nguy sao? Huyền Thiên Lão Thái Sơn thanh thế bỗng nhiên biến lăng lệ, phẫn nộ quát, chẳng lẽ các ngươi thật dự định làm bị đời đời kiếp kiếp phỉ nhổ đại đạo tội nhân sao? Lần này Trường Phong Đại Đế lại không trầm mặc, hắn nói ra, ta nói qua, nếu như chỉ vì Cố Mộ không hỗ trợ Lão Thái Sơn lựa chọn của ngươi, dẫn đến đại đạo thất thủ, dù cho Lão Thái Sơn không đem đại đạo tội nhân cái danh này chụp trên đầu ta Cố Trường Phong cũng sẽ đích thân cấp về. Khổng Tước Đại Đế cũng lại không trầm mặc, nói ra, tại hạ lần này mà đến, không vì thủ đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Ta chỉ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo. Trường Phong Đại Đế kiên trì lựa chọn của mình, Khổng Tước Đại Đế cũng là như thế, Phù Sinh Đế Quân cũng không ngoại lệ. Vô luận Huyền Thiên Lão Thái Sơn như thế nào đạo đức bắt góc, niềm tin của bọn họ vĩnh viễn sẽ không biến. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Huyền Thiên Lão Thái Sơn nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Phù Sinh Đế Quân 3 người, từng chữ nói ra trùng điệp nói liên tục 3 tiếng tốt. Lúc này, trong tràng các lớn động thiên phúc địa đại đạo Lao Tổ cơ hồ toàn bộ đều đã đứng ra biểu thị ủng hộ Huyền Thiên Lão Thái Sơn. Liên liên Phù Sinh Đế Quân sở thuộc Trường Sinh các một đám đại đạo Lao Tổ cũng đều đứng ra ủng hộ Huyền Thiên Lão Thái Sơn. Cứ việc Trường Sinh các đại đạo Lao Tổ đều tin tưởng Phù Sinh Đế Quân tuyệt đối sẽ không vì bản thân tư mà hưởng chú ý đại đạo an nguy. Nhưng bọn họ vẫn là quyết định rời đi Phù Sinh Đế Quân, ủng hộ Huyền Thiên Lão Thái Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, đại đạo tội nhân 4 chữ này Trường Sinh các lưng không chịu nổi. Theo trường sinh các một đám đại đạo lão tổ đứng ra, phóng tầm mắt nhìn tới, phản đối huyền thiên lao Thái Sơn cũng chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi phù sinh đế quân mấy vị tồn tại. Ý vị này huyền thiên lao Thái Sơn mục đích cũng đã đạt đến, phù sinh đế quân ba vị ủng hộ hay không, đối với hắn mà nói, đã không phải trọng yếu như thế, hắn cũng lười lại để ý tới phù sinh đế quân ba người. Chỉ là vừa xoay người, đột nhiên lại truyền đến phù sinh đế quân thanh âm. Nếu như lao Thái Sơn thật nghĩ thủ hộ đại đạo, khuyên đủ ngươi kết thúc kế hoạch của mình, đừng có mưu toan chấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm, kế hoạch của ngươi không những đối với thủ hộ đại đạo vô sự vô bổ, ngược lại sẽ còn hại mọi người lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chương 2619, cảnh cáo. Tại hỏi thăm phù sinh đế quân trước đó, huyền thiên lão Thái Sơn không chỉ có làm xong chuẩn bị xấu nhất, cũng làm tốt dự tính xấu nhất. Kết quả so với hắn trong dự đoán muốn tốt hơn nhiều, cứ việc cuối cùng cũng không có thể được đến phù sinh đế quân ủng hộ. Cũng may những ngắm nhìn kia đại đạo lao tổ đều lựa chọn đứng ra ủng hộ, cái này khiến lao Thái Sơn cảm thấy vui mừng. Hắn vốn cho rằng sự tình đến nơi này liền đã có một kết thúc, không nghĩ tới phù sinh đế quân lần nữa mở miệng. Mà lại nói thẳng khuyên nhủ lao Thái Sơn kết thúc kế hoạch, còn nói lao Thái Sơn kế hoạch không những đối với thủ hộ đại đạo vô sự vô bổ, ngược lại sẽ còn hại mọi người lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như thế mấy câu nói lập tức đốt lên lão Thái Sơn trong lòng kiềm chế đã lâu lửa giận. Phù sinh đế quân không giúp đỡ chính mình, đã là khiến lão Thái Sơn căm hận không thôi. Hiện tại phù sinh đế quân còn nói kế hoạch của hắn sẽ khiến mọi người lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ý vị này phù sinh đế quân không hề chỉ là không hỗ trợ lão Thái Sơn, cũng không chỉ là phản đối lão Thái Sơn, mà là trực tiếp phủ định lão Thái Sơn. Lên cơn giận dữ lão Thái Sơn. Tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái mét, thân thể đều cấm không ngừng run rẩy đứng lên, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phù sinh đế quân, cái kia phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt hận không thể đem phù sinh đế quân chém thành muôn mảnh. Lão Thái Sơn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, chỉ vào phù sinh đế quân, quắc, lẽ nào lại như vậy? Ngươi dĩ nhiên nói lão hủ sẽ hại mọi người lâm vào vạn kiếp bất phục. Như có chỗ đắc tội, mong rằng lão Thái Sơn thứ lỗi. Phù sinh đế quân đầu tiên là không người, sau đó chắp tay hướng Lao Thái Sơn chịu nhận lỗi, lại nói, cũng mời Lao Thái Sơn cùng chư vị Lao Tổ cho ta một chút thời gian, để ta giải thích một chút. Lời nói này nếu như là từ trong miệng người khác nói ra, không có người sẽ coi ra gì, cũng sẽ không nghe hắn dông dài. Hết lần này tới lần khác lời nói này là từ phù sinh đế quân miệng bên trong nói ra, liền không thể không khiến người nghĩ sâu tính kỹ. Phù sinh đế quân dù sao cũng là phù sinh đế quân. Tại nay thời cổ đại cứu vớt thương sinh ở trong nước lửa kim cổ anh hùng, một bộ đại đạo hôn nguyên càng là tạo phúc chúng sinh. Cứ việc phù sinh đế quân nói hắn sẽ chỉ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo, khiến ở đây đại đạo lao tổ đều thất vọng vô cùng, nhưng muốn nói phù sinh đế quân vì bản thân tư dục cũng chú ý đại đạo an nguy, mọi người đều biết, phù sinh đế quân cũng không phải là dạng này người. Cho tới phù sinh đế quân trong suy nghĩ đại đạo đến tột cùng là cái gì, không người biết được. Hắn lại vì sao không hỗ trợ Lao Thái Sơn? Đồng dạng không người biết được. Giờ phút này hắn còn nói chân áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm, sẽ khiến mọi người lâm vào vạn kiếp bất phục, vẫn như cũ là không người biết được. Rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều Lao Tổ đều muốn biết đáp án. Phù sinh đế quân, ngươi vì sao nói chân áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm? Sẽ khiến mọi người lâm vào vạn kiếp bất phục. Lão Thái Sơn kế hoạch, đối với đại đạo mà nói, rõ ràng là chính xác, ngươi vì sao không hỗ trợ? Không chờ Lão Thái Sơn nói chuyện, các vị đại đạo Lao Tổ dồn dập ra mặt đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ hỏi lên. Phù sinh đế quân cũng không trả lời ngay vấn đề của mọi người, mà là nhìn về phía cổ Thanh Phong. Nơi đây cổ Thanh Phong vẫn như cũ đứng lặng tại hư không, thả lấy chính mình. Chín loại cấm kỵ đại đạo vẫn như cũ là như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt. A tỷ vô gian ác tu la, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết ba vị bá chủ hóa thân vẫn như cũ là vặn vẹo mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Đầy trời khói đen cùng khói trắng càng ngày càng mãnh liệt, cổ xưa tộc nhân thần bí chi tức khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Hết thể cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cổ Thanh Phong tựa hồ vẫn như cũ tại cùng cổ xưa tộc nhân tranh đoạt tâm thần quyền khống chế. Lấy huyền minh, lục bào cầm đầu nguyên tội lao tổ nhóm, một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm, nhưng cũng chỉ là nhìn chằm chằm, cũng không có động thủ. bọn họ đều tại mưu đồ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, chỉ cần cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm không có bị cổ thanh phong thả, bọn họ ai cũng sẽ không đoạt động thủ trước. Nguyên tội lao tổ là như thế, đại đạo lao tổ bên này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ bọn họ thật chỉ là muốn chân áp cổ xưa tộc nhân, từ đó vì ưu đế tranh thủ thả thời gian, vẫn là cũng cùng nguyên tội lao tổ đồng dạng, đều tại mưu đồ cổ xưa tộc nhân, đều phải chờ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm bị cổ thanh phong thả. Dù là bọn họ thật chỉ là chấn áp cổ xưa tộc nhân, cũng nhất định phải chờ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm được thả ra mới được. Đáng tiếc, cổ xưa tộc nhân cho đến tận này cũng không có xuất hiện, chỉ có hơi thở như ẩn như hiện. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên tội lao tổ bên kia tại chờ, đại đạo lao tổ bên này cũng đang chờ. Cuối cùng, phù sinh đế quân mở miệng nói ra, ta cùng u đế cũng không quen biết, trước đó cũng bất quá gặp mặt một lần mà thôi. U đế có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, ta chẳng biết. Hắn thả chính mình sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, ta cũng không biết. Phù sinh đế quân cũng không trả lời vấn đề của mọi người, mà là trước đem chính mình không biết tình huống nói ra. Đây là một trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp, chúng ta đều ở đây trận hạo kiếp bên trong mất phương hướng, không biết quang minh tại phương nào, cũng không biết hy vọng ở nơi nào, không biết nên lựa chọn như thế nào. Lại nên như thế nào thủ hộ đại đạo, mọi người là như thế, ta cũng không ngoại lệ. Đối với đại đạo mà nói, ta có lẽ chẳng biết lựa chọn như thế nào là đúng, nhưng ta biết, lựa chọn như thế nào là sai. Nghe đến đó, ở đây chư vị lao tổ tựa hồ cũng minh bạch phù sinh đế quân ý tứ, có người hỏi, đế quân ý tứ, chúng ta không nên đi trấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm, nếu như trấn áp, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Phù sinh đế quân gật gật đầu, nói, đích thật là dạng này. Nếu như trấn áp, sao lại biết lâm vào vạn kiếp bất phục? Nếu như ưu đế không có thả bay người lên thần thức ma niệm, các ngươi như xuất thủ trấn áp, căn bản sẽ không vì ưu đế tranh thủ thả thời gian, sẽ chỉ ngăn cản ưu đế thả chính mình. Đế quân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm Lao Thái Sơn ý tứ. Lao Thái Sơn là nói, nếu như ưu đế có thể thả mình, chúng ta tuyệt ra tay với sẽ không. Nếu như ưu đế vô pháp thả chính mình, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép trước đem ưu đế trên thân thần thức ma niệm chấn áp lại. Như vậy trải qua, dù cho ưu đế tỉnh lại, hắn đánh mất trên thân thần thức ma niệm, ưu đế cũng như không răng láo hổ không tạo được cái uy hiếp gì. Mọi người chúng ta đều cảm thấy Lao Thái Sơn kế hoạch đối với đại đạo mà nói là hoàn toàn chính xác, chí ít, hiện tại là không. Phù sinh đế quân lạnh lùng trên mặt thần sắc càng bình tĩnh, nói ra, ta không có hiểu lầm Lao Thái Sơn ý tứ, mà là chư vị hiểu nhầm ta ý tứ. Hả? Trong chàng các vị lão tổ ai cũng không biết phụ sinh đế quân ý tứ. Các ngươi căn bản không chấn áp được u đế trên thân thần thức ma niệm, ba vị bá chủ thần thức ma niệm, các ngươi không chấn áp được, cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, các ngươi càng thêm không chấn áp được, cưỡng ép chấn áp, sẽ chỉ ngăn cản u đế thả chính mình. Đến lúc đó các ngươi chọc giận liền không chỉ là u đế một người, mà là hóa làm A Tị Vô Gian Ác Tu La u đế, hóa làm thôn thiên phệ địa huyết thao thiết ưu đế, hóa làm thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển ưu đế, còn có một cái hóa qua đời gia tộc nhân ưu đế, thậm chí còn có thể đối mặt hóa làm 9 loại cấm kỵ đại đạo ưu đế. Chương 2620, khàn giọng giống to. Càn rỡ. Quả thực nói bậy nói bạn. Ngươi thế nào biết chúng ta không chấn áp được ưu đế trên thân thần thức ma niệm? Huyền Thiên Lão Thái Sơn không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, hừ. Đừng nói ưu đế trên thân chỉ là thần thức ma niệm, dù cho là ba vị bá chủ chân thân, thậm chí cổ xưa tộc nhân chân thân, chỉ cần chúng ta liên thủ đồng tâm hiệp lực cũng tất nhiên có thể đem chấn áp lại. Nên nói ta đã nói. Phù sinh đế quân nói ra, tin cùng không tin, chính các ngươi định đoạt. Lúc này, có cái khác đại đạo lao tổ đứng ra hỏi, theo đế quân lời nói, chúng ta ra tay chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, là chính là lựa chọn sai lầm. Như vậy xin hỏi đế quân, cái gì mới là lựa chọn chính xác? Đừng có hỏi ta cái gì là lựa chọn chính xác, ta nói qua, ta chẳng biết, ta chỉ biết chư vị như xuất thủ chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, là lựa chọn sai lầm. Nếu như chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm là lựa chọn sai lầm, như vậy chúng ta làm thế nào? Trơ mắt nhìn xem những nguyên tội lão tổ kia xuất thủ sao? Tin tưởng đế quân hẳn phải biết, bọn họ không chỉ có riêng là muốn ngăn cản ưu đế thả chính mình, đồng thời cũng tại mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, ý vị này coi như chúng ta không xuất thủ, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Phù Sinh Đế Quân nhàn nhạt nói ra, U Đế trên thân thần thức ma niệm ngoại trừ chính hắn, ai cũng không thể chạm vào, ai đụng ai chết. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Có chút tồn tại, căn bản không phải chúng ta có thể lý giải, càng không phải là chúng ta có thể thừa nhận được, thậm chí liền đụng cũng đều không thể chạm vào. A Tị Vô Gian Ác Tu La ba vị bá chủ là, cổ xưa tộc nhân càng là. Tốt A. Cái khác lao tổ hỏi, coi như ngươi nói là thật, U Đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đợi U Đế thả chính mình. Hắn nếu như có thể thả chính mình cũng là tốt, nếu như U Đế vô pháp thả chính mình đâu. Chúng ta chẳng phải là uổng phí bỏ lỡ một cái cơ hội. Bỏ lỡ lần này cơ hội, còn có lần sau cơ hội. Sợ là sợ không có lần sau cơ hội. Có hay không lần sau cơ hội, ta chẳng biết, nhưng ta biết, nếu như chết ở đây, liền thật không có lần sau cơ hội. Phù Sinh Đế Quân nhìn qua các vị đại đạo lao tổ, trầm giọng nói, không cần đang xoắn suýt trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm đối với đại đạo mà nói, đến tột cùng là đúng hay sai, cái này căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là không có người có thể trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm. Không có người. Phù Sinh Đế Quân ý tứ rất đơn giản. Bỏ lỡ một lần cơ hội không đáng sợ, đáng sợ là liền bỏ lỡ cơ hội đều không có. Tương lai sẽ như thế nào, không người biết được. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới cần phải sống sót. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội. Cũng chỉ có sống sót, mới có thể thủ hộ trong suy nghĩ đại đạo. Yên lặng theo dõi kỳ biến không chẳng khác nào ngồi chờ chết, mà là bày mưu rồi hành động. Như hắn lời nói, hắn có lẽ không biết U Đế có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Hắn cũng không biết U Đế thả chính mình sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn thậm chí không biết U Đế có thể thành công hay không thả chính mình. Hắn không biết đối với đại đạo mà nói, nên ngăn cản U Đế, vẫn là nên thủ hộ U Đế. Hắn duy nhất biết đều là, U Đế trên thân ba vị bá chủ cùng cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, không thể chạm vào, ai đụng ai chết. Phù Sinh Đế Quân sở dĩ mở miệng ngăn cản đám người, không phải là vì thủ hộ đại đạo, mà là vì để bọn họ sống sót. Dù cho trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm, đối với đại đạo mà nói là lựa chọn chính xác, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì không có người có thể trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm, như thế phía dưới, trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm, đối với đại đạo mà nói là chính xác còn là sai lầm căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là sống sót. Cười nhạo. Thật sự là cười nhạo. Huyền Thiên Lão Thái Sơn rất là tức giận, quát lên, Phù Sinh Đế Quân, ngươi luôn miệng nói vì mọi người chúng ta tốt, như vậy Lão Hủ hỏi ngươi, nếu như bây giờ chúng ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nếu như U Đế cuối cùng không có thả chính mình làm sao bây giờ? Nếu như hắn tỉnh lại, đối với chúng ta đại khai sát giới, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nói hiện tại xuất thủ trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm là vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ chờ U Đế tỉnh lại đại khai sát giới, chờ đợi chúng ta không phải vạn kiếp bất phục? Lao Thái Sơn. Phù Sinh Đế Quân bất vi sở động, thần sắc vẫn như cũ càng bình tĩnh, nói ra, ngươi cũng đã nói nếu như, không có ai biết U Đế có thể hay không thả chính mình, cũng không người nào biết U Đế tỉnh lại có thể hay không đại khai sát giới, đây hết thảy đều là ngươi nói nếu như mà thôi, nhưng mà, U Đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào, lại không phải nếu như. Phù Sinh Đế Quân tiếp tục nói ra, trận này hạo kiếp không có như vậy nhiều như quả, chúng ta cần phải sống ở lập tức, không nên sống ở không biết nếu như bên trong, càng không nên để nếu như hai chữ trở thành trong lòng chúng ta ràng buộc, nhất là ở đây trận lấp đầy không biết lấp đầy biến số hạo kiếp bên trong, chúng ta duy nhất có thể làm chính là tại lập tức sống sót. Hoang đường. Quả thực hoang đường đến cực điểm. Huyền Thiên Lão Thái Sơn nổi giận nói, ở đây trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp bên trong. Nếu như chúng ta lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, liền chẳng khác nào ngồi chờ chết, chính là bởi vì chúng ta không biết U Đế có thể hay không thả chính mình, cả bởi vì chúng ta không biết U Đế thức tỉnh có thể hay không đại khai sát giới, sở dĩ chúng ta mới càng cần phải thừa này cơ hội xuất thủ trấn áp trên người hắn thần thức ma niệm. Nếu là chư vị nghe tin Phù Sinh Đế Quân sống ở lập tức, quả thực cùng chờ chết không có gì khác biệt, một khi U Đế thức tỉnh, chúng ta giống như dê đợi làm thịt. Thà rằng như vậy, chúng ta vì sao không nắm chặt cơ hội, thừa dịp hắn thả chính mình thời điểm, trấn áp trên người hắn thần thức ma niệm. Cái gì ưu đế trên thân thần thức ma niệm ai đụng ai chết? Quả thực chính là nói chuyện giật gân. Ví như ưu đế trên thân thần thức ma niệm quả thật ai đụng ai chết, bọn họ sao lại biết nhục thân hôi phi yên diệt, linh hồn tan thành mây khói, từ đó chỉ còn lại hiện tại một vệ thần thức ma niệm. Phù sinh đế quân. Huyền Thiên Lão Thái Sơn giận chỉ vào phù sinh đế quân, khiển trách quá mắng, ngươi lúc trước nói sẽ chỉ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo, lao hủ không trách ngươi, cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi, dù là ngươi vì tư lợi hưởng chú ý đại đạo an nguy, lão hủ cũng chỉ có thể thở dài đại đạo chân mệnh mắt bị mù để ngươi trở thành ứng kiếp định số. Để lão hủ không nghĩ tới chính là, ngươi chẳng những vì tư lợi hưởng chú ý đại đạo an nguy, lại còn nói chuyện giật gân kích động các vị đại đạo lao tổ từ bỏ trấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, ngươi để các vị lao tổ từ bỏ nào chỉ là ưu đế trên thân thần thức ma niệm, mà là từ bỏ thủ hộ đại đạo cơ hội. Nếu là ưu đế chưa thể thả chính mình, nếu là ưu đế tỉnh lại đại khai sắc giới, nếu là ưu đế vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt 3.000 đại đạo, sinh linh đồ thán, phù sinh đế quân, ngươi có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Không thể. Ngươi căn bản đảm đương không nổi. Hay là nói, ngươi kích động các vị đại đạo lao tổ từ bỏ trấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, mục đích đúng là vì để cho ưu đế tỉnh lại, để ưu đế vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt 3.000 đại đạo, ngươi thừa này cơ hội, làm chính mình hôn nguyên đại đạo chúa tể thiên địa. Chương 2621, toàn bộ phủ định. Huyền Thiên Lão Thái Sơn thẹn quá hóa giận, đỏ lên mặt giận dữ mắng mỏ công kích lấy phù sinh đế quân, lấy các loại tự dưng suy đoán, các loại lòng mang ý đồ xấu vu hãm đem phù sinh đế quân nói thành một cái âm hiểm hèn hạ vì tư lợi tội ác tẩy trời ác nhân tặc tử. Đối với cái này, phù sinh đế quân vẫn chưa giải thích, hắn chỉ là hời hợt trả lời một câu, nên nói ta đã nói, tin tưởng hay không, chư vị chính mình định đoạt. Dứt lời, phù sinh đế quân không nói nữa. Mà Huyền Thiên Lão Thái Sơn thừa này cơ hội tranh thủ thời gian đối với trong tràng các vị lão tổ nói ra, chư vị tuyệt đối không nên nghe tin phù sinh đế quân sàng nôn. Hắn nói chuyện giật gân kích động mọi người từ bỏ trấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, chẳng khác nào để chúng ta từ bỏ thủ hộ đại đạo tốt nhất cơ hội. Hắn mục đích chính là để mọi người chúng ta ngồi chờ chết, chờ ta nhóm cùng ưu đế liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn tốt thừa này cơ hội làm chính mình hôn nguyên đại đạo. Độc bá thiên địa. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đơn giản như vậy đạo lý, tin tưởng chư vị sẽ không rõ ràng. Ở đây trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp bên trong, chúng ta chỉ có đổi bị động làm chủ động, mới có thể đoạt chiếm tiên cơ, cũng chỉ có đoạt chiếm tiên cơ, mới có thể thủ hộ đại đạo. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền chẳng khác nào ngồi chờ chết, đến lúc đó đừng nói thủ hộ đại đạo, chính là chính chúng ta cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chư vị đồng đạo. Thỉnh đi. Huyền Thiên Lão Thái Sơn lần nữa lấy cái gọi là lời từ đáy lòng khuyên lơn ở đây chư vị lao tổ. Đáng tiếc. Hiệu quả cũng không lý tưởng. Phù sinh đế quân mấy câu nói, không chỉ có khiến những ngắm nhìn kia đại đạo lao tổ do dự, liền liền những đã sớm kia quyết định ủng hộ Huyền Thiên Lão Thái Sơn đại đạo lao tổ cũng bắt đầu do dự. Xác thực. Trước đó, trong tràng sở hữu đại đạo lão tổ đều cho rằng Lao Thái Sơn đề nghị trước trấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm đối với đại đạo mà nói là lựa chọn chính xác, thế nhưng là tại nghe xong phù sinh đế quân nói những lời này về sau, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi có nên hay không tiếp tục ủng hộ Lao Thái Sơn. Bọn họ cũng không biết đến tột cùng nên tin tưởng Lao Thái Sơn, hay là nên tin tưởng phù sinh đế quân. Lao Thái Sơn làm người mặc dù cứng nhắc cổ hủ, nhưng mọi người đều biết hắn đem cuộc đời của mình đều hiến tặng cho đại đạo, cũng đối đại đạo tuyệt đối trung thành, tự nguyên tội hạo kiếp sau khi phát sinh, thiên đạo không lộ diện, thánh đạo cũng không lộ diện, cũng chỉ có lấy Lao Thái Sơn cầm đầu Huyền Thiên Cửu Tiên một mực tại bận trước bận sau, có thể thấy được hắn so bất luận kẻ nào đều nghĩ giữ vững đại đạo. Nếu như trong tràng đại đạo Lao Tổ có ai nguyện ý vì thủ hộ đại đạo mà trả bất cứ giá nào bao quát sinh mệnh mình, như vậy Lao Thái Sơn tuyệt đối một trong số đó, điểm này ai cũng sẽ không hoài nghi. Lần này hắn dẫn đầu đề nghị mọi người trấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, cứ việc ở đây đại đạo Lao Tổ đều biết Lao Thái Sơn nhất định có tư tâm của mình, có lẽ là mưu đồ ba đại bá chủ thần thức ma niệm, cũng có lẽ tại mưu đồ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, mặc kệ Lao Thái Sơn đến tuột cùng tại mưu đồ cái gì, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lao Thái Sơn vì thủ hộ đại đạo nguyện ý trả bất cứ giá nào, cái này như vậy đủ rồi, huống chi, ở đây đại đạo lao tổ ai lại không có tư tâm của mình? Đáp án là khẳng định. Ai đều có tư tâm của mình. Cho tới phù sinh đế quân làm người, càng thêm không cần nhiều lời. Nếu nói hắn là hèn hạ âm hiểm vì tư lợi người, mọi người ai cũng không tin tưởng. Nếu nói phù sinh đế quân vì bản thân tư dục hãm hại 3.000 đại đạo, chỉ vì để cho mình hỗn nguyên đại đạo độc bá thiên địa, đây càng thêm không có khả năng. Đừng nói những hiểu rõ kia phù sinh đế quân lão tổ, dù cho không hiểu rõ phù sinh đế quân lão tổ, cũng đều biết phù sinh đế quân không phải là người như thế. Càng thêm gọi các vị đại đạo lão tổ sụp đổ chính là, bọn họ cẩn thận suy nghĩ nghĩ, đã cảm thấy phù sinh đế quân nói có đạo lý, cũng cảm thấy Lao Thái Sơn nói có đạo lý. Nếu như dùng một câu khái quát phù sinh đế quân ý tứ, sống ở lập tức, không nên bị không biết nếu như trở thành trong lòng ràng buộc, càng không cần vì không biết nếu như biết rõ không thể vì mà vì đó. Mà Lao Thái Sơn ý tứ, nếu là sống ở lập tức, chẳng khác nào ngồi chờ chết, chính là bởi vì nếu như là không biết, càng không nên ngồi chờ chết, chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể chiếm trước không biết tiên cơ, dù là biết rõ không thể vì cũng muốn mạnh mẽ vì đó. Phù sinh đế quân nói, chỉ có sống sót, mới có thể thủ hộ đại đạo. Mà Lao Thái Sơn ý tứ thì tương phản, chỉ có thủ hộ đại đạo, mọi người mới có thể sống. Phù sinh đế quân tương đối bảo thủ, mà Lao Thái Sơn thì tương đối cấp tiến. Đến tột cùng nên lựa chọn bảo thủ, vẫn là lựa chọn cấp tiến. Trong chàng các vị đại đạo Lao Tổ tả tư phải nghĩ càng mê mang, càng nghĩ càng bàng hoàng, càng nghĩ càng do dự, thật giống như đứng tại nhân sinh thập tự đường khẩu đồng dạng, không biết nên lựa chọn cái kia một con đường. Cũng không biết cái kia một con đường là chính xác, cái kia một đầu là sai lầm. Huyền Thiên Lão Thái Sơn nhìn qua do dự đại đạo lao tổ nhóm, sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi, hắn cũng không tiếp tục mở miệng thuyết phục. Bởi vì hắn biết, phù sinh đế quân lời nói đã bắt đầu tại các vị lao tổ trong đầu lan tràn ra, mặc kệ hắn như thế nào thuyết phục, trong thời gian ngắn đều không thể bỏ đi các vị lao tổ trong lòng do dự. Phù sinh đế quân lực ảnh hưởng quá lớn. Lớn đến hắn mấy câu nói giống như một viên nhân quả hạt giống, sẽ tại các vị lao tổ trong lòng mọc dễ nảy mầm. Làm sao bây giờ? Huyền Thiên Lão Thái Sơn nhất thời ở giữa cũng không biết nên làm cái gì. Ví như các lớn động thiên phúc địa lao tổ không hỗ trợ, chỉ dựa vào thái cực vô lượng cùng huyền thiên cựu tiên, dù là lại thêm thái huyền thái diệu cùng lao tiên ông, tiến đến chấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm, Lao Thái Sơn căn bản không có lòng tin. Đừng nói chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm không có lòng tin, dù cho đối mặt đồng dạng mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm nguyên tội lao tổ nhóm, Lao Thái Sơn cũng không có lòng tin, huống chi, trừ cái đó ra, còn có thủ hộ. Ưu đế Vô Nguyệt Nương Nương, Vị Ương Ma Đế, Tiêu Giao Đại Đế, Bạch Sầu, cùng kỳ mấy vị thực lực cường đại nguyên tội biên số. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lao Thái Sơn hận không thể xông đi lên đem phủ sinh đế quân chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ mà thôi. Nhìn chung toàn trường, vô luận là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ, vô luận là đại đạo thiên mệnh, vẫn là đại đạo bá chủ, vô luận là ứng kiếp định số, vẫn là nguyên tội biến số, ai cũng không dám nói có thể đem phủ sinh đế quân loại tồn tại này chém thành muôn mảnh. Đừng nói chém thành muôn mảnh, chính là đánh bại phủ sinh đế quân, chỉ sợ cũng không người nào dám đánh cược. Nơi xa, hư không bên trong. Thiên Diệp Tiên Vương nhìn qua các vị do dự đại đạo lao tổ, lại nhìn một chút lên cơn giận dữ Huyền Thiên Lao Thái Sơn, cuối cùng nhìn liếc mắt bình thản ung dung phù sinh đế quân, nàng há hốc mồm, muốn nói lại thôi, thần sắc phức tạp không thôi, giống như là tại cười khổ đồng dạng. Lúc trước Trường Phong Đại Đế công nhiên không hỗ trợ Lao Thái Sơn, kém chút đưa nàng dọa gần chết, có thể để Thiên Diệp Tiên Vương không nghĩ tới chính là, Khổng Tước Đại Đế dĩ nhiên cũng không hỗ trợ Lao Thái Sơn. Liền liền phù sinh đế quân dĩ nhiên cũng không hỗ trợ, chẳng những không hỗ trợ, lại còn nói thẳng nói Lao Thái Sơn đề nghị chấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm là lựa chọn sai lầm, loại này với toàn bộ phủ định Lao Thái Sơn. Trường Phong, phù sinh đế quân nói vũ đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào, ai đụng ai chết, đây là sự thực sao? Cái này, ta cũng không biết. Trường Phong đại đế suy nghĩ một lát, lại nói ra, bất quá. Lấy ta đối với phù sinh đế quân hiểu rõ, nếu như hắn nói ưu đế trên thân thần thức ma niệm ai đụng ai chết, khả năng này thật liền là ai đụng ai chết. Chương 2622, Chí Tại Cửu Thiên. Nếu như nói cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, ai đụng ai chết, ta tin tưởng, cái kia dù sao cũng là đại đạo bên ngoài tồn tại, có thể so với thần linh, vượt qua tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng, nhưng muốn nói ba đại bá chủ thần thức ma niệm ai đụng ai chết, rất không có khả năng đi. Thiên Diệp Tiên Vương suy tư nói, ba đại bá chủ khi còn sống hoàn toàn chính xác rất cường đại, một cái có thể xưng địa ngục chi chủ, một cái có thể xưng luyện ngục chi chủ, một cái có thể xưng vực sâu chi chủ, có thể cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá là đại đạo bên trong cửu u bá chủ, huống chi vẫn chỉ là khi còn sống mà thôi, hắn hiện tại nhóm chẳng qua là một vệ thần thức ma niệm mà thôi, ai đụng ai chết. Khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Không. Tuyệt không khoa trương. Trường Phong Đại Đế giải thích nói, ngươi nói không sai, ba đại bá chủ tồn tại, dù cho cường đại hơn nữa, cũng bất quá là đại đạo bên trong cửu u bá chủ, đừng nói bọn họ hiện tại chỉ là một vệ thần thức ma niệm, dù cho khi còn sống, cũng không có khả năng cường đại đến ai đụng ai chết, nhưng là ngươi không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu tồn tại. Tồn tại gì? U đế. Trường Phong Đại Đế lại nói, ba đại bá chủ bản thân cũng không đáng sợ, vấn đề là, hiện tại ba đại bá chủ cũng không phải là bản thân, mà là ưu đế ba đạo hóa thân. Ba đại bá chủ thần thức ma niệm trên người ưu đế lâu như vậy, sớm đã không chỉ là thần thức ma niệm đơn giản như vậy. Phải biết ưu đế thế nhưng là ngộ được 9 loại cấm kỵ đại đạo, hắn tự thân lại thành tựu bất hủ bất diệt vĩnh hằng thần thoại, tăng thêm trên thân còn có một cái đại đạo bên ngoài cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Những tồn tại này cũng không phải là độc lập tồn tại, bọn họ trên người ưu đế đều một mực ảnh hưởng lẫn nhau lấy lẫn nhau. Ý vị này 9 loại cấm kỵ đại đạo sớm đã không là thuần túy cấm kỵ đại đạo. Ba đại bá chủ thần thức ma niệm từ lâu không là thuần túy thần thức ma niệm. Bao quát cổ xưa tộc nhân, thậm chí ưu đế chính mình, nhận lẫn nhau ảnh hưởng nhiều năm như vậy, cũng đều sớm đã không phải như vậy thuần túy. Ta nghĩ, Phù Sinh Đế Quân nhất định cũng là nhìn ra điểm này, sở dĩ hắn mới dám chắc chắn, ưu đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào. Ai đụng ai chết. Nghe xong Trường Phong Đại Đế nói lời, Thiên Diệp Tiên Vương chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nguyên lai là dạng này. Thiên Diệp Tiên Vương vẻ mặt cầu xin, im lặng nói ra, ta vốn là cho rằng Lao Thái Sơn muốn lợi dụng các vị đại đạo Lao Tổ, từ đó mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, Phù Sinh Đế Quân không đành lòng nhìn xem mọi người bị người lợi dụng, sở dĩ nói láo, cố ý làm rối loạn Lao Thái Sơn kế hoạch. Lao Thái Sơn không có người muốn hèn hạ như vậy âm hiểm. Cũng không có người muốn ích kỷ như vậy tự lợi. Không những như thế, Lao Thái Sơn so bất luận kẻ nào đều nghĩ giữ vững đại đạo, vì thủ hộ đại đạo, ta tin tưởng hắn thậm chí nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thật hay giả? Thiên Diệp Tiên Vương có chút hoài nghi nói, Lao Thái Sơn có vĩ đại như vậy sao? Vĩ đại? Ha ha, xa xa chưa nói tới. Vì thủ hộ đại đạo Lao Thái Sơn đều nguyện ý vì trả bất cứ giá nào, như thế vẫn chưa đủ vĩ đại. Mà lại, như lời ngươi nói, Lao Thái Sơn đề nghị trấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, không phải là vì chiếm làm của riêng, mà là thật vì thủ hộ đại đạo, cái này đã đầy đủ vĩ đại đi. Ba đại bá chủ thần thức ma niệm, đối với cái khác Lao Tổ mà nói, có lẽ có chí mạng dụ hoặc, nhất là ở đây trận ai cũng không biết đáp án hạo kiếp bên trong càng là như vậy. Nhưng đối với Lao Thái Sơn mà nói thật, Lao Thái Sơn khả năng căn bản chướng mắt ba đại bá chủ thần thức ma niệm. Cái gì? Chướng mắt? Ngược lại cũng không thể nói chướng mắt, chỉ có thể nói ba đại bá chủ thần thức ma niệm, căn bản không thỏa mãn được Lao Thái Sơn dạ tâm, cho tới cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Lao Thái Sơn coi như muốn, hắn cũng không có lá gan kia, hắn cần phải rõ ràng, cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận, càng không phải là hắn có thể khống chế. Trường Phong Đại Đế nói ra, Lao Thái Sơn trí cao ngất, hắn muốn, là chính là cái này cửu thiên chi chủ, càng là đại đạo chi chủ. Chơi ạ! Thiên Diệp Tiên Vương bị Trường Phong Đại Đế phen này bị hù sững sờ tại nơi đó, nàng thật không nghĩ đến Lao Thái Sơn dã tâm như thế lớn, dĩ nhiên mưu đồ cửu thiên chi chủ còn có đại đạo chi chủ. Ngay sau đó Trường Phong Đại Đế thanh âm lần nữa truyền đến, chân chính mưu đồ cửu thiên đại đạo chi chủ cũng không phải là Lao Thái Sơn, hắn nhiều nhất bất quá chỉ là một con cờ mà thôi. Thiên Diệp Tiên Vương hỏi, người ý tứ chẳng lẽ là Thái Huyền Thái Diệu còn có Huyền Thiên Lao Tiên ông ở sau lưng mưu đồ? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải, ta luôn cảm thấy Lao Tiên ông phía sau còn có cao nhân. Huyền Thiên Tiên Đạo cao nhất cao nhân chính là Lao Tiên ông đi, sau lưng của hắn còn có thể có cái gì cao nhân? Chẳng lẽ lại ngươi nói Thái Cực Vô Lượng là Lao Tiên Ông phía sau cao nhân? Thái Cực Vô Lượng tồn tại, đã vì ứng kiếp định số, cũng vì nguyên tội biến số, Long Phượng chính tường, lại chính là vận mệnh vô thường, có thể nói đã là thiên tuyển người, cũng là trời ban con trai, càng là cổ kim thiên địa số 1. Một cái Thái Cực Vô Lượng tồn tại, coi như so ra kém cổ Thanh Phong thành tiểu vĩnh hằng thần thoại, nhưng cũng không kém nơi nào. Vấn đề là, cái này Thái Cực Vô Lượng quá mức ngạo mạn tự phụ, mà lại nói chuyện hành động lỗ mãng, giống như chưa kinh thế sự thái điều đồng dạng, nếu nói hắn là Lao Tiên Ông phía sau cao nhân, đánh chết Thiên Diệp Tiên Vương đều không tin. Cái này Thái Cực Vô Lượng đáng sợ liền đáng sợ ở đây, bởi vì không có ai biết, hắn đến tột cùng là thật ngạo mạn tự phụ, còn là cố ý giả vờ, hắn thoạt nhìn không có cái gì lòng dạng, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Ai biết chân chính hắn đến tuột cùng là đáng sợ đến bực nào. Trường Phong Đại Đế nói ra, song tử âm dương, long phượng chỉnh tường, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường, đây là một cái cấm kỵ truyền thuyết. Phàm là cấm kỵ truyền thuyết, cũng không thể theo thời thế mà sinh, như vậy chỉ có một khả năng, nhất định là mỗ vị đại năng, thông qua các loại bố cục đoạt thiên tạo hóa, đánh vỡ cấm kỵ, thành tựu thái cực vô lượng truyền thuyết. Vì chính là mượn nhờ trận này hạo kiếp, vấn đỉnh cửu thiên đại đạo chi chủ. Huyền thiên tiên đạo, từ khi dựng hóa ra về sau, liền lập chí muốn trở thành chúa tể đại đạo chúng sinh cửu thiên đại đạo chi chủ. Nếu như ta đoán không lầm, cái này thái cực vô lượng, hoặc là chính là còn chưa giác tỉnh chân ngã, hoặc là liền là cố ý giả ngu, trong bóng tối bố cục, nhu đồ cửu thiên đại đạo chi chủ. Chơi ạ! Đây cũng quá! Thiên Diệp Tiên Vương đã không cách nào hình dung lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nàng vốn là một mực cho rằng trận này hạo kiếp rất đơn giản, chính là một cái liên quan đến đại đạo sinh tử tồn vong hạo kiếp, chỉ là, theo ở đây trận hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, nàng càng ngày càng cảm thấy trận này hạo kiếp căn bản không phải đơn giản như vậy, cũng không phải một cái liên quan đến đại đạo sinh tử tồn tại hạo kiếp. Có người mưu đồ nguyên tội chân chủ thì cũng thôi đi, lại còn có người mưu đồ cửu thiên đại đạo chi chủ. Liên liên lũ đế trên thân ba đại bá chủ thậm chí cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm đều có người mưu đồ, còn có trên người ưu đế gieo xuống nhân quả hạt giống vô nguyệt nương nương, cũng không biết nàng đến tột cùng tại mưu đồ cái gì. Đại Nhật Diệu Hoàng, Độc Cô Thích Chiến, Hiên Viên Vô Cực, bao quát tuyên cổ vô danh đến nay cũng không có hiện thân, càng không biết bọn họ tại mưu đồ cái gì. Nhất làm cho Thiên Diệp Tiên Vương im lặng sụp đổ chính là... Trường Phong Đại Đế nói ở đây trận hạo kiếp bên trong không có đúng và sai, chỉ có lựa chọn khác biệt. Khổng Tước Đại Đế cũng nói hắn lần này đến đây không vì đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Phù Sinh Đế Quân cũng nói hắn chỉ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo. Điều này không khỏi làm Thiên Diệp Tiên Vương nghi hoặc, Trường Phong Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, Phù Sinh Đế Quân ba vị này đều là bên trên thừa thiên mệnh, lại lên nhận chân mệnh ứng kiếp định số A. Bọn họ đến cùng bên trên nhận chính là cái gì thiên mệnh, bên trên nhận cái gì chân mệnh, lại ứng cái gì kiếp, chẳng lẽ ứng không phải đại đạo hạo kiếp. Làm sao cảm giác bọn họ căn bản hoàn toàn không quan tâm đại đạo sinh tử tồn vong, cả đám đều đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu như chỉ là Trường Phong Đại Đế ba vị ứng kiếp định số là như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác một cái khác ứng kiếp định số Huyền Dương Đế Vương cũng là như thế. Lúc trước Lao Thái Sơn hỏi thăm sẽ hay không ủng hộ hắn thời điểm, Huyền Dương Đế Vương cũng không có chính diện đáp lại, hắn chỉ nói là nên xuất thủ thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất thủ, trả lời rất mơ hồ. Cái gì gọi là nên xuất thủ, cái gì gọi là không nên xuất thủ? Hắn nói ra tay là ủng hộ Lao Thái Sơn trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm, vẫn là xuất thủ ngăn cản Lao Thái Sơn. Cảm giác Huyền Dương Đế Vương hoàn toàn là tại qua loa Lao Thái Sơn. Chương 2623, Chín Thánh Tử đứng đầu. Trong tràng, cổ Thanh Phong đứng lặng tại hư không. Hai tay chắp sau lưng, một tấm lạnh lùng trên mặt không biểu lộ, hai mắt gấp đóng chặt lại. Hắn không hề động, từ đầu đến cuối đều không có. Chỉ có tơ bạc giống như tóc trắng tại tùy ý luận vũ, chỉ có trắng hơn tuyết giống như áo trắng tại bay phất phới. Chín loại cấm kỵ đại đạo vẫn như cũ như ẩn như hiện. Ba đại bá chủ hóa thân vẫn như cũ vặn vẹo mơ hồ. Cuộn cuộn khói đen cùng khói trắng không ngừng từ trên thân cổ Thanh Phong xuất hiện, tràn ngập toàn bộ không gian. Khói đen tựa hồ đại biểu cho nguyên tội chi tức, khói trắng tựa hồ đại biểu cho cổ xưa tộc nhân thần bí chi tức. Thần bí chi tức không thuộc về hắc ám tà ác, cũng không thuộc về thần thánh quang minh, cũng không tại đại đạo bên trong. Để đám người cảm thấy quỷ dị chính là, nguyên tội chi tức bên trong ẩn chứa hắc ám tà ác tựa hồ đang từng điểm từng giọt tiêu tán. Trong truyền thuyết, nguyên tội chi tức đồng dạng không thuộc về hắc ám tà ác, cũng không thuộc về thần thánh quang minh, đồng dạng không tại đại đạo bên trong. Phàm là trải qua thời đại hoang cổ lão tổ nhóm đều biết, cái này truyền thuyết là có thật, năm đó vô đạo tôn thượng tồn tại liền không tại đại đạo bên trong. Bất quá, cũng chỉ là vô đạo tôn thượng một người mà thôi. Hoang cổ về sau, vô luận tu ra nguyên tội tự thân, bản thân, chân thân lão tổ, vẫn là dung nhập qua chân huyết tinh thần nguyên tội chi tử, vẫn là nguyên tội biến số, trên người bọn họ nguyên tội chi tức đại đa số đều thuộc về hắc ám tà ác, nói cách khác, bọn họ nguyên tội chi tức đều tại đại đạo bên trong. Ai cũng không ngoại lệ. Cho dù là danh xưng lớn nhất nguyên tội biến số cổ thanh phong đồng dạng cũng là như thế. Nhưng hiện trên người cổ thanh phong nguyên tội chi tức bên trong hắc ám tà ác lại đang từng điểm từng giọt tiêu tán. Không có ai biết khi nguyên tội chi tức bên trong hắc ám tà ác triệt để tiêu tán về sau, có phải hay không mang ý nghĩa cổ thanh phong trên thân nguyên tội chi tức cũng không tại đại đạo bên trong. Chẳng biết, ai cũng không biết. Bởi vì hắc ám cùng khói trăng sớm đã hỗn hợp lại cùng nhau, tựa như hỗn độn, thiên biến vạn hóa, khói đen giống như khói trắng giống như khói đen. Mọi người cũng phân biệt không rõ ràng đến tột cùng là trong khói đen hắc ám tà ác đang tiêu tán, vẫn là khói trắng bên trong lại thêm hắc ám tà ác. Lấy huyền minh, lục bao cầm đầu nguyên tội lao tổ nhóm vẫn luôn tại mắt lom lom nhìn chằm chằm cổ thanh phong, chờ đợi lấy cổ thanh phong thả ba đại bá chủ thần thức ma niệm, càng chờ đợi cổ thanh phong thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Đáng tiếc, cổ thanh phong tồn tại hư vô mờ mịt, thần thức dò xét tra không được, không người biết được tình huống. Chỉ biết chín loại cấm kỵ đại đạo vẫn chưa bị thả, ý thì hải nguyên cùng cổ thanh phong ngó đức tơ vương. Ba đại bá chủ thần thức ma niệm tranh nhau chen lấn nghĩ muốn trở về, nhưng vẫn chưa toại nguyện, một mực bị cổ thanh phong cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ mặt ngoài đến xem, ba đại bá chủ tựa hồ cùng cổ thanh phong lâm vào một loại cục diện bế tắc, song phương đều tại giằng co, cổ thanh phong muốn thả ba đại bá chủ, mà ba đại bá chủ lại nghĩ muốn trở về đến cổ thanh phong trên thân. Nhất thời ở giữa người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho tới cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, trong chàng không người có thể xem hiểu, chỉ là suy đoán, cổ thanh phong tựa hồ vẫn như cũ tại cùng cổ xưa tộc nhân tranh đoạt tâm thần quyền khống chế, đồng dạng lâm vào một loại cục diện bế tắc. Nhưng mà, lâm vào cục diện bế tắc không chỉ là cổ thanh phong nơi này, trong chàng đại đạo lao tổ cũng đều lâm vào một loại cục diện bế tắc. Không biết nên tin tưởng phù sinh đế quân hay là nên tin tưởng Lao Thái Sơn. Lao Thái Sơn cũng tương tự lâm vào một loại cục diện bế tắc, đã mất đi các vị Lao Tổ ủng hộ, không biết nên không nên tiếp tục kế hoạch của mình. Ngược lại là Thái Cực Vô Lượng, tấm tiết như nam như nữ vô cùng trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ treo ngạo mạn thần sắc, khỏe miệng cũng ngậm lấy cuồng vọng ý cười, cho người cảm giác, thật giống như hắn căn bản không quan tâm những này đại đạo Lao Tổ ủng hộ hay không, chỉ cần hắn nguyện ý. Phảng phất tùy thời liền có thể đem cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm chấn áp lại. Hắn cái kia loại cuồng vọng, cái kia loại ngạo mạn thực sự quá cường liệt, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, vô luận là ánh mắt, vẫn là thần sắc, vẫn là tư thái, không không lộ ra không ai bị nổi cuồng vọng, vô pháp vô thiên ngạo mạn. Đúng lúc này, một đạo bình thản mà không mất nho nhã thanh âm đột nhiên truyền đến. Nếu như ta không nghe nhầm, mới phụ sinh đế quân đã từng nói, ưu đế trên thân thần thức ma niệm bất luận kẻ nào đều không thể chạm vào, ai đụng ai chết. Hả? Đám người tìm theo tiếng trương trông đi qua, khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, thanh âm dĩ nhiên đến từ thánh địa. Thánh địa đám người đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, tại thần thánh quang hoa bao phủ xuống, bọn họ như trong gương hoa, trăng trong nước, hư vô mờ ảo, vặn vẹo mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Thật giống như bọn họ chân thân cũng không có xuất hiện, càng như thánh quang chiếu xạ cái bóng. Thánh địa chín thánh tử đứng tại ngay phía trước, từng cái đứng thẳng người lên, tuấn mỹ vô cùng, siêu phàm nhập thánh, rất là tôn quý. Bọn họ hoặc ôm cánh tay mà đứng, hoặc chắp tay mà đứng, thần tinh lạnh nhạt, như hạc lập đàn gà, càng như chín vòng đại nhật, chiếu khắp trong tràng hết thảy. Người nói chuyện là một vị nam tử. Nam tử kia đứng thẳng tại chín thánh tử ở giữa. Tuấn lãng gương mặt bên trên treo tựa như xuân như gió ý cười, thân mang một bộ áo trắng hắn, nhìn phong độ nhẹ nhàng, cao quý lại nho nhã, tại thần thánh quang huy phụ trợ dưới, nam tử tựa như thần minh, gọi người không chịu được sinh lòng cúng bái chi ý. Nam tử này chính là chín thánh tử một trong, hơn nữa còn là chín thánh tử đứng đầu, Hiên Viên Khinh Hậu. Về thánh địa chín thánh tử, chúng người hiểu ít càng thêm ít. Chỉ biết thánh địa chín thánh tử mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị vô song kỳ tài, vô luận là tư chất vẫn là ngộ tính, vẫn là tạo hóa đều có thể xưng thiên địa số một, mỗi một vị đều nắm giữ thần thánh huyết mạch, thần thánh bảo thể, mỗi một vị đều là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số. Có người nói thánh địa chín thánh tử chính là vì trận này nguyên tội hạo kiếp mà thành, đồng thời gánh vác lấy thủ hộ đại đạo sứ mệnh, cũng gánh chịu lấy đại đạo hy vọng. Bất quá, cũng có người ôm lấy thái độ hoài nghi. Cứ việc tại cổ kim thiên địa bên trong, phàm là chư thiên vạn giới xuất hiện to to nhỏ nhỏ tai nạn hạo kiếp thời điểm, thánh địa đều sẽ hiện thân đồng thời ngăn cản hạo kiếp phát sinh. Nhưng mà, khi trận này liên quan đến đại đạo thương sinh vận mệnh hạo kiếp sau khi phát sinh, thánh địa mặc dù cũng hiện thân, nhưng cũng chỉ là hiện thân mà thôi, đã không có ra mặt chủ trì đại cục, cũng không có công nhiên cho thấy lập trường của mình, càng quỷ dị hơn chính là, hiện thân về sau, thánh địa vẫn luôn giống như người ngoài cuộc, trầm mặc không nói, mặc cho hạo kiếp phát sinh. Không có người nghĩ đến một mực trầm mặc thánh địa vậy mà biết đột nhiên mở miệng, mà lại mở miệng vẫn là thánh địa chín thánh tử đứng đầu Hiên Viên Khinh Hậu. Tất cả mọi người nhìn qua nơi đây Hiên Viên Khinh Hậu, chẳng biết hắn lần này mở miệng đến tột cùng là ý gì. Hiên Viên Khinh Hậu một tay chắp sau lưng, một tay thả trước người vuốt vuốt một chuôi hong ánh sáng long lanh chẳng hạn, một đôi giống như tinh thần giống nhau đôi mắt nhìn qua Phù Sinh Đế Quân, nhẹ giọng hỏi nói, Đế Quân, cũng đã có nói lời nói này. Phù Sinh Đế Quân cùng nói nhìn nhau, vẫn chưa giấu giếm, nói thẳng, nói qua. A, Hiên Viên Khinh Hậu mỉm cười cười khẽ, hắn nụ cười này rất là thần kỳ, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, giống như tảng sáng sơ thăng đại nhật, ngàn vạn hắc ám đều tiêu tán, cũng như đông đi xuân tới vạn vật khôi phục, phảng phất nội tâm phiền muộn, đều sẽ nương theo Hiên Viên Khinh Hậu nụ cười này tan thành mây khói. Chẳng biết chúng ta chín vị nếu là đụng vào ưu đế trên thân thần thức ma niệm, thế nhưng là sẽ chết. Chương 2624, Cửu Thiên Tử đứng đầu. Đối với Hiên Viên Khinh Hậu vấn đề này, Phù Sinh Đế Quân cũng không có đáp lại. Bất quá, hắn đáp lại hay không tựa hồ đã không trọng yếu. Bởi vì khi Hiên Viên Khinh Hậu nói ra câu nói này thời điểm, trong tràng các đại động thiên đại đạo lao tổ nhóm không không khiếp sợ, đều kích động, không không hưng phấn, huyền thiên cửu tiên, nhất là lao thái sơn càng là như vậy. Cứ việc Hiên Viên Khinh Hậu không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người nghe ra, Hiên Viên Khinh Hậu nói bóng gió, tựa hồ đã quyết định xuất thủ. Ngay tại các vị đại đạo lao tổ còn chìm dần tại kích động trong hưng phấn thời điểm, hư không bên trong lại có một thanh âm truyền đến. Mới Phù Sinh Đế Quân giống như cũng đã nói, ưu đế trên thân thần thức ma niệm, không có người có thể đem chân áp. Đại đạo lao tổ nhóm cố nén nội tâm kích động hưng phấn, lần nữa tìm theo tiếng trương trông đi qua, lần này mở miệng nói chuyện không phải thánh địa, mà là thiên đạo. Thiên đạo một đám ngày chữ lót tiên ma đứng ở hư không bên trong, tựa như đứng thẳng tại vô tận biến hóa đám mây phía trên. Tại một đám ngày chữ lót tiên ma bên trong, cũng có 9 người là đặc biệt nhất, nhất là đáng chú ý, nhất là chú mục. 9 người này có nam có nữ, đều là thân mang thánh khiết bạch bào, không nhuốm bụi trần, nam anh tuấn bất phàm tựa như thiên thần hạ phàm, nữ tuyệt mỹ vô song như thiên nữ hạ phàm. 9 người như là 9 vị thủ hộ thiên địa tượng thần, càng như quân lâm thiên hạ ngôi cửu ngũ, nhìn xuống hư không, khinh thường thường sinh. 9 người này mỗi trên người một người đều ẩn chứa uy thế cường đại. Loại uy thế này đối với có mặt lão tổ đến nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không phải cái khác, chính là thiên uy. Không sai. Chính là thiên uy, hơn nữa còn là làm cho lòng người sinh kính sợ, thậm chí không chịu được quỳ xuống đất cúng bái thiên uy. 9 người chính là thiên đạo cửu thiên tử. Người nói chuyện là một vị nam tử. Nam tử này thân hình cao lớn uy vũ, mặt như đao gọn, thần sắc cương nghị, chỉ là đứng tại hư không, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt, một đôi tròng mắt quét ngang mà đến, phảng phất thấy rõ vạn vật. Thân nương theo lấy hạo đạm thiên uy, thế so thương cùng, tiếng như lôi động. Mở miệng nói chuyện thời điểm, mỗi một chữ truyền đến đều tựa như từng tòa to lớn sơn nhạc đặt ở trong lòng của mỗi người, gọi người cảm thấy ngạt thở. Nam tử đã vì thiên đạo cửu thiên tử, đồng thời cũng là cửu thiên tử đứng đầu, Độc Cô Phong Mây. Độc Cô Phong Mây thần sắc nghiêm nghị, lãnh khốc đến cực điểm, nhìn xuống Phù Sinh Đế Quân, hỏi, chẳng biết chúng ta chín vị, có thể hay không có thể trấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm. Mới, chín thánh tử đứng đầu Hiên Viên Khinh Hậu cũng đã hỏi Phù Sinh Đế Quân một vấn đề như vậy. Hiện tại cửu thiên tử đứng đầu Độc Cô Phong Mây lại hỏi Phù Sinh Đế Quân một vấn đề như vậy. Phù Sinh Đế Quân không có trả lời Hiên Viên Khinh Hậu, cũng tương tự không có trả lời Độc Cô Phong Mây. Trong tràng đại đạo lão tổ nhóm cũng không có chút nào thèm quan tâm Phù Sinh Đế Quân trả lời hay không, bởi vì bọn họ cũng từ Độc Cô Phong Mây trong lời nói này nghe được nói bóng gió, tựa hồ thiên đạo cũng đã quyết định xuất thủ. Trong đó cao hứng nhất không ai có thể hơn Huyền Thiên Lão Thái Sơn, hắn cố nén kích động trong lòng cùng hưng phấn, nhìn qua Hiên Viên Khinh Hậu cùng Độc Cô Phong Mây hai người, chắp tay mà nói, lão hủ mạo muội hỏi một câu, hai vị thế nhưng là ủng hộ trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm. Đương nhiên ủng hộ, ta thánh địa trải qua sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng Lão Thái Sơn nói tới không sai, ở đây trận lấp đầy không biết hạo kiếp bên trong, chúng ta nếu là yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể nghi ngờ chẳng khác nào ngồi chờ chết, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể đổi bị động làm chủ động, cũng chỉ có đổi bị động làm chủ động, chúng ta mới có thể chiếm cứ tiên cơ, chỉ có chiếm cứ tiên cơ, mới có thể giữ vững đại đạo thương sinh. Hiên Viên Khinh Hậu nho nhã cười nhạt, chậm rãi mà nói ra, việc cấp bách, trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm, đối với đại đạo mà nói, đích thật là lựa chọn chính xác nhất. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Độc Cô Phong Mây cũng mở miệng nói ra, ta Thiên Đạo trải qua sau khi thương nghị cũng đồng dạng ủng hộ Lao Thái Sơn quyết định, không người nào biết Vũ Đế phải chăng có thể thành công thả chính mình, cũng không người nào biết Vũ Đế thả chính mình sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì. Dừng một chút. Độc Cô Phong Mây tiếp tục nói ra, mặc kệ U Đế có thể hay không thả chính mình, cũng mặc kệ U Đế sẽ đối với trận này hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, chúng ta đều không nên đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, tận dụng thời cơ thời không đến lại, vô luận như thế nào, chúng ta đều không nên ngồi chờ chết, chúng ta nên nắm chắc đại đạo vận mệnh, sáng tạo đại đạo hy vọng. Ở đây, hy vọng chư vị đừng có quên hoang cổ họa, khẩn cấp hoang cổ giáo huấn, càng không cần bước sau hoang cổ bụi. Mong rằng chư vị đừng có do dự, càng không muốn nghe tin một ít tồn tại sàm nôn, tại như thế thời khắc mấu chốt, chúng ta cần phải liên thủ đối mặt trận này hạo kiếp, cùng đại đạo cùng tiến thối, cùng đại đạo cùng tồn vong, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trận này hạo kiếp, giữ vững cái này thiên địa đại đạo chúng sinh. Nếu như vừa rồi thánh địa cùng thiên đạo chỉ là ám chỉ sẽ động thủ, hoặc nhiều hoặc ít còn gọi mọi người trong lòng còn có hoài nghi lời nói, như vậy giờ phút này đại biểu thánh địa Hiên Viên Khinh Hậu, đại biểu thiên đạo Độc Cô Phong Mây đều đã công khai biểu thị sẽ xuất thủ trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm, cái này một cái, trong tràng đại đạo lao tổ nội tâm không còn có bất luận cái gì hoài nghi, cũng đều không do dự nữa, quyết định thế tất yếu trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm. Cho tới lúc trước Phù Sinh Đế Quân nói Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào, không chỉ có không người nào có thể trấn áp, mà lại ai đụng ai chết. Câu nói này theo Độc Cô Phong Mây, Hiên Viên Khinh Hậu đứng ra công khai biểu thị ủng hộ Lao Thái Sơn về sau, cũng đều bị trong tràng đại đạo Lao Tổ nhóm quên ở sau đầu. Phù Sinh Đế Quân lực ảnh hưởng cố nhiên cường đại, so có mặt bất luận một vị nào đại đạo Lao Tổ, bất luận một vị nào đại đạo thiên mệnh, bất luận một vị nào ứng kiếp định số đều cường đại, thậm chí so lấy Độc Cô Phong Mây cầm đầu cửu thiên tử, cũng so lấy Hiên Viên Khinh Hậu cầm đầu chín thánh tử đều cường đại hơn. Nhưng là, cựu thiên tử không hề chỉ là cựu thiên tử, sau lưng của hắn thì là thiên tướng Độc Cô Thích Chiến, mà Độc Cô Thích Chiến phía sau càng là chân chính đại đạo đứng đầu, thiên đạo. Mà chín thánh tử đồng dạng không hề chỉ là chín thánh tử, sau lưng của hắn thì là võ thánh Hiên Viên Vô Cực, Hiên Viên Vô Cực phía sau càng là đời thứ nhất đại đạo đứng đầu thánh đạo. Phù Sinh Đế Quân lực ảnh hưởng cho dù cường đại hơn nữa, cũng không lớn hơn trời đem Độc Cô Thích Chiến cùng võ thánh Hiên Viên Vô Cực cái này hoàng cổ về sau hai đại kình thiên chi trụ, càng không hơn được, thánh đạo, thiên đạo hai đời đại đạo đứng đầu. Vì vậy, khi thánh đạo, thiên đạo tuần tự đứng ra quyết định muốn trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm về sau, Phù Sinh Đế Quân lời nói đối với các vị đại đạo lao tổ mà nói, cũng liền không phải trọng yếu như thế. Tại rất nhiều lao tổ nhìn đến, có thể hay không trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm, hẳn là tương đối mà nói, đối với lấy Lao Thái Sơn, Thái Cực Vô Lượng cầm đầu Huyền Thiên Tiên Đạo đến nói, có lẽ bọn họ thật vô pháp trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm, cũng có lẽ thật ai đụng ai chết. Nếu là lấy Cửu Thiên Tử cầm đầu Thiên Đạo, tăng thêm lấy Chín Thánh Tử cầm đầu Thánh Đạo, mọi người liên thủ, tất nhiên có thể trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm. rất nhiều đại đạo lao tổ đều rõ ràng nhớ kỹ. Vừa rồi Độc Cô Phong Mây chất vấn Phù Sinh Đế Quân, bọn họ Cửu Thiên Tử có thể hay không trấn áp Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm, Phù Sinh Đế Quân lại lựa chọn trầm mặc. Hiên Viên Khinh Hậu chất vấn Phù Sinh Đế Quân, bọn họ chín thánh tử đụng vào Vũ Đế trên thân thần thức ma niệm, sẽ không chết thời điểm, Phù Sinh Đế Quân đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Phù Sinh Đế Quân trầm mặc, tại rất nhiều đại đạo lao tổ nhìn đến, hẳn là một loại không phản bắt được. Chương 2625, lục đục với nhau đại đạo. Hư không bên trong. Thiên Diệp Tiên Vương một mực mật thiết chú ý đại đạo tình huống bên này, khi Hiên Viên Khinh Hậu, Độc Cô Phong Mây đứng ra biểu thị ủng hộ trấn áp Vũ Đế thần thức ma niệm thời điểm, nàng cũng phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới một mực trầm mặc thánh đạo cùng thiên đạo lại đột nhiên đứng ra cho thấy thái độ ủng hộ Lao Thái Sơn. Bất quá trừ kinh ngạc sau khi, càng nhiều là một loại thất vọng, một loại không làm sao. Trong lời nói cũng lộ ra một loại trào phúng, nói ra, thánh đạo cùng thiên đạo tự đánh xuất hiện một mực trầm mặc đến nay, không biểu lộ thái độ là không biểu lộ thái độ, tỏ thái độ thời điểm cũng đều tranh nhau chen lấn đứng ra, mà lại tỏ thái độ thời cơ nắm cũng phi thường xảo diệu, sớm không biểu lộ thái độ, muộn không biểu lộ thái độ, nhất định phải chờ Lao Thái Sơn vô kế khả thi thời điểm lại tỏ thái độ. Thiên Diệp Tiên Vương có chút lắc đầu, thần sắc nhìn rất là thất lạc, tiếp tục nói ra, cái này xem xét chính là thiên đạo cùng thánh đạo cố ý đang nhìn tiên đạo cho hay, chờ tiên đạo không hy có thể hát thời điểm, trở ra tỏ thái độ, lập tức liền vãn hồi cục diện, thiên đạo cùng thánh đạo rõ ràng là nghĩ để tiên đạo minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tại thiên đạo cùng thánh đạo trước mặt, tiên đạo vĩnh viễn chỉ là một cái vật làm nền, nếu như không có thiên đạo, thánh đạo ủng hộ, trận này. Hạo kiếp vợ kịch, chỉ dựa vào ngươi tiên đạo căn bản hát không đi xuống. Thiên Diệp Tiên Vương một tiếng ai thanh thở dài, cảm khái nói, nếu như ta đoán không lầm, tiên đạo Lao Thái Sơn vốn là muốn mượn này cơ hội hát mới ra kịch một vai, hát cho thánh đạo, thiên đạo nghe, vốn là nghĩ để bọn họ minh bạch, dù cho không có thiên đạo, thánh đạo ủng hộ, tiên đạo cũng có thể chủ trì đại cục. Đáng tiếc, Lao Thái Sơn đem tuồng vui này cho hát đập. Vốn là ta cho là có thời đại hoang cổ vết xe đổ, bọn họ sẽ ở đây trận hạo kiếp bên trong hấp thủ giáo hấn, buông xuống ngày xưa ân oán ngăn cách, giắt tay trung tiến, ngăn cản trận này hạo kiếp, vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn gia hỏa này thật sự là một chút xíu giáo hấn đều không có rút ra, đều đã đến cái này mấu chốt, bọn họ dĩ nhiên vẫn như cũ tại lục đục với nhau đối chọi gay gắt, quả thực gọi người khó mà tin tưởng. Thiên Diệp Tiên Vương càng nói càng phẫn nộ, trong lời nói tràn ngập lửa giận. Trách không được võ thánh Hiên Viên Vô Cực, thiên tướng Độc Cô Thích Chiến, đại nhật Diệu Hoàng, bao quát tuyên cổ vô danh đến nay cũng không hề lộ diện, thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo mỗi cái đều là vì tư lợi, không nghĩ liên thủ ngăn cản hạo kiếp, lại đều muốn mượn trận này hạo kiếp vấn đỉnh đại đạo đứng đầu độc bá thiên địa, đổi lại là ta cũng sẽ giấu đi không lộ diện, để bọn họ lục đục với nhau cái đủ. Nhìn xem cuối cùng khóc là ai? Ta xem như phụ. Nếu như lúc này 3000 đại đạo lần nữa bị đổ diện, cái kia thật đúng là đáng đời, chẳng trách vận mệnh mảy may. Thiên Diệp Tiên Vương xem như nhìn minh bạch, triệt để minh bạch. Nàng biết thiên đạo, thánh đạo, tiên đạo lẫn nhau ở giữa một mực bất hòa, mà lại ân đoán cực sâu. Những này ân đoán có hoang cổ trước đó hận cũ, cũng có hoang cổ về sau thù mới. Mọi người đều biết, đời thứ nhất chúa tể thiên địa đại đạo đứng đầu là chính là thánh đạo. Mà tại thời đại hoang cổ lúc đầu thời điểm, bởi vì thánh đạo quá mức cao cao tại thượng, không chút nào đem cái khác đại đạo để vào mắt, như là sâu kiến. Thế là, thiên đạo, tiên đạo, ma đạo, Phật đạo chờ 3000 đại đạo liên thủ thảo phạt, cuối cùng đem thánh đạo từ đại đạo đứng đầu vị trí này bên trên lôi xuống, từ đây thánh đạo xuống dốc, hoang cổ cũng tiến vào một cái đại đạo tranh phong thời đại. 3000 đại đạo tranh phong thời khắc, thiên đạo đoạt giải nhất, nhất cử trở thành đời thứ hai chúa tể thiên địa đại đạo đứng đầu. Thân là đời thứ nhất đại đạo đứng đầu, thánh đạo tự nhiên đối với thủ tiêu chính mình thiên đạo hận thấu xương. Mà tiên đạo đồng dạng đối với thiên đạo hận thấu xương, bởi vì năm đó tiên đạo cùng thiên đạo cộng đồng thảo phạt thánh đạo, mọi người xuất lực đều là giống nhau, kết quả tại đại đạo tranh phong thời điểm, lại bị thiên đạo đoạt tiên cơ, đoạt được đại đạo đứng đầu, tiên đạo đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, cảm thấy là thiên đạo đoạt vốn là thuộc về tiên đạo đại đạo đứng đầu. Mà thiên đạo cùng thánh đạo đồng dạng đối với tiên đạo hận thấu xương. Hoang cổ về sau, thánh đạo, thiên đạo đều đang ngủ say. Tiên đạo là cái thứ nhất khôi phục đại đạo, tiên đạo nắm chặt tiên cơ, khiến yêu đạo thần phục không nói, tiên đạo thế lực cũng bắt đầu thẩm thấu 36 động thiên 72 phúc địa. Đáng sợ hơn chính là, tiên đạo tại chư thiên vạn giới thành lập tiên triều, lấy nhân đạo làm căn cơ, liên tục không ngừng vì tiên đạo truyền máu. Như vậy trải qua, tiên đạo thế lực sẽ càng ngày càng khổng lồ, mà thánh đạo, thiên đạo sẽ chỉ càng ngày càng tan lụi, bởi vì tiên đạo khống chế không chỉ có là chư thiên vạn giới tài nguyên, đồng thời còn khống chế chư thiên vạn giới nhân tài, phàm là phát hiện nhân tài, đều sẽ thứ nhất thời gian lôi kéo tới trọng điểm bồi dưỡng, không cho cái khác đại đạo bất luận cái gì cơ hội. Càng đáng xấu hổ chính là, tiên đạo còn trong bóng tối không ngừng xóa bỏ thiên tiên thiên ma, thánh đạo thật vất vả. Bồi dưỡng một người mới, chỉ cần dám lộ diện, 89 phần 10 cũng sẽ gặp phải tiên đạo ám sát. Có thể nói hoang cổ về sau, tiên đạo mặc dù không phải đại đạo chi chủ, nhưng hơn hẳn đại đạo chi chủ, lấy hèn hạ vô sỉ âm hiểm bá đạo thủ đoạn, đem thiên đạo, thánh đạo, bao quát Phật đạo, yêu đạo, nhân đạo đều áp chế không có thể làm sao. Thiên Diệp Tiên Vương cho rằng hạo kiếp tiến đến thời điểm, thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo sẽ buông xuống tạm thời ngày xưa ân oán, cộng đồng dắt tay ngăn cản trận này hạo kiếp, thẳng đến hiện tại, nàng mới minh bạch, đây hết thể đều là chính mình cho rằng mà thôi. Tiên đạo nằm mơ đều muốn trở thành chúa tể thiên địa chân chính đại đạo đứng đầu, ở trong mắt tiên đạo, trận này hạo kiếp chỉ sợ căn bản không phải hạo kiếp, càng giống là một lần cơ hội, một lần vấn đỉnh đại đạo đứng đầu cơ hội. Đối với thánh đạo mà nói, cái này đời thứ nhất đại đạo đứng đầu, tại thời đại hoang cổ bị 3.000 đại đạo liên thủ thảo phạt về sau dần dần xuống dốc, không người hỏi thăm, liền liền tồn tại cảm đều phi thường thấp, chỉ sợ thánh đạo cũng muốn mượn trận này hạo kiếp, một lần nữa thành làm chúa tể thiên địa đại đạo đứng đầu. So thánh đạo, tiên đạo, thiên đạo tình cảnh muốn hỏng việc hơn nhiều. Đối với thiên đạo mà nói, nó là đời thứ hai đại đạo đứng đầu, cho đến ngày nay như trước vẫn là. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể ngăn cản trận này hạo kiếp, giữ vững 3.000 đại đạo, chỉ có giữ vững đại đạo, thiên đạo vẫn như cũ đại đạo đứng đầu, nếu là đại đạo thủ không được, thiên đạo không những mất đi chúa tể thiên địa tư cách, đồng thời liền thiên đạo hai chữ cũng đều sẽ đánh mất. Không chỉ có như thế, trừ muốn giữ vững đại đạo bên ngoài, còn phải đề phòng lấy thánh đạo cùng tiên đạo, phòng ngừa thánh đạo cùng tiên đạo thay vào đó, thừa cơ cướp đoạt đại đạo đứng đầu. Có thể nói, ở đây trận hạo kiếp bên trong, thiên đạo đã có nội ưu cũng có ngoại hoạn. Tiên đạo, thánh đạo đối với đại đạo đứng đầu nhìn chằm chằm. Thiên đạo lại đề phòng tiên đạo cùng thánh đạo. Dưới loại tình huống này, 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo lao tổ nhóm căn bản không biết nên đi theo thiên đạo, hay là nên đi theo thánh đạo, hay là nên đi theo tiên đạo. Bọn họ ai cũng không tín nhiệm ai, ai đều tại đề phòng ai, lại làm sao có thể liên thủ vượt qua trận này hạo kiếp. Lại làm sao có thể giữ vững cái này đại đạo thiên địa. Nghĩ đến nơi đây, Thiên Diệp Tiên Vương chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nàng cũng cuối cùng minh bạch, lúc trước đối mặt Lao Thái Sơn chất vấn, Trường Phong Đại Đế sao lại biết nói mình có lựa chọn của mình, Khổng Tước Đại Đế sao lại biết nói hắn không vì đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh, Phụ Sinh Đế Quân sao lại biết nói hắn chỉ thủ hộ chính mình trong suy nghĩ đại đạo. Một cái đời thứ nhất đại đạo đứng đầu, một cái đời thứ hai đại đạo đứng đầu, một cái không phải đại đạo đứng đầu hơn hẳn đại đạo đứng đầu tồn tại, thiên đạo, thánh đạo, tiên đạo đều là như vậy vì tư lợi, cái này không khỏi gọi người nghi hoặc, dạng này đại đạo, còn giá trị đến nỗi thủ hộ sao.